Vào cửa hàng, lọt vào trong tầm mắt đó là xếp thành một con rồng dài khách hàng cùng vội đến khí thế ngất trời kim trưởng quầy. Kim trưởng quầy thấy chủ nhân tới, tự nhiên là ân cần đầy đủ, chỉ là trước mắt khách hàng quá nhiều, hắn vô lực phân thân, có chút đáp ứng không xuể. Chủ nhân, ngài đã tới, ha ha, chờ một lát, ta vội xong liền tới đây. Thải Vi sợ ảnh hưởng hắn làm buôn bán, vội cười nói, ngươi vội ngươi, ta đến đối diện ngọc khí hành mua đồ vật, thuận tiện lại đây nhìn xem, này liền đi rồi. Nói, thế nhưng thật sự mang theo hoán thu rời đi. Nhìn đến chính mình cửa hàng sinh ý thịnh vượng, tâm tình của nàng tự nhiên là vui sướng, tuy rằng trong nhà hiện tại căn bản không để bụng cái này nho nhỏ điểm tâm cửa hàng kiếm về điểm này nhi tiền lời, nhưng sinh ý rực rỡ, tóm lại là chuyện tốt. Tới rồi bên ngoài, Thải Vi ngẩng đầu, nhìn treo ở bầu trời ngày, nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi trước ăn một chút gì, ăn xong sau lại đi tham hành nhìn xem. Đối diện nhi chính là kinh thành tốt nhất tiểu lầu, tụ phúc đức, Thải Vi hiện tại không kém tiền nhi, ăn cơm đương nhiên là đi tốt nhất địa phương ăn. Tiến vào tiểu lầu, tiểu nhị ân cần đón nhận tiền đến, hỏi, tiểu thư, thượng lầu 2 nhã gian sao? Không được, liền ở dưới lầu đại sảnh đi. Thải Vi lắc lắc đầu, tùy ý nhìn lướt qua đại sảnh, trong đại sảnh, chỉnh chỉnh tề tề bài mười mấy chương bàn ghế. Có mấy bàn khách nhân đang ở uống rượu nói chuyện thiếm, uống đến tận hứng chỗ còn thét to hoa nổi lên quyền. Đại sảnh cuối, là trưởng quầy vị trí, bất quá, mã trưởng quầy tựa hồ không ở nơi này, một cái văn nhã thư sinh chính trạch ở trên quầy hàng lay bàn tính, tựa hồ ở tính sổ. Tiểu thư, ngươi ngồi chỗ đó thành sao? Tiểu nhị chỉ vào đại sảnh góc một cái sát cửa sổ vị trí, cái kia vị trí tầm nhìn vừa lúc, mặt đường thượng cảnh tượng có thể nhìn không sót gì, liền tiểu lầu nội tình huống cũng có thể thu hết đáy mắt. Có thể. Thải Vi nói, cùng hoán thu hướng cái kia vị trí đi qua, vừa đi vừa lơ đãng hỏi, các ngươi nơi này đổi trưởng quầy sao? Như thế nào không thấy mã trưởng quầy? Tiểu nhị nói, không có không có, chính là chúng ta mã trưởng quầy gần nhất có một số việc nhi, vị này thư sinh là hắn lâm thời mời đến hỗ trợ. Đem Thải Vi thỉnh tới rồi cái kia vị trí thượng, tiểu nhị bắt lấy đắp trên vai khăn lông, đem cái bàn lau rồi lại lau, hoán thu lấy ra khăn tay trải chăn một chút, mới thỉnh Thải Vi ngồi xuống. Thải Vi ngồi định rồi sau, lại giống như vô tình hỏi một câu, các ngươi trưởng quầy có cái gì quan trọng đại sự nhi? Vội liền công đều không thượng. Tiểu nhị bĩu môi, nói thầm nói, ai biết, mỗi ngày thần bí hề hề, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hảo, ngươi đi xuống đi, thượng một hồ bích loa xuân, lại nhặt mấy thứ thuần tịnh tiểu thái đưa lên tới. Thải Vi đuổi rồi tiểu nhị, dùng ý niệm liên hệ vẹn, đem nó từ không gian phóng ra, làm nó đi tra mã trưởng quầy hành tung. Lúc này, mã trưởng quầy đang ngồi ở phụng dưỡng đường tiểu đại sảnh. Liên tiếp mấy ngày, hắn đều không có nhìn đến Mạc thị, hôm nay cái hắn chính là hoa đại tiền vốn, quên năm thất tế vải bông ra tới, chỉ bằng mấy thứ này, hắn cũng không tin Mạc thị có thể không ra thấy hắn. Nhưng mà, Mạc thị thật đúng là liền không ra tới, hắn ngồi ở ghế trên, thân cổ không ngừng nhìn ngoài cửa phương hướng, từ chính ngọ tới vẫn luôn vọng tới rồi mặt trời xuống núi, đều mau thành hòn vọng phu, Mạc thị vẫn là không có xuất hiện. Án tử thượng nước trà đã sớm lạnh, hắn tâm cũng lạnh. Mấy ngày này, vì nhìn thấy nàng, hống đến nàng, hắn hướng phụng dưỡng đường quên nhiều ít đồ vật, 20 cân dầu thắp, 2 cái xó than, 1 gánh gạo kê, 30 cân thịt heo. Trong nhà tiền tài đều là Bạch thị trưởng quản, vì bắt được mấy thứ này, hắn cũng là lao lực tâm cơ, nhưng đến cuối cùng, nàng mà ngay cả mặt nhi đều không chiếu một chút, thật là làm hắn uể oải đến cực điểm. Bất quá, Mạc thị càng là không thấy hắn, hắn kia sợi bướng bỉnh kính nhi liền càng đi lên, nếu nàng không thấy, hảo, kia hắn liền chờ, nàng dù sao cũng phải về nhà đi. Hắn liền đi theo nàng, nhất định có thể thấy nàng. Mã trưởng quay quyết định chủ ý, liền lao tăng nhập định giống nhau, ngồi ngay ngắn ở phụng dưỡng đường, cứ việc bữa tối không ai để ý tới, hắn cũng chút nào không thèm để ý, chỉ một lòng một dạ chờ Mạc thị về nhà, chỉ là, không chờ đến Mạc thị về nhà, lại chờ tới một khác sự kiện. Bạch thị cư nhiên ôm hải tử đánh tới cửa tới. Bạch thị là ngựa gầy xuất thân, biết được ăn qua không ít khổ, bởi vậy đem tiền bạc xem đến phá lệ trọng, hôm nay thanh tra trong nhà kho khi phát giác thiếu không ít đồ vật, lập tức đem trong nhà mấy cái hạ nhân lấy tới nghiêm thẩm, cuối cùng thế nhưng thẩm ra là lao ra cầm trong nhà đồ vật. Bạch thị lập tức liền suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào, lúc ấy liền khí tạc. Xem ra, lão nhân không lấy chính mình uy hiếp đương hồi sự nhi, cư nhiên cùng kia Mạc thị ở trong tối thông đồng ở cùng nhau, Mạc thị bị hưu, nhất định không cam lòng, nói không chừng chính khuyến khích lão nhân hưu nàng, ở một lần nữa cưới hồi Mạc thị chuyện này đâu. Nghĩ vậy nhi, Bạch thị rốt cuộc kìm nén không được trong lòng lửa giận. Hùng hổ mang lên hải tử cùng trong nhà nha hoàn các bà tử, hấp tấp đánh tới cửa tới. Mạc thị, ngươi cái thông đồng hán tử lão tiện nhân, ngươi cấp lão nương lăn ra đây. Phụng dưỡng đường ngoại, Bạch thị mang theo 2 cái bà tử, 2 cái nha hoàn, hồng 2 con mắt, người đàn bà đánh đá chửi đồng dường như lớn tiếng chửi bậy. Lao tiện nhân, lão, mấy năm không có hán tử ngứa không phải. Chuyên môn tới trộm người khác hán tử. Nghe bên ngoài càng ngày càng bất kham chửi bậy thanh, mã trưởng quầy liền ngồi không yên, cọ chạy tới bên ngoài đi. Mấy năm qua, Bạch Thị luôn luôn lấy ôn nhu săn sóc hình tượng kỳ người, lúc này, nàng chống nạnh nhi, bộ mặt giữ tợn mắng một ít sướng, kỹ đều mắng không ra thô tục, đem ngựa trưởng quầy đều nghe ngây ngẩn cả người, như tao xét đánh giống nhau, nếu không phải hắn chính thai nghe được, chính mắt nhìn thấy, hắn trăm triệu không thể tin tưởng cùng hắn cùng chung chăn gối 3 năm nữ nhân, chân chính bộ mặt thế nhưng là cái dạng này. Lão đồ đê tiện, rõ ràng đều bị hưu, còn không chịu an phận đi tìm chết, nhẫm đại tuổi tắc còn câu dẫn hắn tử. Dẫn tới hán tử ban ngày ban mặt chui vào nơi này ban ngày tuyên dâm. Trong nhà đoàn mấy chục cân dầu thắp, gạo kê, còn thiếu vài thất vải dệt, tất là này không biết cố gắng lao đông tây bắt người nơi này mua xuân tới, phi. Một đồng tuổi, bán nhưng thật ra rất quý, số không biết xấu hổ. Mã trưởng quay chấn kinh rồi nửa ngày, rốt cuộc nghe không nổi nữa, hắn chỉ vào Bạch Thị, giận dữ hét, người đàn bà đánh đá, lan, mất mặt xấu hổ đổ vợ, này liền cấp lao tử lăn trở về đi. Bạch Thị vốn chính là đánh đá hạng người, từ trước tiểu nhu mềm yếu đều là giả vờ, hôm nay nếu đã xé rách mặt đánh tới cửa tới, tự nhiên sẽ không sợ hai hắn. Thấy mã trưởng quay mắng nàng, nàng lập tức đối với mã trưởng quay mặt, hung hăng phun đi xuống. Ta phi, ta lăn. Lão nương là ngươi tam môi lục xính, cưới hỏi đàng hoàng phu nhân, ngươi con lão nương cùng kia lão không biết xấu hổ ban ngày tuyên dâm, dựa vào cái gì làm lão nương lăn. Hôm nay lão nương không những không lăn. Còn muốn cho đoàn người kiến thức các ngươi này đối nhi gian phu dâm phụ thật là bộ mặt, ngươi làm kia lão lăn ra đây, làm lão nương cùng nàng làm một hồi, nàng mới biết được lão nương lợi hại. Câm mồm, ngươi này dơ bẩn người đàn bà đánh đá. Mã trưởng quay nghe được Bạch Thị trong miệng âu nôn với ngữ, tức giận đến da đầu đều đã tê dần, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên bàn tay liền phải đi phiến Bạch Thị. Bạch Thị không hề sợ hãi, một tay đem hài tử ném tới trong xe, kêu khóc nhào qua đi, nắm mã trưởng quay cổ áo tử la lối khóc lóc. Ngươi đánh nha, ngươi đánh gần chết mới thôi, hôm nay cái nếu là đánh không chết lão nương liền đến ngươi chủ nhân nơi đó đi, tìm bọn họ bình phân xử. Những lời này, uy hiếp lực 10 phần, là có ý tứ gì mã trưởng quầy tự nhiên nghe hiểu được, hắn nhìn la lối khóc lóc lăn lộn Bạch Thị, tức giận đến thẳng run run, hồng con mắt trừng mắt nhìn nửa ngày, cuối cùng lại không thể nề hà buông tay, thật mạnh hải một tiếng, báo ứng a, ta sủng thiếp diệt thê, vứt bỏ thê tử, xứng đáng ta cưới như vậy cái người đàn bà đánh đá, ngôi sao chổi. Bạch Thị nghe mã trưởng quầy đem nàng nói thành ngôi sao chổi, nằm trên mặt đất khóc ròng nói, lao vương bắt con bê, chơi đủ rồi lao nương liền nói lao nương là ngôi sao chổi, nhớ trước đây là ai nói lao nương là hắn tiểu tâm căn nhi, tiểu bảo bối nhi, hận không thể cả ngày đem kia đồ vật nhi dưỡng ở lao nương trong thân thể không ra. Nghe Bạch Thị đem như vậy không biết xấu hổ nói đều nói ra, mã trưởng quầy lại tức lại thẹn, một trương mặt già vằn mẹo, thành đỏ tím màu gan heo, chỉ hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi mới hảo. Hai người chính làm ở Mỹ, phụng dưỡng đường môn, kéo kẹt một tiếng khai, Mặc Thị hắc mặt đi ra, đối Bạch Thị nói, ngươi tới vừa lúc, đem các ngươi đổ vật lấy về đi thôi, sau này xem trọng ngươi nam nhân, đừng làm cho hắn mặt dày mày dạn cả ngày hướng này chạy, cũng tỉnh ngươi chó điên dường như nơi nơi loạn cắn. Nói, nàng phía sau liền có mấy cái bà tử nâng 5 thất bố, 2 cái xót than, 1 gánh gạo kê cùng 20 cân dầu thắp đi ra. Mặc Thị lại từ túi tiền lấy ra một khối ước chừng trọng 1-2 bạc. Ném đến mã trưởng quầy trước mặt, lạnh giọng nói, đây là ngươi kêu 30 cân thịt heo tiền, không cần tối lại, sau này, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, tử sinh không còn nữa gặp nhau. Tử sinh không còn nữa gặp nhau. Một câu, nói được tuyệt tàn nhẫn, không để lối thoát, làm mã trưởng quầy run sợ một chút, có chút đau. Bạch Thị nghe Mặc Thị kêu nàng chó điên, đã tức giận đến hỏa tinh loạn nhảy, lại thấy hán tử có nàng trộm cho Mặc Thị nhiều như vậy đồ vật, càng là đỏ mắt. Đương nàng nhìn đến mã trưởng quầy nhìn Mặc Thị bóng dáng kia phó đau lòng mà lại buồn bã mất mát biểu tình khi, tức khắc cảm xúc mất khống, nàng một cái bước xa tiến lên, từ phía sau liếc tay bắt được Mặc Thị búi tóc, đem nàng túm đảo sau, nổi điên dường như hướng nàng trên mặt tiếp đón. Lao tiện nhân, ta làm ngươi câu dẫn người khác hán tử. Mặc Thị đột nhiên bị nàng nhéo túm đổ, nàng hét lên một tiếng, vội vàng bảo vệ mặt, phụng dưỡng đường mấy cái bà tử vừa thấy, vội vàng lại đây hỗ trợ, Bạch Thị bên người nhi nha hoàn bà tử cũng vọt đi lên. Gia nhập chiến đấu hàng ngũ, hai đám người vặn đánh vào cùng nhau, đánh thành một đoàn nhi. Ca, đánh nhau rồi, đánh nhau rồi. Trên đầu, vẹt cạc cạc cạc đều, đem cái này quan trọng tin tức hội báo cho chính mình chủ nhân. Lúc này, Thải Vi đã ngồi xe tự về nhà, biết được Mặc Thị cùng Bạch Thị đánh nhau tin tức, lập tức phân phó vẹt nói, nhìn chằm chằm khẩn, vạn nhất Mặc Đại Nương ăn mệt, ngươi liền động chảo. Là, đã biết, chủ nhân. Vẹt đáp ứng, túi đầu nhìn đi xuống. U, chủ nhân thật đúng là liệu sự như thần, Mạc đại nương thật đúng là có hại, nàng rốt cuộc tuổi lớn, hơn nữa là bệnh nặng mới khỏi chi thân, không giống Bạch thị thanh xuân niên thiếu, có một thân cậy mạnh khí. Lúc này, nàng đã bị Bạch thị ấn ngã xuống đất, Bạch thị cười ở nàng trên người, vẻ ra nàng che chở diện mạo tay, hạ tử thủ hướng nàng trên mặt cao đi. Hiển nhiên Mạc thị liền phải bị hủy dung, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, liền ở Bạch thị tay sắp cào đến Mạc thị thời điểm, mã trưởng quầy bỗng nhiên xuống tới, một cái lọt gió trưởng hướng Bạch thị trên mặt phiến qua đi. Bang một tiếng, Bạch thị bị đánh ra thật xa, quán tính lăn hai vòng, ở nàng lăn lộn nháy mắt, một con màu xanh lục anh vũ vèo từ Bạch thị gương mặt chỗ bay qua, tốc độ mau đến cùng buồn không ai thấy nó. Bay qua nháy mắt, nó dùng cặp kia kim sắc lợi chảo, hung hăng ở Bạch thị trên mặt chặn ngang bắt được một phen, làm Bạch thị tức khắc ra thịt ngoại phiên, huyết lưu như chú. Trên mặt một trận thình lình xảy ra đau nhức, làm Bạch thị rết heo dường như kêu lên. Giết người lạc, giết người. Nàng thét chói tai nằm trên mặt đất, muốn dùng tay đi che lại chính mình miệng vết thương, lại kinh tủng phát hiện chính mình bị thương hảo thâm, liền xương cốt đều lộ ra tới. Và anh, trời sập. Xong rồi, hủy dung. Bạch thị tuyệt vọng hét lên một tiếng, hai mắt vừa lật, ngất đi. Bên này Nhi ngừng nghỉ, vẹt bay trở về tới rồi Thải Vi bên người Nhi, đem bên kia tình huống cùng Thải Vi nói một lần. Chủ nhân, mã trưởng quầy đem nhà hắn người đàn bà đanh đá kéo về đi, Mạc đại nương cũng bị Mạc trưởng quầy tiếp về nhà. Lớn lao nương không có việc gì đi. Không có việc gì, ta đều nhìn đâu. Trong xe ngựa, Mạc Liên Thành lo lắng nhìn Mạc đại nương liếc mắt một cái, cẩn thận nói, nương, ngài không có việc gì đi. Mạc đại nương cười cười, nương không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, nhưng thật ra cái kia người đàn bà đánh đá, không biết như thế nào làm, mặt phá tướng. Nên, là nàng tự làm tự chịu, ai làm nàng tới cửa Nhi tới khi dễ ngài, chọc ngài sinh khí. Nhắc tới Bạch thị, Mạc Liên Thành nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải cái này hư nữ nhân, hắn ra vẫn là hoàn chỉnh, tuy rằng hắn cùng nương hiện tại sống rất tốt, nhưng là, bọn họ đã từng trải qua quá thống khổ, hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên. Mạc đại nương thấy Nhi tử một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng, vô vô hắn tay, nói, nương không có sinh khí, cùng nàng người như vậy cũng có thể tức giận lời nói, nương chẳng phải là sống uổng phí tuổi này. Hảo cùng nương nói các ngươi y thì quán chuyện này đi. Mạc Liên Thành quan sát nương trong chốc lát, phát giác nương thật sự không có sinh khí, liền yên lòng, cùng nương nói lên y thì quán phát sinh một ít kỳ văn dị sự. Chương 124 Mạc tử kỳ hạ xính. 8 tháng sơ. Mục gia cử ra rời vào kinh thành ở vào Kim Mã phố một tòa bốn tiến đại trạch. Nay tòa nhà là Nam Cung Giật cấp Mục gia hạ xính lễ chung một bộ phận, Mục Trọng Khanh vốn là tính toán bị Thải Vi coi như của hồi môn mang về, nhưng là Thải Vi khăng khăng muốn đem tòa nhà này đưa cho cha mẹ. Nguyên nhân có tam. Một là bởi vì nơi này ly Hoàng gia thư viện gần, phương tiện Văn Nhi cùng Vũ Nhi đi học tan học, Văn Nhi cùng Vũ Nhi ở Nam Cung Giật tiến cử hạ, đã quyết định tháng sau đầu tháng đến Hoàng gia thư viện đi học. Mà Kim Mã phố cự Hoàng gia thư viện chỉ có không đến một dặm mà lộ trình, này đối hai cái tiểu hoa tử tới nói, lại là có rất lớn tiện lợi, tuy nói ở tại thôn trang qua lại thông cần cũng có thể, nhưng là, mỗi ngày ở trên đường trì hoãn hơn một canh giờ, quá hỏng việc, hơn nữa tới rồi mùa đông, ở trên đường đi lâu như vậy, hài tử cũng bị tội. Thứ hai, đã gần đến thử phục, thiên nhi càng ngày càng nhiệt, Đỗ thị từ lúc mang thai, liền khiếp nhiệt thực, trong nhà vẫn luôn ở dùng băng, chính là thôn trang ly kinh thành hơn 20. Băng vận đến thôn trang khi, hao tổn thật lớn, hơn nữa trong nhà không có hầm băng, lại vô pháp cất giữ, bởi vậy dùng nhiều không ít tiền không nói, còn thường xuyên không đủ sai sử, vì Đỗ thị thân mình suy nghĩ, cũng nhất định phải dọn đến Kim Mã phố kia có hầm băng đại trạch đi tiện lợi. Tam, Thải Vi lại có nửa tháng liền xuất giá, Nam Cung Giật nói, đi thôn trang đón dâu quá xa, cũng khó coi, không bằng ở chỗ này nên thu phương tiện, nhìn cũng thể diện. Đương nhiên, nay chỉ là mặt ngoài lý do, trên thực tế nguyên nhân là, hiện giờ thiên quá nhiệt, hắn mỗi đêm cưỡi ngựa chạy hơn 20, buổi sáng lại chạy hơn 20, nhiệt đến thật sự khó chịu, không đi luyến tiếp, cho nên, tìm cái lấy cớ đem nàng lộng tới gần biên nhi tới, với chính mình cũng có lợi thật lớn. Có nhiều như vậy lý do, hơn nữa trong nhà sinh ý đều ở trong thành, ở tại trong thành chăm sóc sinh ý cũng phương tiện chút, cho nên, mấy phen chối từ không dưới sau, Mục Trọng Khanh liền đành phải tiếp nhận rồi nữ nhi con rể hảo ý, cố mà làm đem ra dọn tới rồi này sở tòa nhà lớn. Rơi chi hỉ. Tự nhiên không thiếu được tiến đến chúc mừng người, Lý Quốc Công phủ trừ bỏ tân kết hôn vợ chồng Son Nhi hiện tại không nên gặp người ở ngoài, dư giả không sai biệt lắm đều tới rồi, Kiến An Hầu phủ bởi vì Tương Vân cùng Thải Vi quan hệ, cũng cùng Mục gia đi lại rất gần, Kiến An Hầu còn cố ý phái hai cái nhi tử cùng Kiến An Hầu phu nhân tiến đến chúc mừng. Trừ cái này ra, ứng thiên phủ Doãn Triệu Hoành Vượng cũng dắt phu nhân Triệu Thị tiến đến, Hàn Lâm viện trưởng Hàn Chí mới cũng cùng phu nhân đã tới. Hiện tại Mục gia đã không phải ngày đó mở tiểu lầu tiệm vải Mục gia, mà là tương lai hoàng thân quốc thích, không chỉ có một vị tương lai hoàng hậu, còn có một cái tương lai Lý quốc công phủ thiếu phu nhân. Chỉ bằng này đó, liền đủ để cho Mục gia bước lên đến kinh thành xã hội thượng lưu trung, hơn nữa, thân phận tuyệt không so bất luận cái gì một nhà hân quý nhà thân phận thấp. Mục Trọng Khanh hiện giờ cũng đã đến Hàn Lâm viện khu nhậm chức, tuy rằng hắn hiện tại chỉ là cái Hàn Lâm viện biên tu, chức vị không cao, nhưng tốt xấu cũng là mệnh quan triều đình, hơn nữa hắn có thâm hậu như vậy bối cảnh, đề bạt bất quá là chuyện sớm hay muộn nhi. Bất quá, Mục Trọng Khanh làm người rất điệu thấp, cũng không nhân nữ nhi thân phận tự giữ, làm khởi sự tới khiêm tốn nghiêm túc, cẩn trọng, đãi đồng liêu cũng rất là hữu hảo hiền lành, khiêm tốn có lễ, bởi vậy, ở Hàn Lâm viện trung rất được nhân tâm, hôm nay hắn chuyển nhà, Hàn Lâm viện đồng liêu nhóm cũng đều không hẹn mà cùng tiến đến chúc mừng. Trong lúc nhất thời, Mục phủ nội tân khách như mây, náo nhiệt đến cực điểm. Thải Vi buồn tính toán mấy ngày nay đi lĩnh Bắc một chuyến, lại vận một lần pha lê, lúc này cự nàng lần trước đi lĩnh Bắc đã một tháng, trong nhà pha lê cửa hàng đoạn hóa hảo một đoạn thời gian, mỗi ngày đều có khách hàng tới cửa do hỏi, đuổi theo thúc dục hóa, Thải Vi trong lòng thực xuất ruột. Hơn nữa, lĩnh Bắc chỗ đó nhất định cũng tồn không ít pha lê. Thác Bạt Lượng phố buôn bán cũng đã ở tu sửa chung, không biết tu sửa đến nào một bước, nàng rất muốn đi nhìn xem. Chính là, đuổi kịp trong nhà rời đại sự, đi lĩnh Bắc kế hoạch cũng chỉ hảo chậm lại, bằng không, này một chút khách khứa đầy nhà, nàng lại không thấy bóng dáng, chắc chắn bị người nhàn thoại. Lúc này, nàng chính cụp mi rũ mắt nhi ngồi ở sau này trạch, tưởng lộng mỗi người ngoan bảo bảo dường như, bồi tiến đến chúc mừng phu nhân các tiểu thư nói chuyện. Vì nha đầu, đại hôn các phục đều chuẩn bị tốt đi. Nói chuyện chính là Lý quốc công phu nhân Lưu Thị, nàng cười tủm tỉm nhìn chính mình tương lai cháu ngoại tức phụ nhi, hiền từ trên mặt mang theo vừa lòng ý cười. Thải Vi giả vờ e lệ cúi đầu, nhỏ giọng nói, hồi lao thái thái nói, nội vụ phủ đều đã cấp bị hạ. Ân, cần phải trước tiên nhìn điểm nhi, vạn nhất ra điểm cái gì bại lộ liền không hảo. Là, Vi nhi nhớ kỹ. Thải Vi nhỏ giọng đáp, tới thế giới này hơn nửa năm, nàng đã học xong nơi này nữ tử nói chuyện làn điệu, cũng biết khi nào nên trang ngượng ngùng. Khi nào nên trang dịu dàng? Nhìn Thải Vi một bộ dịu dàng hiểu chuyện bộ dáng, Hàn Lâm viện trưởng sự phu nhân Kiều Thị cười nói, lại nói tiếp, chúng ta đại tấn các đời lịch đại hoàng hậu đều là trước làm thái tử phi, rồi sau đó lại phong sau, giống Vi Nhi cô nương như vậy trực tiếp phong hậu, vẫn là đầu một cái đâu. Lão phu nhân cười nói, là nha, hoàng thượng vội vã nhường ngôi, thái tử vội vã đón dâu, hai cha con ai cũng không chịu nhượng bộ, nhưng không phải tệ đến một khối. Ứng Thiên phủ phủ Doãn Triệu Hoành vượng phu nhân Triệu Thị cười nói, lao thái thái, ngài lao nhân ra hỷ sự này chính là một cọc tiếp theo một cọc A, tháng trước mới vừa cưới cháu dâu nhi, tháng này lại muốn cưới cháu ngoại tức, nghe nói ngài gia tử Kỳ công tử cũng định rồi Mục gia nhị tiểu thư, nói vậy không dùng được bao lâu, liền lại muốn làm hỷ sự đi. Phỉ nhi nghe xong, lập tức ngượng ngùng túi đầu, đùa nghịch trong tay khăn, giả vờ không nghe được. Lao phu nhân ha hả cười nói, phỉ nhi còn nhỏ, hiện tại thành thân còn sớm một chút nhi. Bất quá, trong nhà biên nhi mấy ngày nay chính nghiên cứu, tưởng trước lại đây đem xính lễ hạ, ở đem nhật tử định rồi, sớm tác sang năm, vạn tác năm sau, liền đem này hai hải tử chuyện này cấp làm. Nhị phu nhân Bạch Thị cười nói, nguyên bản lao thái thái tưởng chờ phỉ nhi đại chút lại cho bọn hắn chuẩn bị mở chuyện này, nhưng tức phụ nhi gần nhất hoảng hốt nghe nói có người chờ không kịp, một vị lao thái thái liên tiếp xính lễ, nhưng vẫn mình kiếm khởi xính lễ tới. Muốn ta xem a, lao thái thái nếu là ở bừng, sợ sẽ muốn lạc nhân ra hoàn trách. Lão thái thái cười nói, ngươi này con khỉ tận nói bừa, ta như thế nào không nghe nói Kỳ tiểu tử chính mình an bài xính lễ chuyện này. Kiến An hầu phu nhân cũng cười nói, bà thông gia, chiếu ta xem a, tử Kỳ kia hài tử tính tình nhất đạm mạc bất quá, nào tựa như ngươi nói vậy, định là ngươi này không chính hành trưởng bối, bố trí van bối chọc cười tử chơi đâu. Ai u, bà thông gia, ngươi đây chính là oan uổng ta, không tin ngươi hỏi một chút đại tẩu, tử Kỳ có phải hay không chính mình vụng trộm an bài hạ xính đồ vật. Nói lại chuyển hướng Võ Thị, đại tẩu, ngươi nói câu công đạo lời nói, tử Kỳ kia tiểu tử có phải hay không chính mình vụng trộm tích cóp cưới vợ đồ vật. Võ Thị phụt một tiếng cười, nói, chờ ta đi trở về, liền đem ngươi hôm nay lời này đều nói cho tử Kỳ nếu là biết hắn nhị thẩm tử ở hắn tức phụ nhi mẹ vợ trước mặt như vậy cửa trách hắn, xem hắn sau này thấy thế nào ngươi. Bạch Thị vừa nghe, vội vàng xin tha, đừng nha, đại tẩu, tử Kỳ kia tiểu tử vốn là lạnh như băng. Nếu là biết ta này nhị thẩm tử sau lưng nói hắn nói bậy, sau này thấy ta còn không được đem ta đông chết, ai, thời buổi này, nói cái lời nói thật không dễ dàng à, đến, liền tính ta chưa nói, vừa mới những lời này đó không tính à, mọi người coi như là không nghe thấy đi. Mọi người cười thành một đoàn nhi, Phỉ Nhi xấu hổ đến ngồi không yên, đỏ mặt chạy đi ra ngoài. Thải Liên hôm nay cái cũng đi theo Mục Lục thúc tới, vẫn luôn cùng Phỉ Nhi ngốc tại cùng nhau, thấy Phỉ Nhi đi ra ngoài, nàng liền cũng đi theo đi ra ngoài. Tới rồi bên ngoài, Phỉ Nhi mặt vẫn là hồng, thấy Thải Liên theo ra tới, liền thẹn thùng đối Thải Liên oán giận một câu, những người này, tổng ái đem người ta trêu ghẹo, ta lại không để ý tới các nàng. Thải Liên nhấp nhấp miệng Nhi, sâu kín nói, Phỉ Nhi muội muội, ta thật hâm mộ ngươi cùng Thải Vi muội muội, các ngươi tỷ muội thật là hảo phúc khi a. Phỉ Nhi hờn rồi nói, cái gì hảo hâm mộ, ngươi vừa mới không nghe nói những cái đó các phu nhân nói sao, người kia tính tình lãnh, tính tình kém, lại ái khi dễ người, muốn ta nói nha, gả cho hắn mới tính đảo. Đảo cái gì? Thải Liên truy vấn nói. Thải Phỉ lại bỗng chốc bưng kín miệng, co quắp bất an nhìn nàng, Thải Liên bất giác sửng sốt một chút, theo sau lại ngẫm lại khởi cái gì dường như, đột nhiên quay đầu lại nhìn lại, cách đó không xa, một người cao lớn đĩnh bạt nam tử chính hướng bên này đi tới, nam tử ngũ quan tuấn dật, khí vũ hiên ngang, ăn mặc một thân bạch mềm lụa rộng tay áo lăn trở về tự văn hoa lan trưởng quần áo mùa hè, cổ tay áo chỗ dùng chỉ bạc thêu hồi tự văn, thanh liên tím nạm bạc biên nhi ngọc lan hoa, phong độ trác. Tuyệt, quý khí bức người. Thải Liên nhìn quen những cái đó thượng thương người bán rong, tính toán chi ly nam tử, làm sao gặp qua như vậy cao quý ưu nhã nam nhân, còn tưởng rằng chính mình là ở trong ngộng đâu, lập tức ngốc ở nơi đó. Mạc Tử Kỳ làm lơ Thải Liên, thẳng đã đi tới, quanh thân tản ra lạnh lẽo khí thế, Phỉ Nhi thấy hắn sắc mặt không tốt, thấy rõ lời nói mới rồi khinh bị hắn nghe được, như ý hư hỏi, ngươi như thế nào, tiến bảo. Mạc Tử Kỳ nhẹ sẩn, kẻ hèn một đạo tường viện, như thế nào chống đỡ được ta. Phỉ Nhi rụt rụt bả vai, nói, cái kia, ngươi trước đi bộ, tùy tiện xem a, ta phải trở về bồi các trưởng bối nói chuyện, ha ha. Nói, xoay người liền đi. Mạc Tử Kỳ cười lạnh, muốn chạy. Biết sợ. Phỉ Nhi đã xoay người sang chỗ khác, nghe thế câu nói, dừng lại, lại cứng đờ quay lại lại đây, run rẩy gật đầu, ta sai rồi. Nam nhân nhưng không có bởi vì nàng tốt hơn thừa nhận sai lầm thái độ mà dễ dàng tha thứ nàng, nói một chút đi, ngươi sai ở đâu. Ách, ta không nên sau lưng nói ngươi. Nói ta cái gì? Ách, nói ngươi tính tình lãnh, tính tình kém, lại ái khi dễ người. Còn có đâu? Mạc Tử Kỳ âm điệu lại lạnh vài độ. Còn có chính là ai gả cho ngươi mới tính xui xẻo đâu. Bất quá, những lời này Phỉ Nhi cũng không dám nói ra tới, bởi vì lúc này nam nhân sắc mặt đã thật không đẹp, hắn híp lại mắt, khẩu khí không tốt, trên mặt rõ ràng viết bản nhân nổi giận. Phỉ Nhi nuốt một ngụm nước miếng, nhìn quanh bốn phía, đồng nhiên phát hiện còn xử tại chỗ đó Trinh Lăng Thải Liên, vội vàng lớn tiếng nói, Liên Nhi tỷ tỷ, chúng ta mau trở về đi thôi, đoàn người đều chờ chúng ta đâu. Bị nàng một đêu, Thải Liên cũng đông dưng tỉnh lại. Lúc này mới ý thức được chính mình liền như vậy thẳng ngơ ngác nhìn nhân ra ve vãn đánh yêu hành vi thực không thỏa đáng, nàng đỏ mặt, liễm hạ con ngươi nhanh chóng nói, ân, đi thôi. Nói, xoay người bước nhanh rời đi. Phỉ mà cũng tưởng đi theo nàng cùng nhau đi, không ngờ Mạc Tử Kỳ thân ảnh chợt lóe, cao lớn thân hình Thái Sơn giống nhau, ngăn chặn nàng đường đi. Lời nói mới rồi còn chưa nói xong đâu. Hắn túi đầu liếc coi nàng, ngữ khí không tốt. Phỉ Nhi chạy trốn thất bại, đành phải giơ lên khuôn mặt nhỏ. Đáng thương hề hề nói, nhân ra chính là chỉ đùa một chút, ngươi làm gì như vậy nghiêm túc đâu. Mạc Tử Kỳ nhẹ sẩn một tiếng, ta như thế nào biết ngươi nói có phải hay không thiệt tình lời nói. Phỉ Nhi thành kính nói, nhân ra thật sự chỉ là nói giỡn, ách. Vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ta? Mạc Tử Kỳ lạnh lạnh nói, tưởng ta tin tưởng ngươi, liền lấy thực tế hành động tới chứng minh. Như thế nào chứng minh? Nam nhân nghĩ nghĩ, nói, quá hai ngày ta tới nhà ngươi hạ xính, thuận tiện đưa nhật tử. Cha mẹ ngươi nếu cùng ngươi thương lượng hôn kỳ chuyện này khi, ngươi liền làm rõ năm Tết Thượng Thị. Sang năm Tết Thượng Thị. Tới rồi sang năm nàng cũng bất quá mới 12 tuổi mà thôi, thân mình còn cũng chưa phát dục đâu, như thế nào có thể thành hôn đâu. Phỉ Nhi vẻ mặt đau khổ, năn nỉ nói, vãn 2 năm không được sao. Ta còn nhỏ, còn không có. Còn chưa nói xong, Mạc Tử Kỳ áp bách ánh mắt lại rết lại đây, chẳng lẽ ngươi vừa rồi không phải ở nói giỡn? Là thật sự không nghĩ gả ta? Không có. Tuyệt đối không có. Phỉ Nhi liên tục lắc đầu, nàng nếu là dám nói ra không gả cho hắn nói, cái này máu lạnh lãnh tâm ra hỏa không chừng đến làm ra cái gì khủng bố chuyện này đâu. Mạc Tử Kỳ hắt mặt, bất thiện nhìn nàng, như thế nào chứng minh ngươi không có. Quen thuộc cảm giác gáp bách lại lần nữa đánh út lại, Phỉ Nhi hoảng loạn nói, ta cùng cha mẹ nói. Hừ, tính ngươi thức thời. Mạc Tử Kỳ rốt cuộc vừa lòng, bất quá vẫn cứ sụ mặt, hậu thiên ta tới hạ xính. Đến lúc đó sẽ cùng cha mẹ ngươi thương lượng định nhật tử chuyện này, hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Nói xong xoay người, khoe miệng nhẹ nhàng dương lên. Mục đích đã đạt tới, lưu tại nội trạch trung quy là không tốt, hắn nhanh chóng rời đi. Phỉ Nhi hỗn độn đứng ở tại chỗ, hối hận đến hận không thể cắn hạ chính mình đầu lưỡi, bởi vì nhất thời nói sai, lại có nửa năm nhiều, nàng phải đem chính mình gả đi ra ngoài, nhưng nàng vẫn là cái hài tử, thân mình còn không có phát dục đâu, như thế nào gả chồng đâu. Ai, nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần A. Hai ngày sau, Lý Quốc Công phủ hạ xính nhật tử tới rồi. Sáng sớm, Lý Quốc Công liền công việc lưu đù lên, nhị phu nhân Bạch Thị mang theo mấy cái trong phủ quản gia nương tử, kiểm kê kẹo mừng, khỉ bánh, đánh thưởng tiền, đại phu nhân Võ Thị giúp Mạc Tử Kỳ mặc trang điểm, lão phu nhân Lưu Thị tự mình nghiệm nhìn 72 nâng xính lễ, thấy thỏa đáng vô ngu sau, lại dặn dò hơn nửa ngày, thẳng đến tới rồi giờ lành, mới dừng miệng, thả bọn họ xuất phát. Hôm nay, Mạc Tử Kỳ cố tình trang điểm một phen, trên người xuyên kiện đỏ sậm đoàn hoa vân cẩm trường bào, áo choàng thượng màu tím đen sợi tơ thêu khắp nơi tung bách, trên đầu mang xích kim quan, trên chân đặng một đôi màu đỏ sậm gấm tứ xuyên thêu hồi văn đơn ủng, khí vũ hiên ngang cười ở cao đầu đại mã thượng, có vẻ hắn anh tuấn đĩnh bạt, khí phách hăng hái. Phía sau 72 nâng xính lễ thượng, đều treo đỏ thấm lụa hoa, nâng cái dương đều là hơn 20 tuổi trắng hán, một màu xanh đen mới tinh áo quần ngắn quần áo, nói rõ ngọn ngành đặng thanh bố mặt nhi dày đế cao, bên hông thống nhất hệ hồng đai lưng, có vẻ cực kỳ vui mừng tinh thần. 72 nâng xính lễ mặt sau, là mang theo Lý Quốc Công phủ đánh dấu xe ngựa, trong xe ngựa, Võ Thị cùng Bạch Thị ăn mặc cực vui mừng xiêm y liễu, vừa nói vừa cười nghị luận. Hạ xính là đại sự, tự nhiên đến có trưởng bối đi theo, Võ Thị cái này mẹ ruột cùng Bạch Thị cái này nhị thẩm liền việc nhân đức không nhường ai tiếp được cái này trọng trách, tiến đến bồi Tử Kỳ hạ xính. Hành xính đội ngũ trước sau, đều có ăn mặc cắt phục, tay cầm nhạc cụ cổ nhạc đi theo, dọc theo đường đi diễn tấu sáo và trống, thật sự là nhiệt nhiệt liệt liệt, vẻ vang, dẫn tới kinh thành các bá tánh nghỉ chân quan khán. Nhà trai hạ xính là kiện đại hỉ chuyện này, vì vậy, mục phủ gia chủ Hàn Lâm viện biên tu mục trọng khanh mục lao ra cố ý cùng thủ trưởng xin nghỉ, còn thỉnh rất nhiều bằng hữu cùng đồng liêu tới trong nhà xem náo nhiệt. Trong phủ cũng đã sớm quét tước đến không nhiễm một hạt bụi, giả dạng hỉ khí dương dương, sớm có dò đường gã sai vặt một đường đi trước thăm, không ngừng bẩm báo xính lễ đi đến nào. Hành xính đội ngũ diễn tấu sáo và trống vào mục phủ đại môn, mục phủ đã sớm chuẩn bị tốt tẩy tiền cùng hỉ bánh chờ vật, ở phủ cửa thành sọt ra bên ngoài giải, dẫn tới tiến đến quan khán các bá tánh một trận điên đoạt. Vào mục phủ, Mạc Tử Kỳ bồi Mạc Tử Kỳ đạo thư phòng đi nói chuyện, Võ Thị cùng Bạch Thị tắc bị Đỗ Thị nhận được nội trạch. Hôm nay là Phỉ Nhi nạp trinh lễ, mục trọng khanh mấy cái phá lệ muốn tốt đồng liêu gia nữ quyến đều tới quan khán. Hàn Lâm viện trưởng sự Hàn đại nhân phu nhân Kiều Thị cùng ứng thiên phủ phủ doãn Triệu đại nhân phu nhân Triệu Thị cũng tới xem lễ, đại gia nhiều vì người quen, cho nên nói chuyện đều nhẹ nhàng tùy tiện. Nhàn thoại trong chốc lát việc nhà, Bạch Thị bỗng nhiên đoán giận nói, đều nói đại không hảo dạy hư tiểu nhân, quả nhiên hôm kia thái tử hạ xính khi tùy tiện được rồi thỉnh kỳ chi lễ, hiện giờ Tử Kỳ tiểu tử này cũng học xong, một hai phải sấn nay cái hạ xính đem nhật tử định ra tới không thể. Nói, lấy ra một cái hồng tiên tới, điểm kia hồng tiên nói, ngài nhìn một cái, mấy ngày liền tử ra tới, đây là hắn làm lễ bộ tuyển ra tới ba cái nghi cưới nghi gả nhật tử, bà thông ra, ngài liền cùng thông ra thương lượng, đem nhật tử định ra đi. Đỗ Thị ngẩn ra một chút, Phỉ Nhi năm nay mới 11 tuổi, vẫn là cái hài tử, như thế nào có thể sớm như vậy thành thân đâu. Tuy rằng lòng tràn đầy không muốn, nhưng nhân gia đã đem hoa tiên đưa tới trước mắt, nàng không tiếp cũng không phải hồi sự nhi a. Đỗ Thị khó khăn lắm tiếp nhận cái kia hồng tiên, miễn cưỡng cười cười nói, hôm kia thái tử tới thỉnh kỳ khi, ta còn nói Vi Nhi tuổi còn nhỏ, không nên sớm như vậy gả chồng, không thể tưởng được tới rồi Phỉ Nhi nơi này, Phỉ Nhi tuổi tắc càng tiểu. Đỗ Thị những lời này ý tứ, nói rõ là luyến tiếc sớm như vậy liền đem nữ nhi gả ra tới, nghe được Võ Thị trong lòng run lên, trên mặt tươi cười cũng có chút nhi cương. Đều nói nữ đại bất trung lưu, những lời này đổi ở nhi tử trên người cũng là thành lập. Nàng cái kia mặt lanh tâm lãnh nhi tử, từ đính xuống mục gia cô nương, liền cấp cái gì dường như, không chỉ có tự mình tìm lễ bộ định rồi nhật tử, còn nhân trong nhà chậm chạp không đến mục gia hạ xính, thế nhưng động chính mình tư khố, tưởng tự mình đi hạ xính đi. Như thế đủ loại, đủ thấy hắn cưới vợ lòng có nhiều cấp. Kỳ thật, nàng này làm nương trong lòng cũng gấp đến độ hoàng A, nhi tử đã 23 tuổi, cùng tuổi cậu ấm nhóm hải tử đều vỡ lòng. Duy độc hắn còn cô đơn chiếc bóng, di thế độc lập, khó khăn hắn thông suốt nhi, có vừa y cô nương, nàng đương nhiên ước gì lập tức đi về nhà, Phỉ Nhi cô nương lớn lên cùng tiên nữ nhi dường như, vạn nhất bị người khác nhìn tới, lừa gạt đi, con trai của nàng đến nhiều thương tâm a. Cho nên, vẫn là cưới về nhà đi an toàn chút, đến nỗi nàng nhỏ một chút không tính chuyện gì, cùng lắm thì trở thành nữ nhi dưỡng thượng mấy năm ở làm cho bọn họ viên phòng chính là. Bởi vậy, nghe được Đỗ Thị không tình nguyện nói, Võ thị tâm can nhi hung hăng run một chút, liền sợ đối phương nói không cự tuyệt nói tới. Bất quá, nhị phu nhân Bạch thị đến không có đại tẩu khẩn trương, tới phía trước, Tử Kỳ đã đơn độc tìm nàng nói qua lời nói, kia tiểu tử nói, nếu là Đỗ thị tưởng ở hôn kỳ thượng kéo dài, có thể cho nàng nghĩ cách xử Đỗ thị đi tìm Phỉ Nhi thương nghị, Phỉ Nhi nhất định sẽ giúp hắn nói chuyện. Bởi vậy, không chờ Đỗ thị cự tuyệt, Bạch thị cấp nói, tuy nói hôn nhân đại sự nên từ cha mẹ làm chủ, nhưng hài tử ý kiến vẫn là muốn nghe nghe, Đỗ muội muội, không bằng ngươi đi hỏi hạ Phỉ Nhi ý tứ đi, tốt nhất là đại gia ý kiến đều thống nhất, như vậy không phải giai đại vui mừng sao? Đỗ thị đang lo vô pháp cự tuyệt, nghe xong lời này, tức khắc linh cơ vừa động, nói, tỷ tỷ nói chính là, tỷ tỷ sau đó, muội muội này đi hỏi một chút Phỉ Nhi. Lúc này, Phỉ Nhi đang ngồi ở chính mình khuê phòng trung, ra vẻ chấn định thêu một phương khăn tay. Cái kia tên vô lại nói qua hôm nay liền phải thỉnh kỳ, còn uy hiếp nàng làm nàng giúp đỡ hắn nói chuyện, đem nhật tử liền định ở sang năm Tết thượng thị. Nhanh như vậy liền gả chồng, nàng trong lòng nhiều ít có chút không đế, có chút sợ hãi, chính là, nếu không giúp hắn, về sau hắn nói không chừng đến như thế nào khi dễ nàng đâu, không chuẩn còn sẽ mang thủ, tìm nàng tính nợ bí mật đâu. Nghĩ vậy nhi, nàng co rúm lại một chút, đồng nhiên nghe được trong viện một trận ríu rít. Trong sân, mấy cái nhị đẳng nha hoàn Nguyên Xuân, Tham Xuân, Tích Xuân cùng Nên Xuân ghé vào một chỗ, cũng mấy cái tân mua chưa lưu đầu tiểu nha đầu tử nhóm, khuyến khích đại nha hoàn Lưu Ly, một hai phải Lưu Ly mang các nàng vào nhà cấp cô nương chúc mừng mới được. Ngày thường ra bên người hầu hạ Lưu Ly cùng Lưu Châu, tiểu thư khuê phòng là không cho phép tiểu nha hoàn nhóm tùy tiện đi vào, Lưu Ly bị bọn họ cuốn lấy không có biện pháp, lại niệm hôm nay là Phỉ Nhi ngày lành, liền cười đáp ứng rồi. Lưu Ly đi đầu, mặt sau đi theo 7-8 cái nha đầu vào phòng, mồm năm miệng 10 nói giỡn tán cùng. Chúc mừng nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư đại hỉ. Nhị cô gia sinh đến nhưng tuấn. Xính lễ hảo sinh phong phú, có thể thấy được nhị cô gia trong lòng là cực coi trọng cô nương đâu. Mấy cái nha hoàn sôi nổi chúc mừng, Phỉ Nhi vốn chính là da mặt nhi mỏng, bị các nàng như vậy một tá thú, mặt đằng mà đỏ. Vội ý bảo Lưu Châu cho các nàng đánh thưởng, cũng làm cho này giúp bỡn cận quỷ sớm một chút nhi đi ra ngoài. Chính làm ầm ĩ, một tiểu nha đầu lặng lẽ đem một cái nho nhỏ giấy đoàn nhi ném tới rồi Phỉ Nhi trên bàn, hướng Phỉ Nhi chớp chớp mắt. Phỉ Nhi ngẩn ra một chút, lập tức nghĩ tới cái gì dường như, nhanh chóng đem kia giấy đoàn đẻ ở theo bên dưới, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng tiếp tục theo hoa. Chờ mấy cái tiểu nha đầu đi rồi, nàng lấy ra theo banh, mở ra kia giấy đoàn, chỉ thấy kia giấy đoàn thượng, kim câu tranh sắt viết 8 chữ to, lật lọng, át gặp trọng phạt. Quen thuộc chữ viết, bá đạo ngữ khí, trừ bỏ hắn, sẽ không có nữa người khác, gia hỏa này đại khái là nghĩ đến nàng do dự, cho nên đặc biệt chuyển tờ giấy tiến vào cảnh cáo nàng, thật là đáng sợ. Phỉ Nhi đánh cái giật mình, đem này tờ giấy thu lên, chuẩn bị buổi tối thiêu, lúc này, Lưu Ly bỗng nhiên ra tiếng, phu nhân, ngài đã tới. Nghe nói nương tới, Phỉ Nhi tâm cả kinh, tức khắc nghĩ đến nương là tới làm cái gì, nàng theo bản năng hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, phảng phất hắn liền ẩn ở nơi tối tăm giám thị nàng giống nhau, mặc dù là không thấy được người của hắn, cũng cảm nhận được hắn ác ý dày đặc ánh mắt, thật đáng sợ. Nương, ngài như thế nào tới? Phỉ Nhi đứng lên, đỡ nương ngồi ở trên giường, nương có thai đã có 5 cái nhiều tháng, bụng cực kỳ đại, bởi vậy, từ phòng khách đi đến nàng khuê phòng một chút lộ trình, liền mệt đến nàng thở hừng hộp, mồ hôi ướt đẫm. Đỗ thị ngồi xuống, một bên Nhi lấy khăn xoa trên mặt giọt mồ hôi, một bên Nhi đằng ra tay, từ tay háo chung lấy ra kia màu đỏ hoa tiên lấy, đặt ở Phỉ Nhi bên người Nhi. Còn không phải Lý Quốc công phủ, hôm nay cái liền đem nhật tử đưa tới, ai, thật là làm nương khó xử a. Phỉ Nhi đỏ mặt, cầm lấy màu đỏ hoa tiên, chỉ thấy hoa tiên thượng rồng bay phượng múa viết thỉnh kỳ 2 chữ, chữ viết mạnh mẽ hữu lực, kim câu tranh sát, cùng mới vừa tờ giấy thượng giống nhau như lúc. Mở ra giấy viết thư, mặt trên viết 3 cái nhật tử. Cái thứ nhất là năm nay mùng 8 tháng chạp, tục xưng ngày mùng 8 tháng chạp, cái thứ hai là sang năm tháng giêng 15, lại xưng Tết Thượng Nguyên, cái thứ ba là sang năm 3 tháng sơ tam, lại xưng Tết Thượng Thị. Đỗ Thị nói, nương cảm thấy, ngươi bây giờ còn nhỏ, nhà mình vẫn là một đoàn tính trẻ con đâu, liền tính gả qua đi, cũng không thể cho nhân gia khai chi tán diệp, cho nên, nương. Cho nên chúng ta liền tuyển cuối cùng một cái nhật tử đi. Phỉ Nhi kịp thời chặn đứng nương nói, không cho nàng đang nói đi xuống. Đỗ Thị ngạc nhiên nhìn nữ nhi, không thể tưởng được nữ nhi thế nhưng sẽ như vậy hơn cả, nàng mới 11 tuổi a, liền tính là tới rồi sang năm, nàng cũng bất quá mới 12 tuổi mà thôi a. Phỉ Nhi không dám nhìn nương đôi mắt, chỉ cúi đầu tiếp tục thêu hoa. Đỗ Thị ngây người trong chốc lát, mở miệng nói, Phỉ Nhi, liền tính là 3 tháng sơ tam, ngươi cũng mới 12 tuổi a. Phỉ Nhi đỏ mặt tiếp tục thêu hoa, không cãi lại cũng không nói lời nào. Đỗ Thị ngồi trong chốc lát, thở dài, nói, ai, bãi, bãi, bãi, nếu ngươi đã hạ quyết tâm, nương cũng không làm này hai đầu không lấy lòng ác nhân, cũng may Lý Quốc công phủ là cực hảo nhân gia, nếu hắn tưởng cưới, ngươi muốn gả, nương này liền cho các ngươi định rồi nhật tử đi. Nói, đỡ đậu ma ma tay, đi ra ngoài. Lúc này, Thải Vi chính bồi ở một khắc bát nữ khách bên người Nhi, Phỉ Nhi nạp trinh chi hỉ, tự nhiên sẽ không chỉ thỉnh khách quý, giống Mục Lục Thẩm Nhi, Mặc Đại Nương cùng mấy nhà cửa hàng quản gia nương tử, cũng đều ở bị thỉnh danh sách được mời. Này đó nữ nhân cùng Lý Quốc công phủ cùng Kiến An hầu phủ các nữ quyến không phải một cái trong thế giới người, tự nhiên không thể ngồi vào một chỗ, bởi vậy Thải Vi cùng nương thỉnh thương lượng hảo, tách ra tới chiêu đãi các nàng. Ăn cơm khi, Thải Vi cố tình ngồi ở Mặc Đại Nương bên người Nhi, tưởng bắt quái một chút Mã trưởng quầy chuyện này, nàng bên kia vốn định an bài chân bảo các phùng trưởng quầy phu nhân ngồi, nhưng Mục Lục Thẩm dành trước một bước ngồi ở nơi đó. Một cái chỗ ngồi mà thôi, Thải Vi cũng không có để ý, chỉ là ăn cơm khi, Thải Vi cha giác Mục Lục Thẩm luôn là một bộ tâm sự nặng nề, muốn nói lại thôi bộ dáng. Thân thể của nàng kế thừa nguyên bản chân chính Thải Vi ký ức, trong trí nhớ, Mục Lục Thẩm Nhi là một cái ngay thẳng, lạc quan tính tình, chưa bao giờ có như vậy ấp há ấp úng thời điểm, Thải Vi cảm thấy buồn bực. Thừa dịp về phòng Nhi thay quần áo thời điểm, cho nàng đưa mắt ra hiệu. Mục Lục Thẩm vội vàng theo ra tới, theo Thải Vi đi tới Thải Vi sở trụ sân. Chính như nữ Nhi Thải Liên theo như lời, hiện giờ Mục gia chính xác là phú quý đến cực điểm, cũng chỉ Thải Vi nha đầu này, một người ở một gian độc lập đại viện tử, sân tường là trúc rào che kẹp thành, mặt trên bỏ rất nhiều không quen biết dây đằng thực vật, xanh um tươi tốt, phồn hoa điểm xuyết, thập phần mỹ lệ. Trong viện đá cuội lót đường, trước cửa phòng một tòa hồ nước, có 7-8 thước khoan. Cục đá nặng ngạ, bên trong bích ba nước trong, dưỡng rất nhiều màu đỏ tươi cầm lý, chính bãi cái đuôi ở trong ao nhàn nhã bơi qua bơi lại. Hồ nước phía trên, có hai khối bạch thạch hoành giá, đi dạo qua thạch đi vào Thải Vi phủ trước phòng. Thải Vi đi ở phía trước, sớm có hầu hạ ở bên ngoài bà tử thế các nàng xốc lên trên cửa treo xanh lá mạ giải hoa mềm mảnh nhi, hai người đi vào. Tiến phòng, Mục Lục Thẩm mở to hai mắt nhìn, nhịn không được tắp lưới. Thải Vi khuê phòng, quả thực cùng thần tiên phủ mà dường như. Tứ phía vách tường đều là tinh xảo đặc sắc, cầm kiếm bình lò toàn dán với trên tường, cầm lung lồng bàn, kim màu châu quang, liền ngầm dâm đến gạch đều là xanh biếc tạc hoa, xem đến nàng đôi mắt đều hoa. Thải Vi đi đến ghế bành ngồi, cười nói, thím vẫn luôn tâm sự nặng nề, chính là có chuyện gì phải đối chất nữ nhi nói. Mục Lục Thẩm Nhi mặt già đỏ lên, thẹn thùng túi thấp đầu xuống đi, ngượng ngùng nói lý lẽ, lời này thím không nên cùng ngươi một cái nha đầu nói, nhưng sự tình quan ngươi Liên Nhi tỷ tỷ cả đời đại sự. Thím cũng không thể không lược hạ mặt già cùng ngươi nói một chút. Thải Vi kinh ngạc nói, Liên Nhi tỷ tỷ cả đời đại sự làm sao vậy? Chính là có người làm khó các ngươi. Mục Lục Thẩm lắc đầu, khó xử mà nói, Vi Nhi, ngươi cũng biết, ta cùng ngươi Lục Thúc tổng cộng liền ngươi Liên Nhi tỷ tỷ cái này một cái hài tử, tự nhiên cũng tưởng nàng tương lai có cái hảo nơi đi. Hiện giờ ngươi Liên Nhi tỷ tỷ đã 16 tuổi, cũng tới rồi nói nhà chồng tuổi tác, nhưng kia nha đầu tầm quá cao. Coi thường này những cùng ngươi Lục Thúc làm buôn bán nhân gia con cháu, cho nên, ta cùng ngươi Lục Thúc cộng lại một chút, ngươi đã là chúng ta Đại Tấn Quốc tương lai Hoàng hậu Nương. Nương, nhìn xem có thể hay không quan tâm một chút ngươi Liên Nhi tỷ tỷ, giúp nàng cũng tìm một cái cùng Phỉ Nhi dường như hảo nhà chồng, liền tính so không được Phỉ Nhi cũng đúng, chỉ cần là cái đứng đắn quan gia xuất thân liền hảo. Thải Vi dừng một chút, nói, thím, không phải ta không chịu giúp ngươi, từ xưa sĩ nông công thương. Không có nhà ai quan gia nguyện ý cùng thương hộ liên hôn, Liên Nhi tỷ tỷ tính tình mềm mại, lại không có gì tâm cơ, liền tính là gả tới rồi quan lại nhân gia, cũng hơn phân nửa sẽ bị người đắn đo cùng xem thường. Ngài vẫn là trở về hảo hảo khuyên nhủ Liên Nhi tỷ tỷ đi, đừng làm cho nàng sai rồi chủ ý, hảo hảo tìm cái bổn phận hậu sinh gả cho, thành thật kiên định sinh hoạt mới là căn bản đâu. Mục Lục Thẩm Nhi thở dài, làm sao không phải đâu, nha đầu này nguyên bản tâm cũng không phải rất cao, nhưng từ thấy các ngươi tỉ muội liền sống tâm tư, ngươi Lục Thúc nguyên là coi trọng hướng nhà ta đưa hoa thanh kia hậu sinh, muốn ở rể hắn làm tới cửa con rể, ngươi Liên Nhi tỷ tỷ từ trước cũng không phản đối quá, nhưng từ lần trước tham gia xong ngươi nạp trinh lễ, sau khi trở về liền cùng thay đổi cá nhân nhi dường như, nói cái gì đều phải gả đến quan lại nhà đi, lại trướng mắt những cái. Đó thành thật phúc hậu nhà nghèo con cháu. Không nghĩ tới, Thải Liên thế nhưng sẽ có loại này tham mộ hư vinh tâm tư, Thải Vi bất giác có chút thất vọng. Nàng do dự một chút, tuy rằng không muốn nói xuất khẩu, nhưng vẫn là nói ra. Lục Thẩm Nhi, ta cùng Phỉ Nhi là thượng thái tử cùng Mạc công tử chủ động cầu thú, bằng không, chúng ta cũng sẽ không động trèo cao tâm tư. Nghe vậy, Mục Lục Thẩm mặt già lập tức đỏ, nàng xấu hổ nói, ai, tính, quay đầu lại ta trở về khuyên nhủ nàng, kêu nàng đừng lại suy nghĩ này đó có không. Hai người trở về tịch, Mục Lục Thẩm Nhi hổ thẹn không thôi, cơm nước xong, liền công bố có việc, vội vàng rời đi. Lục Thẩm Nhi đi rồi, Thải Vi mới có không tìm Mạc Đại Nương bắt quái. Mạc Đại Nương, mấy ngày nay phụng dưỡng đường không đi cái gì không liên quan người quái rời đi. Mạc Đại Nương minh bạch Thải Vi ý tứ, cười nói, kia xuất sinh đều ốc còn không mang nổi mình ốc, nào còn có tâm tư đi quái rời ta. Nga! Sao lại thế này? Thải Vi hưng phấn đến khơi màu lông mày, một bộ bắt quái mười phần bộ dáng. Mạc Đại Nương cười nói, cái gọi là ác giả ác báo, kia xuất sinh hiện giờ nhưng suối quẩy. Chương 125 Lục Cung Trung Vĩnh không nạp phi. Cự đại hôn nhật tử càng ngày càng gần, Mạc Hoàng Hậu phái giáo dẫn ma ma lại đây, giáo Thải Vi học tập phong hậu đại điển thượng rất nhiều lễ nghi, quen thuộc trong cung quy củ cùng sự vụ, Thải Vi còn vội vàng cho chính mình chuẩn bị một bộ phong phú của hồi môn, mỗi ngày vội đến vui vẻ vô cùng, bởi vậy, đi lĩnh bắc sự đành phải bị tạm thời bị gác lại xuống dưới. Nàng không biết, lúc này lĩnh bắc, đang có một con thảo nguyên lang như hổ rình mồi canh giữ ở nơi đó, chuẩn bị chóc nã nàng. Đặt lũ quản gia vì lấy công chỗ tội, đem Thải Vi chi tiết tìm hiểu thật sự rõ ràng, không chỉ có đã biết nàng ở lĩnh bắc phát triển kế hoạch, lại còn có đã biết nàng định kỳ tới lĩnh bắc quy luật. Mấy tin tức này bị truyền tới Tắc Khắc Nô nơi đó, Tắc Khắc Nô nhanh chóng quyết định, từ Thịnh Kinh trực tiếp lấy lộ đi lĩnh bắc, ôm cây đợi thỏ. Lý đại tướng quân người mang tin tức đuổi tới Thịnh Kinh khi, Tắc Khắc Nô đã đi lĩnh bắc, người mang tin tức phát cái không, lại không dám tự tiện đem đại tướng quân tin giao cho người khác, đành phải tự mình hướng lĩnh bắc đuổi theo người. Lý Thụy Châu không biết người mang tin tức vô hụt chuyện này, mỗi ngày ngẩng cổ chờ đợi, ngóng trông Tắc Khắc Nô nhanh lên như tới, đem cái kia cướp đi nàng nam nhân cùng địa vị chết nữ nhân lộng đi. Chính là, hiển nhiên hôn kỳ một ngày tới gần, Tắc Khắc Nô lại một chút tin tức đều không có, gấp đến độ nàng như kiến bò trên chảo nóng giống nhau, ăn không vô, ngủ không hương, lòng tràn đầy lo âu, khóe miệng còn nổi lên một thoáng vết bỏng rộp lên. Lúc này, cùng nàng giống nhau lo âu, còn có sắp trở thành đại tấn hoàng hậu Mục Thải Vi. Có lẽ là thực sự có hôn trước tổng hợp chứng việc này nhi, càng là tới gần đại hôn, Thải Vi tâm liền càng là lo âu. Mấy ngày hôm trước có trong cung ma ma câu nàng học nghi lễ quy củ khi còn hảo chút, cuối cùng mấy ngày nay không có việc gì, yên tĩnh, nàng tâm giống như là đặt ở chảo dầu thượng chiên giống nhau, chính là không có một lát an bình. Nhất thời nhìn trong gương chính mình thở dài, cảm thấy chính mình rõ ràng vẫn là cái mới vừa thượng sơ trung tiểu lõ ly, còn không có cập kê, lại muốn đi gả chồng, tựa như ở đạp hư tổ quốc đóa hoa, nàng khi đó như thế nào liền không hung hăng tâm, nhiều nữa đi 2 năm khuê các sinh hoạt đâu. Nhất thời lại cảm thấy yêu nhau dễ dàng bên nhau khó, liền lưỡng tình tương duyệt, chân chính đi vào hôn nhân điện phủ trước, đại để ai tâm đều phải lột bột một chút, lo được lo mất, nàng tuy rất tin Nam Cung Dật, nhưng lúc này rồi lại không khỏi không được trong lòng thấp thỏm, nghĩ tới cái kia vạn nhất. Năm tháng như vậy trường, vạn nhất nàng tuổi già sát suy hết sức, Nam Cung Dật thay lòng đổi dạ làm sao bây giờ. Mạc Hoàng Hậu như vậy chán ghét nàng, vạn nhất hôn sau hai người chi gian ở chung không hảo làm sao bây giờ. Vạn nhất nàng về sau không sinh hoặc chỉ sinh nữ nhi làm sao bây giờ. Vạn nhất các đại thần phi làm Nam Cung Dật nạp phi làm sao bây giờ. Trước kia nàng tổng cảm thấy hội chứng sợ hai trước hôn nhân đều là tâm lý thừa nhận năng lực không cường, không đủ tự tin nhân tài sẽ hoạn, chính mình có tài, có mạo, có không gian, quả thực chính là một nữ siêu nhân, sao có thể sẽ đến cái này. Nhưng này một chút mới phát hiện, nàng ở hôn nhân tốt nhất giống đánh tâm nhãn không có cảm giác an toàn, tâm thần không yên, lo âu bất an sốt ruột thượng hỏa. Người nhà cũng đều cảm thấy ra nàng thân khác thường, các đều thật cẩn thận. Liền nàng đau nhất Vũ Nhi thấy nàng, đều là một bộ sợ hãi, e sợ cho tránh còn không kịp bộ dáng, e sợ cho chọc tới tỷ tỷ sinh khí. Ngày này, Thải Vi đang ngồi ở giường bạt bộ thượng nhắm mắt dưỡng thần, đầu y y hẻ nữ cẩn thận cho nàng ấn bả vai cùng cái chán, đồng nhiên nghe được ngoài cửa sổ một trận thấp thấp tiếng cười, tiếp theo truyền đến Thải Liên thanh âm. Thải Vi muội muội ở trong phòng sao? Nghe được Thải Liên thanh âm, Thải Vi trong lòng càng thêm nôn nóng, càng bực bội. Từ lần trước Mục Lục Thẩm sau khi trở về, Thải Liên không những không có thu liễm, ngược lại thỉnh thoảng đến trong phủ tới tìm nàng cùng Phỉ Nhi nói chuyện. Từ trước nàng tới khi, Thải Vi còn có thể dùng từ nhỏ như vậy tâm cảnh đối đãi nàng, nhưng từ lúc đã biết nàng kia phân tâm tư sau, liền tổng cảm thấy nàng tới mục đích không thuần, đại để là bởi vì nghe nói nàng cùng Phỉ Nhi đều là bị thái tử cùng Mạc công tử coi trọng sau mới giao hảo vận, cho nên liền thường tới trong phủ đi lại, tưởng thử thời vận, xem có thể hay không ở chỗ này gặp được thế gia con cháu đi. Có loại này ý tưởng, Thải Vi đối nàng liền càng ngày càng không kiên nhẫn, càng ngày càng chán ghét, Thiên Thải Liên vẫn là cái không ánh mắt, ngày ngày đều phải tới trong phủ, bất quá nàng cũng không dám quá tìm Thải Vi, nhưng thật ra ngày ngày đi quấn lấy Phỉ Nhi cái loại này hảo tính tình đều mau chịu không nổi. Tiểu thư, Liên Nhi tiểu thư tới xem ngài. Xuân Liễu nhẹ nhàng đẩy ra rèm cửa, rón ra rón rén đi vào tới bẩm báo. Bởi vì Thải Vi gần nhất tương đối nháo tâm, cho nên không được viện nhi bọn nha đầu lớn tiếng nói giỡn, liền đi đường đều không được có thanh âm. Thiên Thải Liên không biết nàng quy củ, còn ở bên ngoài hô một tiếng, Thải Vi muội muội, ta tới xem ngươi. Liên tự tiện đẩy ra rèm cửa đi đến. Thải Vi bỗng chốc mở mắt ra, đột nhiên từ giường bạt bộ ngồi đứng dậy, thần sắc rất là khó coi, nàng gắt gao nhấp miệng nhi, phí thật lớn sức lực mới khắc chế chính mình không đem nàng đuổi trục xuất đi. Thải Liên kéo cái tay nải vào được, nhìn đến Thải Vi mặt âm trầm giống chậu nước nhi dường như, bất giác quan tâm hỏi, muội muội đây là làm sao vậy? Thải Vi lạnh lùng nói, không có việc gì, tỷ tỷ tới chính là có chuyện gì như sao? Thải Liên thấy Thải Vi sắc mặt không tốt, ngữ khí cũng rất kém cỏi, không dám cùng nàng cỡ nào, chỉ sợ hãi cầm trong tay tay nải đưa tới, nói, từ lúc muội muội đính hôn, tỷ tỷ liền tính toán đưa điểm nhi cái gì cấp muội muội thêm trang, nhưng muội muội cũng biết, tỷ tỷ lòng có dư mà lực không đủ, không có gì có thể lấy đến ra tay nhi giống dạng đồ vật, liền vội vàng này hai tháng, làm mấy cái túi tiền, lưu trữ muội muội đại hôn khi thưởng người dùng đi. Thải Vi tiếp nhận tay nải, mở ra tới nhìn một chút, lại thấy trong bao quần áo mười mấy túi tiền đều là cực vui mừng nhan sắc, các không giống nhau, phía trên thêu hoa cực kỳ đều là đúng mốt, cũng đều là cực hảo ngụ ý, tuy thêu công không phải thực hảo, nhưng làm đã là tương đương dụng tâm. Đáng tiếc, Thải Vi căn bản là dùng không đến túi tiền, nếu là đại hôn ngày đó Nam Cung Giật không đăng cơ, Thải Vi chỉ là gả cho thái tử làm thái tử phi, xác thật đến yêu cầu rất nhiều túi tiền cấp tiến đến chúc mừng khách khứa bên người nhi đắc ý người tán bao lì xì thưởng tiền mừng linh tinh. Này túi tiền không chỉ có đắc dụng, hơn nữa dùng lượng vẫn là cực đại. Nhưng đại hôn ngày đó chính là Nam Cung Giật đăng cơ nhật tử, Thải Vi trực tiếp phong hậu đại điển là một loạt phức tạp trang trọng nghi thức, căn bản không có thưởng người tiền này vừa nói. Bởi vậy, Thải Liên này đó túi tiền căn bản không có dùng võ nơi. Thải Vi lật xem trong chốc lát, khẽ cười một tiếng, nói, hai tháng thời gian, thế nhưng có thể làm ra mười mấy tinh xảo vô song túi tiền, thật là làm khó tỉ tỉ. Cũng thật là tiện nghi trong cung những cái đó cung nữ thái giám. Thải Liên sắc mặt trắng nhợt, tức khắc choáng váng. Này đó túi tiền, là nàng thức khuya dậy sớm, liều mạng hoàn toàn sức lực làm được, liền vì lấy túi tiền thưởng người khi, nàng tác phẩm rất đẹp có thể khiến cho vị nào quý nhân chú ý, sau đó lại giống như Thải Vi cùng Phỉ Nhi dường như, cùng nào đó quý nhân kết bạn. Chính là, nếu thưởng thái giám cùng cung nữ, nàng này hơn 2 tháng tâm huyết, chẳng phải là đều phó trừ với chạy về hướng đông. A. Tỷ tỷ đây là làm sao vậy? Sắc mặt như thế nào kém như vậy? Nhìn đến Thải Liên thay đổi mặt, Thải Vi chào phúng ra tiếng. Thải Liên nhấp nhấp môi, nói, cấp thái giám cùng cung nữ đánh thưởng, dùng kim chỉ phòng túi tiền có thể. Tỷ tỷ nghe nói, thân cận phủ đệ hoặc là đặc biệt cao quý khách khứa, là không thể dùng kim chỉ phòng việc, cho nên mới. Thân cận phủ đệ cùng đặc biệt cao quý khách khứa là không thể dùng kim chỉ phòng việc, khá vậy không thể dùng tỷ tỷ đồ vật. Thải Vi châm chọc cười, lời nói rất là sắc bén. Tỷ tỷ tuy rằng làm được thực dụng tâm, mấy thứ này chợt vừa thấy cũng xác thật rất đẹp, đáng tiếc tay tỷ tỷ nghệ trung quy là không tốt, nhìn kỹ liền sẽ bị người nhìn thấu, vật như vậy mặc dù là miễn cưỡng bị đưa đến nhà cao cửa rộng phủ đệ, cũng sẽ không bị người nhìn thượng mắt nhi, sớm muộn gì đều sẽ bị vứt đi như giày rách. Thải Liên là cái thông minh, tự nhiên nghe được ra Thải Vi ý tứ, nàng vẫn là khuê trung thiếu nữ, nào chịu được như vậy nhục nhã, lập tức đỏ vành mắt, che miệng chạy đi ra ngoài. Thải Vi tùy tay đem những cái đó túi tiền vứt trên mặt đất, lạnh lùng nói, quăng ra ngoài, đừng gác ở chỗ này ngại ta mắt. Đậu ma ma nghe xong, không nói hai lời cầm lấy tay mải, hướng ngoài cửa đi. Thải Liên khóc lóc chạy ra mục phủ tin tức, tự nhiên không thể gạt được đỗ thị biết sau, lập tức đĩnh bụng tới tìm Thải Vi. Mấy ngày nay, Thải Vi tính tình đại thật sự, toàn ra ai cũng không dám sặc đến nàng, đỗ thị cũng vẫn luôn tiểu bồi cẩn thận, sợ nàng xuất cắt trước chọc nàng không thoải mái, nhưng lúc này đây. Nữ nhi thật sự thật quá đáng, thế nhưng như vậy đối đai chính mình khi còn nhỏ đồng bọn, nàng không thể không đi theo nàng nói đi. Vào Thải Vi nhà ở, không chờ ngồi xuống, đỗ thị liền khai khang, Vi nhi, nương biết ngươi là phải làm hoàng hậu người, cùng dĩ vãng bất đồng, chính là, Liên nhi là cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo tỉ muội, từ trước nhà chúng ta thời điểm khó khăn, ngươi mục lục thẩm cùng mục lục thúc cũng không thiếu giúp chúng ta vội, hiện giờ Liên nhi hảo ý tới tặng lễ, liền tính nàng lễ vật không xấn tâm ý của ngươi. Ngươi cũng không nên nhục nhã nàng, làm nàng một cái nữ nhi ra khóc lóc chạy về đi. A, Đỗ thị luôn luôn ôn nhu, là cái nhất hiền lành bất quá, cũng không dễ dàng nói bọn nhỏ không phải, nhưng lúc này đây tựa hồ là thật sự phát hỏa, Tuấn Tiếu Tú Mị trên mặt che chở một tầng tức giận. Thải Vi nhưng không cho rằng chính mình có cái gì sai, nàng nhẹ sẩn một tiếng, lạnh lùng nói, hảo ý. Ta xem nàng là tùy ông chi ý mới đúng, nữ nhi chỉ là ăn ngay nói thật, hảo tâm đánh thức nàng, đỡ phải nàng chỉ lo đua đòi, miên man suy nghĩ, tương lai hối tiếc không kịp. Đỗ thị không vui nói, liền tính nàng là tùy ông chi ý, ngươi hảo hảo cùng nàng nói chính là, hà tất nói ra như vậy tàn nhẫn lời nói tới thương nàng, cũng bị thương các ngươi từ nhỏ đến lớn tình cảm đâu. Ngươi làm như vậy, biết đến là ngươi ở khuyên nàng, không biết còn tưởng rằng là ngươi được thế, liền đã quên buồn đâu. Thải Vi đứng lên, xúc động phẫn nộ mà nói, chỉ sợ nương cũng này đây vì ta được thế, đã quên căn bản đi, thật tốt cười, ta nếu là đã quên căn bản, liền sẽ không hảo tâm đi nhắc nhở nàng đừng không biết lượng sức, tự rước lấy nhục, liền tùy vào nàng đi điên đi ngốc, đi mất mặt xấu hổ hảo. Đỗ thị nói, từ xưa cái nào thiếu nữ không có xuân. Nàng này không thực tế niệm tưởng cố nhiên là không đúng, nhưng lại không phải cái gì tội ác tẩy trời chuyện này, ngươi cần gì phải như vậy sinh khí không buông tha người đâu. Đỗ thị không hiểu biết nữ nhi trong khoảng thời gian này bực bội nguyên nhân, còn chỉ nói là nàng phải làm hoàng hậu, liền trước tiên lấy ra làm hoàng hậu uy nghi tới kinh sợ người nhà đâu, cho nên trong lòng cảm thấy thực không thoải mái. Kỳ thật, Thải Vi hiện tại chỉ là hôn trước tổng hợp chứng ở tắc quái, đổi làm di vãng, nàng nhất định sẽ hàm xúc đề điểm Thải Liên, sẽ nói một ít tỉ như, quan lại nhà hậu trạch tranh đấu việc, hoặc là nói một ít về hân quý nhà dòng dõi quan niệm gì đó. Nhưng là, đối nàng tới nói hiện tại là phi thường thời kỳ, nàng cảm xúc thực không ổn định, còn nào có tâm tình đi chỉ điểm nàng, khuyên bảo nàng. Không trực tiếp châm chọc nàng là không biết lượng sức, ý nghĩ kỳ lạ, đã là phá lệ khai ân. Thải Vi cười lạnh một tiếng, nàng hoài xuân ta có thể mặc kệ, nhưng nàng ở ta mí mắt phía dưới chơi tâm cơ chính là tội ác tày trời, mỗi ngày ở nhà chúng ta lắc lư, muốn mượn cơ tìm kiếm xuất đầu nhi cơ hội, lại thêu mấy cái diễm tục túi tiền, liền tưởng nhập vân quý thế gia các phu nhân mắt, đánh giá ta đoán không ra nàng xấu xa tâm tư đâu, này đó hạ tam lạm thủ đoạn, thật là làm người ghê tởm. Thải Vi càng nói càng kích động, mặt đều khí đỏ. Đỗ thị thấy nàng cảm xúc xúc động phẫn nộ, lời nói kịch liệt, liền thở dài, nói, ai, không phải mỗi người đều có ngươi cùng phỉ nhi hảo vật khí, một cái trong thôn ra tới tỉ muội, các ngươi hai cái bay lên chi đầu đường phượng hoàng. Nàng mơ ước một chút cũng là về tình cảm có thể tha thứ, tính, ngươi cũng đừng nóng giận, mắt nhìn hậu thiên liền phải đại hôn sách phong, tức điên thân mình nhưng như thế nào hảo. Nương không nói chính là, dứt lời, thở dài, đỡ Lưu tẩu tử tay đi. Đi ra ngoài cửa, Đỗ thị thấp giọng hỏi Hoán Thu, ngươi tiểu thư hai ngày này vẫn luôn như vậy hỏa nhi đại sao. Hoán Thu nhấp nhấp miệng, nhẹ nhàng gật đầu. Lưu tẩu tử nhỏ giọng nói thầm nói, phu nhân, mấy ngày nay tiểu thư thực khác thường. Động một chút liền phát lão một đốn hỏa nhi, muốn ta nói à, chúng ta tiểu thư có phải hay không gặp được thứ đồ dơ gì? Muốn hay không tìm cái pháp sư tới trong nhà nhìn xem? Đỗ thị nhẹ giọng thở dài, ai, ta cũng không biết là chuyện như thế nào đâu. Nha đầu này chưa bao giờ như vậy khắc nghiệt ta. Chủ tớ hai cái một bên nhi nói, một bên nhi dần dần đã đi xa, Thải Vi chính là người tập võ, hai thính mắt tinh, các nàng nói nàng tự nhiên nghe được, khiếp sợ rất nhiều, lại không cấm buồn nản nghĩ đến. Chính mình đã khắc thường đến bị người ngộ nhận vì chúng ta sao? Tuy rằng biết chính mình khắc thường, cũng biết chính mình hiện tại nhận người chán ghét, nhưng nàng vẫn là vô pháp khống chế chính mình cảm xúc, mặc kệ như thế nào điều tiết, trong lòng chính là vô pháp nhạc a. Buổi tối, nàng ngồi ở trang đài trước, ánh mờ nhạt ánh đèn, ngơ ngẩn nhìn trong gương người. Trong gương người so từ trước tiểu tụy nhiều, đôi mắt ảm đạm không ánh sáng, gương mặt tái nhợt không có chút máu, ngay cả thở dốc đều là hưu khí vô lực. Hoán Thu tự cấp nàng lược tóc. Mấy ngày nay nàng thường ngủ không hảo giác, mỗi ngày đều đến lược thượng trên dưới 100 biến đầu tóc, làm ra đầu máu được đến nguyên vẹn tuần hoàn, mới có thể miễn cưỡng ngủ được. Chủ tớ hai đang lẳng lặng tương đối, rèm cửa nhi bỗng nhiên một trọn, Nam Cung Giật Phụ xuống tay đi dạo vào được. Hoán Thu khuất uốn gối, cụp mi rũ mắt nhi kêu một tiếng, chủ tử, đi xuống đi. Nam Cung Giật tiếp nhận nàng trong tay lược bí, phất phất tay, Hoán Thu lặng lẽ lui xuống. Trong gương, Nam Cung Giật nhìn tiểu tụy thiếu nữ. Nhịn không được chịu mến túi xuống thân đi, nhẹ nhàng hôn cái chán của nàng một chút. Em đẹp, đây là làm sao vậy? Thải Vi giật mình, miễn cưỡng kéo kéo môi, la ra một cái cực kỳ bi thảm ý cười. Ta không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, ngày kia liền đăng cơ, hôm nay còn tới làm cái gì? Nam Cung Giật nâng lên cánh tay, ngón tay thon dài nắm lược bí giúp nàng lược tóc, trong miệng nói, nghe nói nhạc mẫu tử cấp nương tử tìm trừ tà pháp sư. Ra chuyện lớn như vậy nhi, vi phu có thể không tới sao? Thải Vi xoa xoa thái dương, mỏi mệt nói, không thể nào, là ta gần nhất cảm xúc không lớn ổn định, nương quá mức khẩn trương. Vì cái gì cảm xúc không ổn định? Thải Vi không chịu trả lời, trong lòng lại bỗng nhiên sinh ra vài phần thương cảm, nàng yên lặng nhìn trong gương người trong chốc lát, bỗng nhiên liễm hạ con ngươi, đôi mắt đã ướt nước. Ai, ngươi này tiểu không lương tâm, luôn là không tin được ta. Nam Cung Giật thở dài một tiếng, ngừng xuống tay chung động tác, túi đầu từ tay háo rộng chung lấy ra một chục màu vàng gấm vóc, không, là thánh chỉ tới, không tiếng động đưa tới Thải Vi trước mặt. Nào, nhìn xem cái này, khả năng trị liệu ngươi tâm bệnh sao? Thánh chỉ minh hoàng sắc, ngọc trục, chính là tốt nhất tơ tẩm chế thành lăng cẩm hàng dệt, đồ án vì tường vân thụy hạc, tráng lệ huy hoàng, thánh chỉ hai đoan thêu có tung bay màu bạc cự long, rất có thiên gia khí thế. Đây là cái gì? Thải Vi nắm kia bóng loáng như nước lụa trục, nghi hoặc nhìn trong gương nam nhân. Mở ra đến xem đi. Nam nhân sâu kín nói, tiếp tục động thủ lược nàng đen nhánh tú lệ tóc dài. Thải Vi mở ra thánh chỉ, từ đầu tới đuôi nhìn một lần, sau đó, đầu tiên là một trận trầm mặc sau, đống nhiên nở nụ cười, nàng này cười quả thực như mưa sau hoa khai, sán lạn tươi đẹp, lại nếu mây đen tan đi, quang mang vạn trượng giống nhau. Nam nhân cũng bất đắc dĩ cười, ngươi nha, đây là cái hải tử. Thải Vi ngước mắt, sóng mắt lưu chuyển giận hắn liếc mắt một cái, nói, còn nói ta là hải tử. Theo ta thấy, ngươi mới là hải tử đâu, như vậy thánh chỉ ngươi cũng dám hạ, ngươi liền không nga A Văn võ bá quan nhóm tạc mau sao. Nam Cung Giật không sao cả nói, tạc mau hảo à, tốt nhất đem vi phu đuổi xuống đài đi, như vậy vi phu liền không cần phải xen vào kia đồ bỏ quốc sự, liền có thể ngày ngày bồi ở nương tử bên người nhi ôm đùi. Cuối cùng mấy chữ, hắn ngữ khí thực trọng, gàn từng chữ một, nói được cực kỳ ái muội, kia mị hoặc đôi mắt còn ở nàng bắp đùi chỗ như có như không nhìn lướt qua. Chán ghét. Thải Vi thẹn thùng túi đầu, ánh đến hạ, như ngọc gương mặt biên bay lên hai luồng mây đỏ, thiêu đến nàng gương mặt đỏ bừng, rất là đáng yêu. Đều nói dưới ánh trăng ngắm hoa hoa càng diễm, dưới đèn thưởng mỗi người càng dai. Nam Cung Giật thấy Thải Vi ánh mắt như nước, tựa xấu hổ tựa giận, phảng phất ở mời hắn cộng phó Vu Sơn giống nhau, lập tức cảm thấy thân mình chấn động khô nóng, ném xuống lược bí, chặn ngang đem nàng bế lên, hướng giường biên đi. Ánh trăng thâm trầm, ánh nến nhảy lên, trăng đài thượng đi, trải ra thánh chỉ rồng bay phượng múa, chữ viết rõ ràng, mặt trên là Nam Cung Giật thân thủ sở thư. Chấm duy nói nguyên thiên địa, càn thủy tất lại trăng khôn thành, hóa hiệp gia bang, ngoại trị hàng tư trăng nội trước, đã ứng phù mà làm xứng, nghi chính vị lấy cư tôn. Tư ngươi mục thị Thải Vi, ôn huệ bình tâm, nhu gia biểu độ, sáu hành tất bị, lâu chiêu thục đức. Với trong cung bốn giáo hoàng tuyên, dẫn hợp mẫu nghi khắp thiên hạ. Từng phụng hoàng thái hậu từ mệnh, lấy sách bảo xác lập ngươi vì hoàng hậu, cùng chấm cùng thể, thừa tông miếu, mẫu thiên hạ, chủ lục cung, giang sơn một ngày không dễ chủ, lục cung bên trong vĩnh không nạp phi, khâm thay. Lục cung bên trong vĩnh không nạp phi, là hắn đối nàng tốt nhất hứa hẹn. Hôm sau, trời cao vân đạm, phong thanh khí sảng. Thải Vi ngủ no sau, lười nhác mở bừng mắt, nam nhân không biết khi nào đã rời đi, chỉ để lại một đêm tiểu diễm hồi ức cùng nàng một thân xanh tím vết bầm. Nàng cúi đầu nhìn nhìn chính mình thân mình, cắn răng thấp giọng cười mắng một câu, thừa dịp bọn nha đầu còn không có tiến vào, chạy nhanh đứng dậy, tìm thân áo lót quần lót mặc vào, lại gọi Xuân Liễu tiến vào cho nàng trang điểm. Từ lúc tiểu thư biến táo bạo sau, trong phủ trên dưới đều phá lệ cẩn thận, Xuân Liễu cũng đã sớm tới, nhưng sợ ảnh hưởng đến tiểu thư ngủ, cho nên vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa, không dám vào tới, nghe được tiểu thư kêu nàng sau, nàng mới bưng chậu nước tiến vào. Tiến vào khi, thấy tiểu thư đã mặc xong rồi áo lót, đang ở trang đài trước thông tóc, trên mặt còn mang theo nhợt nhạt cười ngân. Xuân Liễu cả kinh, mấy ngày tới, tiểu thư vẫn luôn ở vào nôn nóng trạng thái, suốt ngày banh mặt, nôn nóng dễ dợn, thay đổi thất thường, đã thật nhiều thiên không như vậy cười qua, chính là cười cũng giống như che một tầng u ám giống nhau, hiện giờ khét ngược, này rõ ràng là hảo sao. Xuân Liễu, lại đây cho ta trải đầu. Là, tiểu thư, ngày hôm nay cái sơ cái gì tiểu tóc. Xuân Liễu phóng hảo trầu, mở ra trang đài thượng gương lược, lấy ra một phen hoàng dương khắc gỗ hoa lược, cẩn thận thử thăm dò. Sơ cái như ý búi tóc đi. Thải Vi đầu tóc lại hắc lại mật, chỉ cần không sơ thực phức tạp tiểu tóc, giống nhau không cần mang tóc giả, cho nên, Thải Vi ngốc tại trong nhà khi, phần lớn là sơ như ý búi tóc. Nô tỳ đã biết. Xuân Liễu lên tiếng sau, liền bắt đầu chuyên chú với trên tay công tác, hảo một lần, nàng xả đến tiểu thư đầu tóc, nhưng tiểu thư cũng không có sinh khí, càng không nói gì thêm đoán giận nói, cái này Xuân Liễu yên lòng, tiểu thư đây là hoàn toàn hảo. Hoan Thu cũng đi đến, chủ tử tối hôm qua đã tới chuyện này nàng biết, hai người thân thiết lúc sau vẫn là nàng chuẩn bị nước gấm cho bọn hắn tắm rửa, cho nên nàng đã sớm biết tiểu thư đã hảo, bởi vậy không giống Xuân Liễu như vậy thật cẩn thận. Tiểu thư, Diêu nhớ tới cấp ngài đưa ra cụ lại đây, ngài muốn hay không tự mình đi nghiệm xem một chút. Hảo, ta sơ xong đầu liền qua đi. Ngày mai chính là Thải Vi sách phong đại điển, nàng của hồi môn cũng chế bị đến không sai biệt lắm tề. Kỳ thật, theo lý hoàng hậu gả cho hoàng đế là không cần bị của hồi môn, nhớ rõ nàng kiếp trước ở thư thượng nhìn đến quá. Nữ tử gả cho hoàng đế, tức đương hoàng hậu, cũng sẽ muốn đẩy làm một bộ của hồi môn, nhưng đặt mua tiêu phí toàn từ hoàng đế ra tới tính tiền. Như Thanh Triều cùng chị Hoàng đế tái thuần cưới Hàn Lâm viện hầu giảng sùng khỉ chi nữ A Lô Đặc Thị khi, A Lô Đặc Thị của hồi môn đó là trong cung đặt mua, lúc ấy từ Từ An, Từ Hy này hai cung Hoàng Thái Hậu chủ trì, an bài nội vụ phủ, lễ bộ đại thần cụ thể thương nghị định ra, quang tự Hoàng đế tái điểm cùng Từ Hy Thái Hậu chất nữ tính phân kết hôn khi, tính phân của hồi môn cũng là trong cung tiêu tiền đặt mua, nhiều đạt 6-700 lâng, chỉ nâng của hồi môn tiến Hoàng cung liền hoa 6-7. Thiên thời gian. Bất quá. Thải Vi nhưng không nghĩ làm hoàng thất tới đặt mua của hồi môn, nàng rất nhiều bảo bối vừa lúc có thể lúc này đường hoàng lấy ra tới, gần nhất chính mình dùng phương tiện, mà đến cũng là vì cấp trong cung những cái đó đuôi mù nhìn xem, đỡ phải các nàng khi dễ nàng xuất thân thấp hèn. Tiểu thư, đã sơ hảo, ngài xem được không? Xuân Liễu một tay cầm một phen gương, ở nàng phía sau tả hữu chiếu, để có thể làm nàng thấy rõ ràng toàn bộ búi tóc hiệu quả. Thải Vi nương nàng trong tay gương đánh giá một phen, gật đầu nói, thực hảo. Xuân Liễu lại hỏi, tiểu thư hôm nay mang cái gì trang sức? Nói, mở ra trang sức chắp tầng thứ nhất, mãn chắp rực rỡ lung linh trang sức liền ánh vào mi mắt, Thải Vi nhặt lên một chi vạn năm may mắn châm, đưa tới Xuân Liễu trong tay, liền cái này đi. Đãi nàng cho chính mình cắm hảo cây châm, Thải Vi liền đứng dậy, tùy các nàng đến tiền viện nhi đi xem Diêu Nhớ đưa tới gia cụ. Lúc này, sở hữu gia cụ đều đã bày biện ở nhị tiến viện bên trong, ấn quy củ, hôn trước hai ngày. Nhà mẹ đẻ trưởng bối muốn áp gia cụ tới trước tân phòng trung ăn giường, mà đại hôn trước một ngày, mới có thể mang theo đệm chăn, khăn trải giường cùng với long phượng bị chờ đi trải giường chiếu. Bất quá, Thải Vi gả chính là hoàng gia, làm chính là đại tấn quốc hoàng hậu, này đó dân gian quy củ tự nhiên cũng liền dùng không thượng, hoàng cung đều có hoàng cung quy củ, không tới phiên nhà mẹ đẻ người tới xen vào. Gia cụ hình thức mới mẹ độc đáo, dùng liêu không phải quý giá tử đàn, đó là tơ vàng gỗ nam, kia thủ công không nói. Đường cong lưu sướng hữu lực, tinh điêu tế trác, hoa thức đều là dựa theo Thải Vi thiết kế tới cổ kim kết hợp, Trung Quốc và phương Tây kết hợp hình thức, thoạt nhìn đã mỹ quan, lại thực dụng. Đỗ thị nhéo khăn, khiếp sợ nói, đều nói thiên gia phú quý, quả thật là như thế, bằng không bằng ai cũng chuẩn bị không ra như vậy một bộ thể diện gia sản tơi a. Nương tưởng Nam Cung giật ra vật liệu gỗ, Thải Vi cũng không cùng nàng giải thích cũng giải thích không rõ, đơn giản liền đâm lao phải theo lao. Đầu y ghi nữ cũng tấm tắc bảo lạ nói, này gia cụ hình thức cũng mới lạ thực, lão nô ở trong cung nhiều năm, đi qua rất nhiều nương nương công chúa tầm cung, lại chưa từng gặp qua như vậy gia cụ, thật thật hiếm lạ thực đâu. Lưu tẩu tử cũng thỏ qua tới, đối kia sofa nghiên cứu nửa ngày, nói, này giường bạt bộ chỗ tựa lưng như thế nào là nghiêng, thật là quái thay. Đại gia chính nói được náo nhiệt, Trương Thẩm Nhi tử bỗng nhiên chạy vào báo, phu nhân, đại tiểu thư, trong cung người tới. Người tới là Mạc Hoàng hậu phái tới nữ quan. Dựa theo lệ thường tới kiểm tra tương lai hoàng hậu thân thể, nghiệm xem tương lai hoàng hậu hay không là xử nữ, hay không có hôi nách, chỉ sang linh tinh bệnh hiểm nghèo, còn muốn nghiệm xem sinh lý hay không có khuyết tật trở. Kỳ thật, nữ quan tới rồi sách phong trước một ngày mới khoan thai mà đến, bất quá là tới đi cái quá trình, bởi vì Mạc hoàng hậu biết rõ, mặc kệ Thải Vi là bộ dáng gì, Nam Cung Giật đều cưới định nàng, nàng lần này phái người lại đây, là vì trong cung lưu trữ, mới không thể không tới làm bộ dáng. Trong cung nữ quan phái người tới kiểm tra Thải Vi thân thể, là dựa theo thường quy tới, này vốn là không gì đáng trách, nhưng Thải Vi lại phi thường mâu thuẫn, nàng là hiện đại nữ tử, có rất mạnh tự mình tâm lý, không làm đem chính mình cởi hết mở ra, làm một đám lao bà lại niết lại sờ, lại nghe lại xem kiểm tra, loại chuyện này nhi đối nàng tới nói là một loại nhân cách vũ nhục, nàng vô pháp tiếp thu, đánh nội tâm kháng cự, cho nên quả quyết cự tuyệt. Kia nữ quan phong hoàng hậu ý chỉ mà đến. Không thành tưởng trong tương lai hoàng hậu nơi này ăn cái bế môn canh, nàng không dám mạo phạm, bị tương lai hoàng hậu cự tuyệt sau, liền cụp mi rũ mắt nhi rời đi. Đỗ thị có chút lo lắng nói, vi nhi, kỳ thật, làm các nàng kiểm tra một chút, chứng minh chúng ta trong sạch chi thân cũng là sử dụng. Thải Vi không cho là đúng nói, không cần, nữ nhi đều có chủ trương. Mấy ngày hôm trước Thải Vi vẫn là một bộ hùng hổ, tùy thời đều bùng nổ bộ dáng, hôm nay khó khăn hảo, nàng cũng không dám quá mức chọc nàng không thoải mái. Thấy nàng nhất định không chịu, cũng liền thôi. Chương 126 đăng cơ, đại hôn. Giờ dần nhị khắc, thái tử trong phủ. Nam Cung Giật đã đứng lên, đang ở mấy cái thái giám hạ thay quần áo, trung y liễu trung quần, la hổ cáo đơn, huyền y liễu giáng thưởng, hiệt kẹp. Cổ áo hai tay áo mang theo lâu dài lại nồng đậm hương khí, làm hắn có trong nháy mắt hoảng hốt. Hôm nay là 15 tháng 8, là hắn đăng cơ nhật tử, cũng là hắn cưới cô gái nhỏ nhật tử. Người trước, hắn chủ tính 20 mấy năm. Lúc này lại mảy may chưa cảm thấy vui mừng, mà người sau, chỉ là trong lúc vô ý xâm nhập hắn sinh mệnh, lại làm hắn vui sướng không thôi, như hoạch tân sinh. Bực này kỳ dị cảm giác làm hắn không biết theo ai, lại âm thầm vui mừng, kỳ diệu thực. Hắn nâng lên hai tay, làm thái giám vì hắn đem nhất bên ngoài cổn phục mặc tốt, nhắm ngay tả hữu y lìa duyên, hệ thượng nội sườn thâm y lìa đai lưng, sau đó trải vớt lại quần áo nếp hốn, cuối cùng quấn lên lăn vân vân theo thủa phủ phất đai lưng. Này hết thể đều ở im ắng mà tiến hành, chỉ có thể nghe thấy vật liệu may mặc cọ sát sàn sạt thanh. Hầu hạ hắn thái giám là mẫu hậu tự mình tuyển ra tới, họ Dương danh Vĩnh, là mẫu hậu tâm phúc người, đối Nam Cung Giật cũng cực kỳ trung thành, ở hết thể hầu hạ Nam Cung Giật chuyện này thượng cũng không giả người khác tay. Chẳng sợ lại mệt, lại dườm già, cũng muốn dốc hết sức hoàn thành. Hắn phủng thông thiên quan, ngốc tại Nam Cung Giật trên đầu, lại cho hắn bội thượng 5 màu thụ, hoàng ma cốt, bạch vũ, thanh giáng duyên, nam thải, 400 đầu. Lại phủng ra một phen trường 7 thước thiên tử bội kiếm. Trong miệng thì thầm, hôm nay là điện hạ đăng cơ đại nhật tử, cũng là điện hạ đại hôn nhật tử, nương nương phân phó, tiêu điện hạ mọi việc nhiều chú ý chút, chớ có ra bại lộ. Một bên lải nhải, một bên nhi quỷ gối Nam Cung Giật bên chân, vì chân trần hắn mặc vào xích tích hậu lý. Nay một bộ cổn, miệng, phất, đĩnh, mang, thường, phúc, tích, hành, đảm, thiến, hoành xuyên xuống dưới, ước chừng dùng nửa canh giờ. Mà Dương Vĩnh cũng ước chừng lải nhải nửa canh giờ. Hôm nay đại điển lễ nghĩa phồn đa, nương nương phân phó, tiêu điện hạ trước không cần ăn cái gì, miễn cho điển lễ thượng. Dương Vĩnh, ngươi kêu Dương Vĩnh đúng không? Tân đế Nam Cung Giật lạnh thanh đánh gây hắn. Là, nô tài tiện danh đúng là Dương Vĩnh. Hảo, cô mệnh ngươi câm miệng bà cái canh giờ. Nam cổ sơ khởi, liệt hỏa mãn môn, đem dục su triều, hiên cái như thị, tân đế đăng cơ đại điển bắt đầu rồi. Tam hoàng tử Nam Cung Giật đăng cơ vì tân đế, sửa quốc hiệu vì Thuận Đức, xưng tấn võ đế, tôn phụ tấn minh đế vì thái thượng hoàng, tôn mẫu mạc hoàng hậu vì thái hậu, quý thái hậu tôn vì thái hoàng thiên hậu, nguyên hậu cung phi tần có tử tùy tử liền thiên, vô tử toàn đưa hướng ỷ thu viên bảo dưỡng tuổi thọ. Lúc này, ngày mới tờ mở sáng mà thôi. Kim mã phố mục phủ, bao phủ ở một mảnh vui mừng màu đỏ chung, rất xa nhìn lại, đầy trời quyến rũ, giống như một mảnh hỏa hồng sắc đại dương mênh mông, bao phủ hoa cỏ cây cối, hỏa lương điêu đống, chỉ có sáng loa sắc thái. Thải vi trong sân, rậm rạp đứng đầy người, các trên mặt đều hỉ khí rưng rưng, bọn họ có rất nhiều mục gia hạ nhân, có còn lại là trong cung nội vụ phủ phái tới vì hoàng hậu xử lý đại hôn công việc. Phòng ngủ nội, Thải vi sớm đã tỉnh lại, lúc này đang ngồi ở trang đài trước, đối kính thượng trang. Cho nàng thượng trang, đúng là nàng mẫu thân Đỗ Thị, lúc này, Đỗ Thị vành mắt nhi hồng hồng, ngại đến nay thiên là đại cát nhật tử, nàng không dám khóc ra tới, nhưng trong lòng cũng nghẹn khuất thực, tuy nói nữ nhi gả cho hoàng thượng, lại là tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, nhưng nàng một tay nuôi lớn nữ nhi liền phải thành nhà người khác, từ đây lại không thể tưởng từ trước giường như cùng nàng một đống trong phòng trụ, một cái bàn thượng ăn cơm, nàng này làm nương, trong lòng khó tránh, khỏi mất mát cùng không tha. Vi nhi à! Tiến cung sau phải hảo hảo hiếu kính thái hậu cùng thái hoàng thái hậu, đối xử tử tế hạ nhân, chớ có ở trong cung gây thủ chuốc oán. Tiến cung sau, không cần ở nhớ thương trong nhà, ta và ngươi cha sẽ hảo hảo, Văn Nhi cùng Vũ Nhi hiện giờ cũng vào hoàng gia thư viện, Phỉ Nhi nhất cái ổn thỏa. Ngươi tuổi tác còn nhỏ, còn không có cập kê đâu, thân mình cũng còn không có nảy nở, cho nên muốn tiết chế chút, chớ có lộng hỏng rồi thân mình, ngươi cũng biết, nương nguyên bản không nghĩ ngươi sớm như vậy liền gả chồng. Nói xong lời cuối cùng, Đỗ Thị vẫn là không nhịn xuống, nước mắt hạt châu bùn bùn rớt xuống dưới. Hàn Lâm viện trưởng sự Hàn đại nhân phu nhân Kiều Thị cũng ở, thấy vậy tình hình, vội khuyên giải nói, Đỗ muội muội mau chớ có như vậy, chúng ta Vi tỷ nhi mắt nhìn liền phải đến thượng phượng liễn canh giờ, nếu bị ngươi trêu cho khóc, lộng hoa trang nhưng như thế nào hảo. Cũng không phải là sao, hôm nay là ngày đại hỷ, Vi nhi gả tốt như vậy, chờ lát nữa liền thành chúng ta đại tấn quốc mẫu, thông gian nên cao hứng mới đúng. Lý Quốc Công phủ đại phu nhân Võ Thị dậy sớm lại đây hỗ trợ, nhìn thấy Đỗ Thị thương cảm, cũng vội vàng lại đây khuyên giải. Cũng không phải là sao, nhìn ta, ha ha, làm đại gia chê cười. Đỗ Thị sợ gợi lên nữ nhi thương cảm, cũng cảm thấy chính mình hiện tại khóc không may mắn, vội vàng lau khô nước mắt, cười ngắt lời nói, mũ phượng đâu? Mau đem mũ phượng lấy lại đây. Hoán Thu cùng Xuân Liễu vẫn luôn phủng mũ phượng khăn quàng vai đứng ở một bên nhi, nghe được phu nhân kêu mũ phượng, Hoán Thu vội vàng tiến lên. Đem khay mũ phượng trình đi lên. Mũ phượng lộng lây bắt mắt, nhất ở giữa là một viên dạ minh châu. Dạ minh châu bóng loáng mượt mà, trình đạm lục sắc, ở đại dạ minh châu bên cạnh nhì, được khảm hai viên tiểu dạ minh châu, chung quanh là 108 viên trắng tinh chân châu, chúng tinh phủ nguyệt tô đậm dạ minh châu, càng hiện này quang hoa vạn trượng, này mũ phượng thượng độc đáo dạ minh châu bất chính tượng trưng cho hoàng hậu nương nương trí cao vô thượng quyền lý sao? Ai u, này mũ phượng thật đúng là đẹp a. Tấm tắc, ngươi nhìn kia viên dạ minh châu, chúng ta đại tấn quốc sợ là rốt cuộc tìm không ra đệ nhị viên so này lớn hơn nữa hạt châu. Phòng ngủ nội, tiến đến đưa thân các tân khách nghị luận sôi nổi, ứng thiên phủ phủ doãn phu nhân Triệu thị cười nói, này nhưng đại dạ Minh Châu bất chính là tượng trưng cho đại tấn quốc hoàng hậu nương nương sao? Hậu cung giai lệ 3000, nhất lóa mắt, nhất bắt mắt, vĩnh viễn đều là hoàng hậu nương nương, này nàng nữ nhân đều là hoàng hậu nương nương làm nền, ở nương nương quang hoa hạ, ảm đạm không ánh sáng. Bên ngoài, trời đã sáng rồi, ngày cao cao dâng lên, sán lạn chiếu vào vui mừng mục phủ trung, ngoài cửa lớn, Trương Bá bay nhanh chạy đến nhị môn nhi, đối canh giữ ở chỗ đó móng tay bà nương kêu lên, ngươi đi bên trong xem một chút, đại tiểu thư dọn dẹp hảo không có, hoàng thượng đăng cơ đại điển mau kết thúc, lập tức liền tới đây đón dâu. Trương Thẩm Nhi vừa nghe, nhanh chân hướng bên trong chạy tới. Trong phòng người vừa nghe hoàng thượng muốn đích thân tới đón thân, đều ngây ngẩn cả người, dân gian kết hôn, đều tân lang khoác đỏ thắm hoa, tự mình đi theo đón dâu đội ngũ tiến đến nên thú tân nương phong tục. Nhưng hoàng đế kết hôn lại sẽ không tự mình đi nên. Tuy rằng hoàng đế kết hôn cũng có đón dâu phân đoạn, nhưng các đời lịch đại hoàng đế hiếm khi lại tự mình đi đón dâu, ít nhất đại tấn vương triều liền không có một cái hoàng đế đi hoàng hậu ra đón dâu, đều là phái thích hợp thần tử đi, có khi còn sẽ làm lao bà nhà mẹ đẻ người đưa tới cửa. Mạc hoàng hậu, không, hiện tại hẳn là Mạc thái hậu, lúc trước chính là Ninh thừa tướng thế hoàng thượng tiến đến đón dâu. Mà hiện tại hoàng đế, thế nhưng muốn đích thân tới mục phủ đón dâu, đủ thấy hoàng thượng đối hoàng hậu yêu thích. Đại gia trinh lăng một lát sau, ngay sau đó sôi nổi chúc mừng, Đỗ thị cũng bị kinh hỉ tới rồi, vừa mới thương cảm lập tức chạy tới chào hoa, nàng mang theo đầy mặt hân hoan, thu xếp, khăn quàng vai đầu, mau, khăn quàng vai, còn có quả táo. Trong lúc nhất thời, trong phòng người loạn cả lên, cấp thải vi mang mũ phượng, xuyên khăn quàng vai, hướng nàng trong tay tắc quả táo, cho nàng trên mặt bổ trang, vội đến vui vẻ vô cùng. Ngoài cửa lớn, mới vừa nghe nói tân đế muốn tới đón dâu Mục Trọng Khanh cùng tiến đến đưa thân đồng liêu nhóm canh giữ ở ngoài cửa, chờ hoàng thượng giá lâm. Lúc này Mục Trọng Khanh, trong lòng tuy có gả nữ mất mát cùng không tha, nhưng hoàng thượng có thể như thế coi trọng hắn nữ nhi, làm hắn ở phiền muộn rất nhiều, lại nhiều vài phần hơn. Hàn Lâm viện đồng liêu nhóm đều kính sợ nhìn vị này quốc trượng đại nhân, trong bụng suy nghĩ, vị này quốc trượng đại nhân tương lai tiền đồ đến có bao nhiêu đại đâu. Chính phòng đoán, một đội bọn thái giám thở hổn hển chạy tới vỗ tay nhi, đây là nhắc nhở đại gia hoàng thượng liền phải tới rồi, đại gia lập tức chẳng hảo, chuẩn bị tiếp giá. Trương Bá tắc lại lần nữa bị khiển nhập bên trong thúc giục hoàng hậu mau ra đây. Ít khi, một trận cổ nhạc thanh ẩn ẩn truyền đến, mơ hồ nhưng biện là đại tấn quốc lịch đại hoàng đế cưới hoàng hậu chuyên dụng khúc phượng cầu hoàng, huyền chuyển du dương khúc nhạc trung, còn có trầm trọng len ken tiếng vó ngựa. Nguyên lai, là tân đế tự mình đón dâu, vì bảo đảm tân đế nhân thân an toàn, binh bộ phái ra 8000 thiết kỵ đi theo hộ giá, 8000 thiết kỵ vây thành tường đồng vách sát, bao quanh người thủ hộ hoàng thượng long liễn. Cùng tân đế đón dâu đội ngũ cùng nhau đi tới mục gia. Thần chờ tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cửa, Mục Trọng Khanh xuất lĩnh tiến đến đưa thân đồng liêu nhóm quỳ xuống, hướng tân đế thăm viếng. Chúng ái khanh bình sinh. Long liễn nội, một đạo thanh nhuận thanh âm truyền ra tới, Nam Cung Giật một thân đỏ thấm hỉ bào, ngồi ngay ngắn với rèm châu lúc sau, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn đại môn cửa. Lúc này, thải vi đã giả dạng hảo, ở thái giám thúc dục hạ, từ hoán thu cùng xuân liễu nâng chậm rãi hướng ra phía ngoài đi đến. Phía sau, bốn gã trong cung phái tới ma ma cùng bọn thái giám cung nữ theo sát sau đó, tiến đến đưa thân các phu nhân đi theo thái giám cung nữ đột nhiên mặt sau, hô hô lạp lạp, một đường ra bên ngoài đi. Phủ ngoài cửa, một khúc phượng cầu hoàng đã diễn tấu xong, chấp lễ thái giám phủng thánh chỉ, xin đợi hoàng hậu nương nương ra tới, đại thải vi ra tới sau, chấp lễ thái giám lập tức triển khai thánh chỉ, lớn tiếng nói, thánh chỉ đến, mục thị thải vi tiếp chỉ. Lập tức có cung nữ đưa lên cái đệm. Thải vi đối với long liễn phương hướng quỳ xuống, mọi người cũng đều theo quỳ xuống. Thần nữ mục thải vi tiếp chỉ. Thải vi tuy rằng không thích động một chút liền quỳ lệ cổ lễ, nhưng này sách phong chi lễ nàng lại không thể cự tuyệt, lại còn có không thể ra một tia bại lộ, mặc dù là trong lòng lại chán ghét quỳ lệ chi lễ, nàng lúc này cũng đến giả bộ hiền lương thúc đức, dịu dàng kính cẩn nghe theo bộ dáng. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, chấm duy nói nguyên thiên địa, càn thủy tất lại chẳng khôn thành, hóa hiệp gia bang, ngoại trị hàng tư trang nội trước. Đã ứng phù mà làm xứng, nghi chính vị lấy cư tôn. Tư ngươi mục thị thải vi, ôn huệ bình tâm, nhu gia biểu độ, sáu hành tất bị, lâu chiêu thục đức. Với trong cung bốn giáo hoàng tuyên, dẫn hợp mẫu nghi khắp thiên hạ. Từng phụng hoàng thái hậu từ mệnh, lấy sách bảo xác lập ngươi vì hoàng hậu, cùng châm cùng thể, thừa tông miếu, mẫu thiên hạ, chủ lục cung, giang sơn một ngày không dễ chủ, lục cung bên trong vĩnh không nạp phi, khâm thay. Ấn lệ, thái giám tuyên đọc xong thánh chỉ, mọi người nên dập đầu tạ ơn, sơn hô vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhưng là, mục phủ cổng lớn nhi lại là một mảnh yên lặng, đại gia hoàn toàn đều ngây ngốc, gì? Vừa mới không có nghe lầm đi, hoàng thượng giống như nói giang sơn một ngày không dễ chủ, lục cung bên trong vĩnh không nạp phi, những lời này, này, sao có thể sao? Phóng nhãn Đại Tấn Quốc, nào có cả đời chỉ cưới một nữ nhân hoàng đế, đừng nói là hoàng đế, chính là bình thường giàu có và đông đúc nhân gia, cái nào nam nhân không phải tam thê tứ thiếp, cả đời chỉ thủ một nữ nhân, thật thật là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy, trừ phi là trong nhà nghèo đến không có gì ăn, đó là nông hộ nhân gia, trong nhà có cái năm đấu gạo còn niệm cưới phòng thiếp thất đâu. Mọi người mắt choáng váng, Thải Vi cũng hiểu được đâu, đỏ thâm khăn vân hạ, nàng cong lên khỏe miệng, bình sinh lần đầu tiên như vậy cam tâm tình nguyện hành lễ bái đại lễ. Thân thiếp lãnh chỉ tạ ơn, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ở nàng nhắc nhở hạ, cửa mọi người đều tỉnh ngộ lại đây, cũng đi theo sân hô, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Hoàng hậu bình thân, các vị khanh gia cũng đều hay bình thân. Long Liễn nội, Tấn Võ Đế thanh âm ôn nhuận như ngọc, không gặp hắn mặt rồng, chỉ nghe thanh âm là có thể nhận thấy được hắn giờ phút này thánh tâm đại duyệt. Tạ hoàng thượng. Mọi người đứng lên, Thải Vi ở Hoán Thu cùng Xuân Liễu nâng hạ, chậm rãi hướng đi Long Liễn. Long Liễn đó là hoàng thượng chuyên dụng xa giá, hoa lệ mà đại khí, minh hoàng thêu long vĩ cẩm thùng xe, tượng trưng cho hoàng thượng trí cao vô thượng thân phận, liễn đỉnh khắc bản long phung châu, tiêu kim sắc bản long dưới ánh nắng chiếu rọi xuống rực rỡ lóa mắt, quang mang vạn trượng, long trong miệng hàm dạ minh châu phát ra lộng lẫy quang mang, khiến cho kia kim long thần thánh trang nghiêm. Long Liễn trước, rèm châu rủ xuống, viên viên trong suốt, chiết xạ ra ánh ánh hoa quang. Bên người hoàng thượng nhi đại thái giám Dương Vĩnh cung kính mở miệng, thỉnh hoàng hậu nương nương đăng Long Liễn. Thải Vi đang chuẩn bị đăng liễn, không nghĩ Nam Cung Giật đã vén lên rèm châu, hướng nàng vươn tay tới. Hắn ăn mặc minh hoàng sắc long bào, tuấn mỹ trên mặt mang theo phát ra từ nội tâm cười, "Vi nhi, tới." Hắn dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm kêu nàng, Thải Vi che khăn voan, tuy nhìn không thấy hắn mặt, lại có thể cảm nhận được trên mặt hắn ấm áp ý cười. Khăn voan hạ, nàng nhìn đến một con quen thuộc tay, sở trường trắng non thon dài, thực mỹ, trời sinh nghệ thuật ra tay, liền móng tay đều tu mượt mà tinh tế. Liền một chút tì vết đều không có. Thải Vi ngượng ngùng mà lại ngọt ngào đem chính mình tay nhỏ bỏ vào kia chỉ đại trường trung, chậm rãi bị thương Long Liễn. Rèm châu rơi xuống, bên ngoài lại lần nữa vang lên sơn hô tiếng động, cung tiễn hoàng thượng, cung tiễn hoàng hậu nương nương. Đường phố hai đầu, bố màn phân loại, một cái ba cánh cũng nhìn không tới, ba bước một binh, năm bước một quan, mỗi người tiểu tâm lấy giới, hôm nay chính là tân đế ngày đại hôn, tân đế đối lần này đại hôn cực kỳ coi trọng, hơi có sai lầm, chỉ sợ liền phải rơi vào Chu chín tộc chi tội, bởi vậy, này đó binh tướng nhóm đều thu xếp khởi hoàn toàn tinh thần, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Long Liễn chậm rãi hướng hoàng cung chạy tới. Đường phố yên tĩnh không người, chỉ có đàn sáo tiếng động lượn lờ ở giữa không trung, cùng với chỉnh tề tiếng vó ngựa. Long Liễn nội, Nam Cung Giật sốc lên Thải Vi khăn đoan, nhìn Thải Vi kia trương tươi đẹp kiểu diễm khuôn mặt nhỏ, khỏe môi kiểu lên. Vi nhi, ngươi là của ta. Thải Vi ngước mắt, hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đều là hoàng thượng, như thế nào còn như vậy hấp tấp bục trộm. Lúc này nên tự xưng vì chấm, chờ lát nữa tới rồi chúng thần trước mặt nhưng chú ý chút, đừng nói sai rồi không chọc người cười. Nam Cung Giật chấp khởi tay nàng hôn một cái, cười nói, vi phu tự nhiên biết, ở chúng thần trước mặt, ta là Đại Tấn Thiên Tử, chính là ở Vi Nhi trước mặt, ta vĩnh viễn đều là Nam Cung Giật. Không cẩn thận, Thải Vi lại bị cảm động, nàng nắm Nam Cung Giật tay, nhẹ giọng nói, đồ ngốc, ngươi vì cái gì phải đối ta tốt như vậy. Nam Cung Giật cười nói, ta hoa lớn như vậy sức lực cưới tới tay tức phụ nhi, ta không đối với ngươi hảo đối ai hảo. Thải Vi nhấp nhấp miệng, trịnh trọng nói, Nam Cung Giật, ta cũng sẽ đối với ngươi tốt. Nam Cung Giật khép cười một tiếng, ôm lấy nàng vai, cái chán để ở cái chán của nàng thượng, ấm thanh nói, ân, chúng ta tựa như ngươi nói vậy, nhất sinh nhất thế nhất sống nhân, cử án tề mi, bạch đầu giai lão. Chính an môn tới rồi, Long Liễn ngừng lại, đàn sáo tiếng động vang lên, Nam Cung Giật lại đem Thải Vi khăn voan bị kín, thấp giọng nói, đợi lát nữa đi xuống chịu đủ loại quan lại chiều hạ, ngươi không cần khẩn trương, chỉ cần giữ chặt tay của ta liền hảo. Khăn voan hạ, Thải Vi cười đến thực sán lạ, nàng đương nhiên sẽ không khẩn trương. Đừng nói này mấy cái đại thần, chính là thiên quân vạn mã trước mặt, nàng cũng mảy may sẽ không khẩn trương. Bất quá, nam nhân đều này phân tình nghĩa đáng quý, nàng liền thuận nước đẩy thuyền ứng thừa xuống dưới, đã biết. Trang trọng lễ nhạc thanh rốt cuộc rừng, Long Liễn ngoại, Dương Vĩnh phụ sướng tiếng vang lên, cung thỉnh hoàng thượng, hoàng hậu nương nương giá lâm. Bọn thái giám thanh âm cũng tùy theo vang lên, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương giá lâm, đủ loại quan lại triều hạ. Chính an ngoài cửa, lập trong triều nhị phẩm trở lên quan to. Nghe được bọn thái giám hiệu lệnh, toàn quỳ gối gạch xanh thượng, hướng về phía Long Liễn phương hướng, cao giọng lễ bái, thần chờ chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, chúc hoàng thượng hoàng hậu nương nương bách niên hảo hợp, sớm duyên quốc tổ. Nam Cung Giật dắt Thải Vi tay, chậm rãi từ Long Liễn thượng đi xuống tới, bước lên bạch ngọc thềm đá. chính ngọ dương quang hạ, một đôi dáng người đĩnh bạt bích nhân kề vai sát cánh, làm thế gian vạn sự vạn vật toàn tức khắc thất sắc. Tuy rằng hoàng hậu che chở khăn quàng vai, nhưng kia là lướt hấp dẫn dáng người, đứng ở cao lớn đĩnh bạt hoàng đế bên người nhi, là như vậy phù hợp, minh hoàng cùng đỏ thẫm, đều là lóa mắt sắc thái, lúc này toàn phóng xuất ra bắt mắt quang hoa tới. Các khanh bình thân. Nam Cung Giật trầm giọng nói, âm điệu mang theo thượng vị giả đặc có trầm ổn cùng khí phách. Tạ hoàng thượng, chút hoàng hậu nương nương. Giờ lành nói, Khâm Thiên giam chính sử cao giọng mở miệng, dâng tặng lễ vật. Thanh âm rơi xuống, lập tức có Ninh thừa tướng cùng Lý đại tướng quân hợp lực, phùng một gốc cây chừng 3 thước cao san hô đỏ vật trang trí nhi trình đi lên. San hô là Phật giáo thất bảo chi nhất, có trừ ta cùng tôn quý đặc tính, đại biểu cho các tường cùng tôn quý, là trong triều các đại thần hao hết tâm tư từ một cái ra biển thương nhân kia cường mua tới. Đại Tấn quốc xưa nay có đủ loại quan lại cấp hoàng hậu tặng lễ tập tục, nay đây hoàng thượng tuyên bố 15 tháng 8 đăng cơ ngày ấy khởi, đủ loại quan lại nhóm liền lấy nơi nơi tìm kiếm mua sắm, tỷ lệ tốt như vậy, lại lớn như vậy san hô, chính là trong cung cũng không có a, cho nên các đại thần đưa cái này nhi đồ vật thật đúng là đủ quý trọng. Hoan Thu tiến lên, phân phó mấy cái bọn thái giám đem này cây san hô nâng đi xuống, thải vi nói, làm phiền các vị khanh gia lo lắng. Vì hoàng hậu nương nương tận tâm, chính là thần chờ chức trách. Thần chờ không dám kể công. Đủ loại quan lại nhóm chắp tay đáp, những người này, tự nhiên bao gồm một lòng muốn làm quốc trượng Lý Khải Phong Lý Đại Nhân, thải vi vị trí vốn nên là hắn nữ nhi, hôm nay bị người khác chiếm đi, hắn há có thể cam tâm. Vì không bại lộ chính mình cảm xúc, từ đầu đến cuối, hắn đều cúi đầu, không có xem hoàng thượng cùng hoàng hậu liếc mắt một cái. Đủ loại quan lại triều hạ, dâng tặng lễ vật đã tất, Nam Cung Giật lại mang theo thải vi về tới Long Liên Thượng, đi bái kiến Thái Thượng Hoàng. Thần chờ cung tiễn hoàng thượng, cung tiễn hoàng hậu nương nương. Đủ loại quan lại nhóm lại quỳ xuống, thải vi nhẹ nhàng thở ra, sớm một chút nhi kết thúc mới hảo, nàng cổ đều mau bị này trầm trọng mũ phượng áp cong. Lúc này, nếu không phải nàng một tay cầm quả táo, đã thu bị Nam Cung Giật lôi kéo, nàng thật muốn rôi tay đi xoa xoa cổ, phỏng chừng ngày mai cổ nhất định sẽ cưng rớt, hơn nữa bụng hảo đói a, này sẽ đã là buổi chiều, nàng còn chưa uống một giọt nước đâu. Ai, này cha tấn người hôn lễ a. Nam Cung Giật lôi kéo thải vi thủ hạ bạch ngọc bậc thang, một lần nữa thượng Long Liễn, xuyên qua chính an môn, hướng Thái Thượng Hoàng sở cư Tê Hà Cung đi. Thái Thượng Hoàng hiện giờ đã tu tiên luyện đạo tẩu hỏa nhập ma, cả ngày ngốc tại Tê Hà trong cung, dễ dàng không chịu gặp người, chính là nhi tử đăng cơ cùng đại hôn, hắn cũng không từng để ý tới một vài, đi bái kiến hắn hắn càng là tránh mà không thấy, chỉ phái Chu Trung ra tới, thưởng bọn họ một tôn tống tử quan âm, liền đem hai người đuổi rồi. Thải vi ước gì không thấy đâu. Cũng tỉnh nàng lại quỳ lại bái, biết được Thái Thượng Hoàng không thấy, liền vô cùng cao hứng cùng Nam Cung Giật bị thương Long Liễn, chuẩn bị bái kiến Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thiên Hậu. Nam Cung Giật thấy nàng đống nhiên thật cao hứng bộ dáng, bất giác cười nói, chuyện gì nhi đáng giá vi nhi như vậy cao hứng. Nói ra làm vi phu cũng đi theo cao hứng, như thế nào? Thải vi quơ quơ đầu, khổ hề hề nói, đương nhiên là bởi vì Thái Thượng Hoàng không thấy chúng ta cao hứng, ta cổ đều mau bị này mũ phượng cấp nha chết, nếu là hắn triệu kiến chúng ta. Lại huấn đạo thượng một phen, chỉ sợ còn không có nghe xong hắn hoành thiên đại luận, ta cũng đã phơi thây đương trường. Nam Cung Giật cau mày, đau lòng nhìn thải vi trên đầu mũ phượng, đồng nhiên mở miệng nói, Dương Vĩnh, hồi thừa càn cung. Thừa càn cung là mục hoàng hậu tẩm cung, dựa gần hoàng thượng ngự thư phòng, khoảng cách hoàng thượng làm công địa phương đi bộ chỉ cần một chén trà nhỏ công phu, là hoàng thượng cố ý chọn lựa ra tới. Dương Vĩnh nhỏ giọng nói, hoàng thượng, hoàng hậu còn không có đi bái kiến thái hậu cùng thái hoàng thái hậu. Hiện tại hồi thừa cản cung chỉ sợ không ổn đi. Nam Cung Giật tức giận không vui nói, Dương Vĩnh, ngươi ở nhiều lời một câu, liền cho chấm lăn trở về ngươi Ngọc Khôn cung đi, chấm không ít ngươi một cái thái giám sai xử. Hoàng thượng thứ tội, là nô tài lắm miệng. Dương Vĩnh vội vàng cáo tội, cũng đóng chặt miệng mình, lại không dám nhiều lời một câu. Thải vi hoàng cổ nói, tính, ta lại nhịn một chút đi, dù sao cũng mệt mỏi không chết người, nhược chọc đến thái hậu cùng thái hoàng thái hậu không thoải mái liền không đăng giá. Nam Cung Giật lại nói, chờ lát nữa thấy mẫu hậu, không thiếu được muốn nghe nàng răn dạy một phen, nếu là chấm không có đoán sai, lúc này trong cung thái phi nhóm cũng đều ở mẫu hậu chỗ đó chờ xem náo nhiệt đâu, nếu mỗi cái đem canh giờ sợ là sẽ không xong việc nhi, hơn nữa thái hoàng thái hậu hướng đạo, hai hạng thêm lên, còn không đem ngươi tiểu tế cổ nhi áp chết. Thải vi vừa nghe còn phải lâu như vậy, tức khắc bại hạ trở tới, lúc này, không chỉ có là nàng cổ chịu không nổi, nàng bụng nàng dạ dày hết thảy đều chịu không nổi, vì thế. Ở Nam Cung Giật dung túng hạ, hai người về tới bọn họ tổ ấm tình yêu, thừa càn cung. Nô tỳ, nô tài, gặp qua hoàng thượng, gặp qua hoàng hậu nương nương. Cửa cung, chờ ở nơi đó thái giám cùng các cung nữ ô áp áp quỳ lấy đất, đằng trước, là thừa cản cung thái giám tổng quản Mạnh Hoài An, hắn bên người chính là thừa cản cung trưởng sự cung nữ Bội Giao. Đứng lên đi. Nam cung giật tùy ý vây vây tay, cẩn thận đỡ Thải Vi vào bọn họ cung uyển. Thừa cản cung là Nam cung giật tự mình chọn lựa, tự mình giám sát tu sửa, bởi vì nơi này về sau chính là hắn cùng Thải Vi lâu dài ra, cho nên mỗi một chỗ chi tiết, hắn đều gắng đạt tới vừa lòng. Tam tiến trống trải cung uyển, tráng lệ huy hoàng, giống như tiên cảnh, cung uyển nội hành lang gấp khúc vần quanh, núi giả quái thạch san sát, quảng loại kỳ hoa dị thảo, mãn uyển sinh hương. Thải Vi tẩm cung ở đệ tam tiến, này trang trí càng là xa hoa vô cùng, vách tường đều là dùng hồng sơn cập bạc thù dầu cây trầu hữu sức, nơi nơi mùi thơm phát mũi, chuế minh châu cho rằng mảnh, chắc thanh ngọc cho rằng mấy, hương đàn vì giường, nạm lấy san hô, hồng la vì trướng, sức lấy phỉ thúy, cẩm khâm theo gối, đều có dệt kim long phượng, cái khác bày biện, bảo vật đồ cổ, nam quang thôi sán, không thể diễn tả. Bọn họ động phòng thiết lập tại Đông Loan Các, động phòng trước cửa treo một chản song hỷ tự đại đèn cung đình, mạ vàng sắc đỏ thấm trên cửa có dính kim lịch phấn song hỷ tự, môn phía trên vì một lối viết thảo đại thọ tự, bên cạnh cửa trên tường một trường phúc câu đối rơi thẳng mặt đất. Từ thừa càn cung cửa chính tiến vào Đông Loan Các cửa, cùng với động phòng ngoại đông nghiêng đi lộ trình các dựng đứng một tòa đỏ thấm nạm vàng sắc một ánh bích, mai lấy đế hậu lễ hợp cẩn cùng mở cửa thấy hỷ chi ý. Động phòng nội kim ngọc chân bảo, tráng lệ huy hoàng. Đông Loan Các vì xưởng hai gian, mặt đông rửa bắc tường vì hoàng đế bảo tọa, bên tay phải có tượng trưng cắt tường như ý ngọc như ý một thanh. Trước mái thông với giường đất một tòa, giường đất hai bên vì tử đàn điêu long phượng, giường đất trên bàn có bình sứ, bảo khí chờ bày biện, giường đất trước bên trái trường kỷ thượng bày biện một đôi song hỷ đèn bàn. Đông Loan Các nội tây bắc giác sắp đặt long phượng hỷ giường, hỷ trên giường phô thật dày thật thật hồng lụa long phượng song hỷ tự giường đất đệm, trên giường đồ dùng có minh hoàng lụa cùng màu son màu lụa hỷ bị, hỷ gối. Này đồ án tuyệt đẹp, thêu công tinh tế, phú quý vô cùng. Giường trên tường quải có một bức vui mừng câu đối, ở giữa là một bức hoa mẫu đơn cỏ đồ, dựa tường phóng một đôi bách bảo như ý quải. Thải Vi qua lại nhìn, quả thực xem mắt choáng váng, này, cũng quá xa hoa đi. Sao lại có thể như vậy xa hoa? Trinh Lăng Gian, đông nhiên trên đầu bông lỏng, nàng ngũ phượng đã bị lấy xuống dưới, Nam Cung giật méo méo nàng gương mặt, trêu chọc nói, choáng váng. Vừa mới không phải là một bộ mệt đến vạn niệm câu hôi bộ dáng sao. Này, cũng quá, xa hoa đi, ngươi sẽ không sợ các đại thần có ý kiến sao? Thải Vi yêu cầu phi sở đáp. Nam Cung giật ôm lấy nàng bả vai, cười nói, đại tấn quốc lịch đại hoàng đế hậu cung phụng dưỡng phí dụng là có lệ, hoàng thượng phi tử càng nhiều, chúng phi nhóm có thể phân đến tiền tiêu hàng tháng càng ít, đãi ngộ liền càng kém, trong đời này chỉ cưới một cái, tự nhiên là đem sở hữu bạc đều hoa ở trên người của ngươi, tha cứ như vậy. Còn có rất nhiều lệ bạc không tốn đâu. Thải Vi trong lòng ngọt ngào cực kỳ, nàng giơ lên khỏe miệng, vui vẻ đem đầu để ở trên vai hắn cọ, làm nũng nói, ta đây sau này liền cái gì đều không làm, chuyên môn nhi ở nhà tiêu tiền, tỉnh ngươi có thừa tiền dưỡng nữ nhân khác. Nam Cung giật một phen nắm nàng mặt, trừng phạt dường như ra bên ngoài lôi kéo, ác thanh nói, ngươi này vô tâm gan vật nhỏ, ta đều đã chiêu cáo thiên hạ, đời này chỉ cưới ngươi một cái, ngươi còn không thuận theo không buông tha lấy chuyện này tới cách chúng ta. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói, đôi tay bỗng nhiên xuống phía dưới chụp tới, Hoàng Thắng Vi vội vàng bảo vệ bộ ngực, ở trong đại điện vòng quanh cây cột qua lại chạy vội, một bên chạy nhi một bên nhi xin tha, Hoàng thượng tha mạng, thần thiếp lại không dám. Thân thể của nàng tuy rằng nguyện chuyển nhẹ nhàng, nhưng Nam Cung giật nội công thâm hậu, hơn nữa người cao chân dài, vài bước liền đem nàng bắt được. Nam Cung giật túm nàng, đem nàng ấn ngã vào gần đây giường bạt bộ thượng hắn ở trên tay a khẩu khí, hướng nàng nách hạ chụp tới. Ngựa Thắng Vi tay chân loạn đặng loạn bảo, cười ha ha, ha ha ha. Hoàng thượng, tha, ta, ha ha ha. Nàng cười đến hoa chi loạn chiến, thở hồn hển, nước mắt đều cười ra tới, Nam Cung giật cũng vui vẻ cười, toàn bộ trong cung điện, quanh quần lưỡng đạo tuổi trẻ vui sướng tiếng cười. Nháo đủ rồi, Nam Cung giật truyền thiện đi lên, cùng Thải Vi ăn cơm, buổi sáng canh hai liền nổi lên, hắn cũng là đến bây giờ còn không có ăn cái gì, cũng đã sớm đói bụng. Hoàng thượng ngự thiện đã sớm bị hảo. Một truyền lập tức liền bưng đi lên. Đây là hoàng thượng cùng hoàng hậu đại hôn sau lần đầu tiên ở bên nhau dùng bữa, cho nên đầu bếp thực sự hạ một phen công phu. Trong bữa tiệc, 15 chản theo thứ tự từ thị nữ xuyên qua không thôi mà bưng lên, huân, tố, bầu trời phi, trên mặt đất chạy, trong biển du, trong đất toản, phàm sở ứng có, không chỗ nào không có. Hoa suy am tử, tam giòn canh, nảy sinh bụng, uyên ương tạc bụng, cá mập lát, con lươn xào hấu, ngông chuân trưởng canh tê, con cua nhương cam. Mãi phòng ngọc nhụy canh, tôm tươi chấn lát, nam xào lương, rửa tay cua, quy cá, tức cá quế, giả nghêu sò, nam chấn lát, con cua thanh canh, am tử thủy tinh lát, heo bụng giả con hến, tôm cắm lát, tôm canh cá tê, nghêu sò sinh, bột máu canh. Ngoài ra có cắm thực bát phẩm, phân biệt là xào bạch thận, cứu bụng, cứu am tử bô, nhuận gà, nhuận thỏ, cứu bánh hấp, không cứu bánh hấp, luyến cốt, mời rượu trái cây mời đạo, có xây hương trái cây, khắc hoa mật chiên, đúng mốt trái cây, độc trang ba lãng tử, hàm toan mật chiên, trang đại quả kim quất tiểu quả chám, độc trang tân trái dừa, bốn mùa quả bốn màu, đối trang nhặt tùng phiên quả nho, đối trang xuân ngó sen trần công lê. Có khác cái gọi là bếp mời rượu mười vị, tức con hến tạc bụng, con hến sinh, tú mâu, tức cua biển mai hình thoi, thiêm, khương giấm sinh úc, hương úc tạc bụng, khương giấm giả công quyền, hầm con hào tạc bụng, giả công quyền tạc bụng, trứng cự tạc bụng. Tràn đầy đăng đăng bày một bàn, liền tính là lại đến 20 cá nhân, đều ăn không vô nhiều như vậy đồ vật. Thải Vi cùng Nam Cung Giật đều đói lả, đối mặt một bàn lớn mỹ thực, không chút nào câu nệ ăn lên. Chương 127 chờ ta bắt được ngươi. Ăn no sau, Thải Vi đem mỗi dạng đồ vật đều thu vào không gian một ít, cấp vẹn cùng Trường Mi chúng nó bữa ăn ngon, giữ lại, nàng phân phó cấp thừa cản cung cung nữ bọn thái giám tán phúc. Trong cung quý củ, hoàng thượng hoàng hậu thậm chí là công chúa các hoàng tử ăn đồ vật, nếu là giữ lại, nhất định phải chôn lên, hạ đốn lại một lần nữa làm tới ăn, không được bọn hạ nhân lây dính mảy may. Chính là, Thải Vi cảm thấy, nhiều như vậy thứ tốt chôn quái đáng tiếc, còn không bằng làm cung nữ cùng bọn thái giám ăn, xem như cho bọn hắn cải thiện một chút thức ăn, cũng coi như là vật tận kỳ dụng, cũng miễn cho đạp hư đồ vật. Thừa Càn cung cung nữ cùng bọn thái giám được đến hoàng hậu ý chỉ, tức khắc đều gặm lấy gặm để, ăn uống thỏa thích. Ngọc Khôn trong cung, Lý Thái Phi, Diêu Thái Phi cùng Hoắc Thái Phi chờ đông đảo phi tần chính bồi ở Mạc Thái Hậu bên người nhi nói chuyện thấu thú, Mạc Thái Hậu tuy mặt ngoài cùng đại gia náo nhiệt hòa giải, nhưng tâm lý lúc này đã tức giận đến phải làm. Vừa mới hoàng thượng cùng hoàng hậu đi Tê Hà cung thấy thái thượng hoàng khi, thái phi nhóm cũng đã chờ ở nàng nơi này, muốn gặp tân hoàng hậu, chính là lại nghe thái giám hồi báo nói bọn họ hai người từ Tê Hà cung ra tới sau, liền trực tiếp trở về bọn họ Thừa Càn cung. Bọn họ cư nhiên không có tới Ngọc Khôn cung bái kiến, mà là trở về Thừa Càn cung, một đãi chính là một canh giờ, quả thực là không đem nàng để vào mắt, quá đáng giận. Diêu thái phi bồi tiểu tâm nói, hoàng thượng hôm nay tất là mệt muốn chết rồi, nghe nói canh hai liền dậy, không ăn uống lăn lộn đến bây giờ, chính là làm bằng sắt thân mình cũng chịu không nổi nữa, tất là trở về nghỉ tạm một chút, lại đến bái kiến thái hậu. Hoắc thái phi cũng đi theo nói, nếu là hoàng thượng thể sắc và tinh thần đều mệt tới gặp thái hậu thấy tất sẽ đau lòng, hoàng thượng định là không đành lòng thái hậu đi theo lo lắng, tài lược thêm nghỉ ngơi, lại qua đây bái kiến. Mạc thái hậu nghe được hai cái thái phi nói, khí lược tiêu chút, Lý thái phi lại nhẹ lay động quạt xếp, mang cười không cười nói, Hoắc muội muội quá coi thường chúng ta bệ hạ. Bệ hạ từ nhỏ tập võ, đó là như vậy lăn lộn 3 ngày 3 đêm, cũng sẽ không thể sắc và tinh thần đều mệt, tìm buồn cung xem a, định là vợ chồng son nhi đều là huyết khí phương cương tuổi tác, nhất thời nhịn không được, nghe nói hôm qua nữ quan đi mục phủ nghiệm hoàng hậu thân mình, bị hoàng hậu đuổi ra ngoài, vừa lúc này, làm hoàng thượng tự mình kiểm nghiệm, ha ha. Mạc thái hậu nghe nói lời này, nhất thời lược hạ mặt tới, không vui liếc Lý Thái Phi liếc mắt một cái, nói, Lý Thái Phi ý tứ là hoàng thượng cùng hoàng hậu không màng lễ pháp. Ban ngày ban mặt ở trong cung ban ngày tuyên dâm sao? Lý Thái Phi ha hả a cười rộ lên, nói, là cùng không phải, Thái Hậu nương nương phái cá nhân đi Thừa Càn cung nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao. Hà tất chúng ta chính mình ở chỗ này đoán mò độ đâu. Lý Thái Phi vốn chính là cái tranh chua, bởi vì nàng xuất thân quá cao, bởi vậy vẫn luôn bị Cẩm Quý Phi kiêng kỵ, phòng bị, chèn ép, hơn nữa miệng nàng khắc nghiệt, tính tình không thảo hỉ, cho nên nhiều năm như vậy tới vẫn luôn không đến thánh sủng, liền con nối dòng đều không có. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới không thể không gia nhập hoàng hậu trận doanh chung, cùng hoàng hậu liên thủ cộng đồng chống cự Cẩm Quý Phi trên ép. Hiện giờ, Cẩm Quý Phi đã qua đời, Giang Sơn cũng đã đổi chủ, nàng tại hậu cung chung nghẹn khuất nửa đời người, tưởng ở trong cung nhất hô bá ứng mộng tưởng còn không có thực hiện, cũng đã thành thái phi, thất vọng rất nhiều, nàng liền đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở nàng chất nữ nhi trên người, nàng cả đời này không có thể làm được chuyện này, nàng cỡ nào hy vọng nàng chất nữ nhi có thể làm được. Lý Thái Phi xuất thân cao quý, lại bị xuất thân hèn mọn Cẩm Quý Phi đè ép nửa đời người, trong lòng tự nhiên là có 1000 cái, 1 vạn cái không cam lòng, bởi vậy thâm hận những cái đó xuất thân hèn mọn rồi lại được sủng ái nữ nhân. Hiện giờ tân hoàng hậu không chỉ có xuất thân hèn mọn được sủng ái, lại còn có đoạt vốn nên thuộc về nàng chất nữ nhi hoàng hậu bảo tọa, cho nên, hiện giờ nàng, đã đem Thải Vi cho rằng là nàng trong lòng hận nhất người, chỉ cần bắt được cơ hội, liền sẽ tận hết sức lực đi đả kích. Tựa như hiện tại, mặc dù ô bọn họ 3 ngày tuyên dâm, cũng không ai sẽ trách tội hoàng thượng, đều sẽ nghĩ đến là hoàng hậu ngả ngớn vô trạng, dâm buôn vô sỉ, mới có thể câu dẫn đến hoàng thượng như thế. Diêu Thái Phi nguyên bản chính là Mạc Thái Hậu trung thực người ủng hộ, từ Nam Cung Ngọc quá kế đến nàng danh nghĩa, liền càng duy Mạc Thái Hậu như thiên lôi sai đầu đánh đó. Thấy Lý Thái Phi nói năng lỗ mãng, vội vàng giữ gìn Nam Cung Giật nói, Lý tỷ tỷ đa tâm, hoàng thượng nhất cái thanh tâm quả dục, bằng không cũng sẽ không lớn như vậy, liền cái chắc phi đều không nạp. Hoắc Thái Phi cũng tưởng giúp đỡ Mạc Thái Hậu nói chuyện, nhưng nàng xuất thân thấp hèn, cũng không dám đắc tội Lý Thái Phi, đành phải cười nói, có lẽ là hoàng hậu mệt mỏi, đói bụng, hồi cung đi nghỉ tạm một chốc, ăn một chút gì giật nóng vừa xuống bụng tử. Thái Hậu, Thái Phi các tỷ tỷ an tâm một chút, lường trước hoàng thượng cùng hoàng hậu lập tức liền đến. Vừa dứt lời, cửa cung bỗng nhiên truyền đến thái giám phụ sướng tiếng động, hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm. Phụ sướng xong, Nam Cung Giật cùng Thải Vi đã ở mọi người vây quanh hạ đi đến. Thải Vi trên đầu cái kia trọng đạt 230 cân mũ phượng đã bị Nam Cung Giật làm chủ tháo xuống đi, chỉ ở trên trán sức năm đóa hồng bảo thạch nạm vàng ngọc lan hoa, lại đeo một chuỗi tượng trưng cho cô dâu mới thân phận san hô đỏ hạt châu, vui mừng thực. Nàng trên người vẫn cứ ăn mặc sách phong khi kia kiện đỏ thâm vị cẩm áo cưới. Áo cưới thượng dùng tơ vàng tuyến thêu phượng hoàng dương cánh đồ án, và áo cùng cổ tay áo dùng tơ vàng tuyến thêu phú quý mẫu đơn mãi bách hoa đứng đầu, ung dung hoa quý, phượng hoàng mãi vua của muôn loài chim, trong thiên địa nhất có linh tính điểu. Lúc này này đỏ thâm áo cưới, mẫu đơn tịnh đế, phượng hoàng dương cánh, hai loại đồ án xảo diệu hài hòa an bài ở cùng nhau, có vẻ cái này phượng bảo đại ung dung hoa quý, lại đoan trang đại khí. Nam Cung Giật thay đổi một kiện đỏ thâm vĩ áo gấm tử. Áo choàng thượng thêu tượng trưng đế vương thân phận ngũ trảo long, bên hông rũ bảy màu cung dây, đủ đặng hắc đế viền vàng nhi triều ủng, trên đầu mang huyết ngọc phát quan, châm một con san hô đỏ cây châm, kia một thân minh diễm đỏ thẫm, sấn hắn hoàn mỹ vô khuyết ngũ quan, nét mặt tỏa sáng ý cười, có vẻ phá lệ đáng chú ý. Hai người đi sóng vai đến đại điện trung ương, đứng ở Mạc Thái Hậu trước mặt, nam tuấn mỹ phiêu giật, nữ kiểu diễm mỹ lệ, tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ giống nhau, có nói không nên lời đang đối. Xem đến trong phòng mấy cái thái phi đôi mắt đều thẳng. Một cái đại cung nữ đưa tới hai cái đệm, đặt ở Nam Cung Giật cùng Thải Vi dưới gối. Thải Vi tuy rằng thực chán ghét loại này động một chút liền lại quỳ lại bái lý do, nhưng vẫn là ngoan ngoãn quỳ xuống, hướng ngồi ngay ngắn ở thượng đầu Mạc Thái Hậu hành lễ. Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Mạc Thái Hậu hôm qua liền nhân Thải Vi xua đuổi nghiệm thân nữ quan, chưa cho nàng lưu mặt mũi mà cảm thấy không mừng. Hôm nay Thải Vi sách phong sau, lại không có trực tiếp tới bái kiến nàng, mà là hồi chính mình trong cung cỏ sát lâu như vậy, còn tan mất mũ phượng, trên đầu liền một thanh tượng trưng hoàng hậu thân phận cửu vị phượng thoa cũng chưa mang, cứ như vậy tới thăm viếng nàng, trong lòng càng là không vui. Bởi vậy, mặc dù là Thải Vi cùng con trai của nàng xứng đôi như kim đồng ngọc nữ, mặc dù là bọn họ cung cung kính kính tự cấp nàng hành quỳ lệ đại lễ, nàng trong lòng vẫn là không thoải mái, chỉ lạnh lùng nói, đứng lên đi. Tạ mẫu hậu. Hai người bái tạ, Nam Cung Giật bỗng chốc đứng dậy, chỉ nháy mắt công phu liền đứng ở Thải Vi trước mặt. Không màng các vị trưởng kinh ngạc gì ánh mắt, duỗi tay đi dịu hắn thiên tiểu bá mị nương tử. Thải Vi đứng dậy thời điểm, Hoan Thu đã bắt tay vươn tới, nhưng thấy hoàng thượng tự mình đi đỡ hoàng hậu, nàng liền lùi về tay, lặng lẽ thối lui đến một bên đi. Trước mắt bao người, Thải Vi nguyên bản là ngượng ngùng bị hắn nâng, nhưng lại không thể quét mặt mũi của hắn, bởi vậy, đành phải ra mặt dày bị hắn liền đỡ mang ôm lộng đứng dậy, mặt đỏ thai hồng đứng ở nơi đó. Nam Cung Giật nâng dậy Thải Vi, không màng hoàng hậu kinh ngạc ánh mắt, thản nhiên cong lưng, giúp nàng sửa sửa làn váy, lý hảo sau, mới khi định thần nhàn đứng thẳng thân thể. Loại này thê nô hành vi, thực mau khiến cho đang ngồi vài vị thái phi mãnh liệt hưởng ứng, đặc biệt là Lý Thái Phi, nàng tiến cung non nửa đời, trừ bỏ mới vừa tiến cung hoàng thượng ở nàng chỗ đó ngủ hai đêm, còn lại 20 mấy năm, đều là chính mình cô đơn chiếc bóng, cô độc một mình. Làm nữ nhân, nàng đương nhiên cũng khát vọng loại này phu thê ân ái, tôn trọng nhau như khách cảm tình, nàng tuy rằng vị cư phi vị, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng một người đối mặt cô tịch đêm dài, gian nan chịu đựng này vài thập niên, loại này cô độc tịch mịch sinh hoạt, đối nàng tâm lý cùng sinh lý đều là một loại vô tình lộng lẫy, làm nàng trong lòng sinh ra nghiêm trọng vật mẹo. Nàng không thể gặp người khác tú ân ái. Đặc biệt là nam nhân thế nhưng đối nữ nhân ái tới rồi loại trình độ này. Quả thực lệnh nàng ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ. Diêu Thái Phi tuy rằng cũng hâm mộ Thải Vi may mắn, nhưng là nàng tâm thái muốn so Lý Thái Phi bình thản rất nhiều, nàng chỉ là cầm khăn che miệng cười khẽ hai tiếng. Nói, hoàng thượng cùng hoàng hậu thật đúng là ân ái đâu. Hoắc Hiền Phi cười cười, không dám lên tiếng. Lý Thái Phi lại khắc nghiệt nhiều, hay là hoàng thượng đau lòng hoàng hậu vừa mới bị mệt tới rồi. Những lời này là có ý tứ gì, đang ngồi đều nghe hiểu được. Nam Cung Giật đôi mắt híp lại, tà mị con ngươi hàm chứa nhạt nheo ý cười. Ở hắn nhìn phía nói chuyện người thời điểm, liền có một loại rất sâu khí phách, mang theo ẩn ẩn thị huyết sắc khí, làm nhân tâm sinh sợ hãi. Thải Vi nhìn hắn một cái, tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng Nam Cung Giật lại xem hiểu. Hậu cung chuyện này, nữ nhân chuyện này, từ nàng tới giải quyết, không cần hắn ra tay. Nhận được nữ nhân ám chỉ, Nam Cung Giật chậm rãi quay đầu, không hề đi xem cái kia bị Tịch Mịch cung đình nghẹn đến mức thay đổi thái lao bà. Thải Vi cũng không có đi để ý tới nàng, tựa hồ nàng không đáng bọn họ phí tâm tư một bên, nàng hướng Mạc Thái Hậu phúc hạ thân tử, nói, mẫu hậu, thần thiếp nhân hôm nay đại hôn, cho nên thức dậy sớm, lại không dám ăn cái gì, lan lộn hơn phân nửa ngày, thể lực có chút chống đỡ hết nổi, chưa xong tránh cho ở mẫu hậu trước mặt thất nghi, chọc mẫu hậu lo lắng, thần thiếp cố ý hồi cung nghỉ ngơi trong chốc lát, lược hảo chút mới đi trước mẫu hậu trong cung bái kiến, mong rằng mẫu hậu thứ tội. Thải Vi giải thích thực kỹ càng tỉ mỉ, Mạc Thái Hậu là Nam Cung Giật mẫu thân, là trừ bỏ nàng ở ngoài Nam Cung Giật nhất thân cận người, cho nên, cứ việc nàng cũng không mừng Mạc Thái Hậu, vẫn là không hy vọng cùng nàng chi gian sinh ra cái gì khập khiễng, để tránh Nam Cung Giật từ giữa khó xử. Mạc Thái Hậu vốn đang vì Thải Vi đến chế, lệnh nàng ở chúng Thái Phi trước mặt và mặt chuyện này cảm không mau, nguyên là muốn huấn đạo nàng vài câu, lấy tiết chính mình trong lòng cơn giận, nhưng là, nghe xong nàng giải thích, liền giống như được một cái xuống bậc thang cây thang giống nhau, đem răn dạy nàng lời nói nuốt tới rồi trong bụng. Rốt cuộc, cái này nữ nhi là nhi tử đầu quả tim nhi, răn dạy nữ nhân này sẽ làm nhi tử không mau, chọc đến nhi tử đối nàng ra không hài lòng, như vậy mất nhiều hơn được sự, nàng không muốn làm. Mạc Hoàng Hậu thông cảm nói, tức là thân mình không khỏe, liền sớm chút trở về nghỉ tạm, chờ lát nữa kêu Diêu viện phán đi cho ngươi nhìn một cái, hảo sinh điều dưỡng một chút thân mình, tranh thủ có thể sớm ngày sinh hạ con vua tới. Thải Vi cung cung kính kính nói thanh, là... Lại tiến lên hai bước, tiếp nhận thược dược trong tay chúng trà, một lần nữa quỳ xuống Mạc Hoàng Hậu trước mặt, mẫu hậu thỉnh uống trà. Con dâu kính trà, Mạc Thái Hậu trong lòng hơi tễ, nàng tiếp nhận chén trà uống một ngụm, lại đem cái ly đưa tới bên người nhi một cái đại cung nữ trong tay, tùy tay nổ xuống trên đầu một cây cửu vĩ đại phượng thoa, tự mình cắm tới rồi Thải Vi trên đầu, tính làm là cho tức phụ nhi lễ gặp mặt. Cũng huấn đạo nói, ngày sau, Hoàng thượng liền dựa ngươi tới hầu hạ, ngươi muốn cần cụ chút, chiếu cố hảo Hoàng thượng ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Chính mình cũng muốn nhiều bảo dưỡng thân thể, tranh thủ sớm ngày hoài thượng long chủng, vì hoàng thượng sinh con nối dõi. Tam câu nói không rời con nối dõi chuyện này, Thải Vi thiệt tình có chút đau đầu, nàng mới 14 tuổi mà thôi, như vậy tiểu liền sinh hài tử, chắc chắn đại thương nguyên khí, cũng thực xin lỗi ông trời cũng đối nàng hậu ái, ban cho nàng một bộ non nớt tiểu thân mình. Trong lòng tuy rằng có 100 kháng cự, nàng ngoài miệng vẫn là nhu thuận ngoan ngoãn đáp ứng nói, là, thần thiếp cẩn tuân mẫu hậu dạy dỗ. Mạc Hoàng hậu thấy Thải Vi thái độ còn tính cung kính, trong lòng thống khoái chút, nói, đứng lên đi, Thái Hoàng Thái Hậu kia còn chưa có đi đi, mau đi cấp Thái Hoàng Thái Hậu dập đầu đi. Chỉ nói xong lên hai chữ khi, Nam Cung Giật cũng đã lại đây, thân thủ sam nổi lên Thải Vi, lại giúp nàng sửa sang lại váy. Nghe Thái Hậu làm cho bọn họ đi gặp Thái Hoàng Thái Hậu lúc sau, liền hành lễ, mang theo Thải Vi đi ra ngoài. Chân trước mới vừa đi, Lý Thái Phi liền cười nói, tấm tắc, chúng ta Hoàng hậu nương nương thật là thân kiêu thịt quý a. Một cái sách phong lễ cũng có thể đem nàng mệt đến nghỉ ngơi một nghỉ, như vậy yếu kém nữ tử, như thế nào có thể sinh hạ cường tráng tiểu hoàng tử tới đâu. Mạc Thái Hậu lạnh lạnh nói, con vua việc, còn không tới phiên ngươi một cái hậu phi tới xen vào, ngươi gần nhất nói càng thêm nhiều, xem ra lần trước kinh Phật sao quá ít, không có thể làm ngươi tâm thanh tịnh xuống dưới. Lý Thái Phi nói, Thái Hậu trách oan thần thiếp cũng là quan tâm sẽ bị loạn mà thôi, sáng nay nghe nói chúng ta hoàng thượng hạ chiếu, nói này hậu cung trung vĩnh không nạp phi. Thần thiếp tưởng, hoàng hậu lại là như vậy nhược một bộ thân mình, nếu là hậu cung chung không có này nàng phi tần, hoàng thượng làm sao có thể quảng khai cành lá đâu, thật không hiểu hoàng thượng lúc ấy là nghĩ như thế nào, thế nhưng hạ như vậy nghe giận cả người chiếu thư. Diêu Thái Phi cười nói, có cái gì làm cho người ta sợ hãi, đơn giản là chúng ta hoàng thượng trọng tình trọng nghĩa, đối chúng ta hoàng hậu thật sự thượng tâm. Lý Thái Phi cười nói, nơi nào là chúng ta hoàng thượng trọng tình trọng nghĩa a? Muốn ta xem a? Là chúng ta hoàng hậu nương nương mị lực đại, không chỉ có dẫn tới chúng ta hoàng thượng đối nàng khăng khăng một mực, ngay cả Liêu Đan tắc khắc nỗ đổ mồ hôi còn đối nàng nhớ mãi không quên đâu, tấm tắc, thật là lợi hại à, đúng rồi, còn có Hoắc Thái Phi đệ đệ, cái kia đại tấn nhà giàu số một Hoắc. Lý Thái Phi, ngươi quỳ ăn đi. Mạc Hoàng hậu thanh âm lạnh xuống dưới, sau này, không có bổn cung truyền triệu, liền lưu tại ủy thu trong vườn tư quá, không chuẩn tùy ý đi lại. Mạc Hoàng hậu lạnh lùng đánh gây Lý Thái Phi nói. Tuy không có nói rõ là cấm túc nàng, nhưng sự thật đã cho thấy, Lý Thái Phi bị không kỳ hạn cấm túc. Lý Thái Phi đứng lên, hướng Hoàng hậu hư hư hành lễ, vốn eo eo đi ra ngoài. Mạc Hoàng hậu bất đồng với Cẩm Quý Phi, trừng phạt cung tần thủ đoạn không có bất luận cái gì kinh sợ năng lực, không phải cấp cung phi nhóm cấm cấm túc, phạt người sao sao kinh phận, mà sẽ không giống Cẩm Quý Phi dường như, động một chút lấy nhân tính mệnh, diệt người chín tộc. Cho nên, Lý Thái Phi cũng không sợ nàng, ở nàng trước mặt cũng dám với không có sợ hãi. ba hoa trích tròe, mà không lo lắng cho mình sẽ lọt vào cái gì bất chắc. Diêu Thái Phi cùng Hoắc Thái Phi nhận thấy được Thái Hậu nổi giận, vội vàng cũng đứng dậy cáo từ, lặng lẽ đi ra ngoài, độc lưu lại Mạc Thái Hậu ở trong điện sinh buồn bực. Nam Cung Giật hứa hẹn cùng Mục Thải Vi quá nhất sinh nhất thế nhất song nhân chuyện này nàng đã sớm biết, nhưng lại không nghĩ rằng nhi tử sẽ đến thật sự. Thế nhưng gióng trống khua chiêng đem cái này ước định chiêu cáo thiên hạ, dẫn tới nhiều ít tính toán hướng trong cung đưa nữ nhi công hơn nhóm bất mãn, nếu là hắn không có chiêu cáo thiên hạ, hắn tùy thời đều có thể lại cưới nàng người, mà hắn chiêu cáo thiên hạ, lại cưới nàng người tắc sẽ bị coi là nói không giữ lời, này liền ở vô hình trung hạ thấp hắn làm vua của một nước uy tín. Con trai của nàng nàng hiểu biết, Nam Cung Giật đoạn sẽ không chống rỗng sinh ra cái loại này nhất sinh nhất thế nhất song nhân vớ vẩn ý tưởng, này đó ý tưởng, nhất định là Mục Thải Vi giáo huấn cho hắn, hơn nữa kia hậu cung trung vĩnh không nạp phi chiếu thư, cũng nhất định là nàng khuyến khích hắn ban phát, nữ nhân này, dạ tâm thật là quá lớn, nghĩ vậy, Mạc Thái Hậu tâm tình nháy mắt u ám lên. Đều nói nam nhân như hồ, nữ nhân như ly, một cái ấm trà, sao có thể chỉ xứng một cái ly, thật là vớ vẩn đến cực điểm A. Nam Cung Giật cùng Thải Vi ly ngọc khôn cung, liền hướng Thái Hoàng Thái Hậu sở cư Thọ Ninh cung đi. Thái Hoàng Thái Hậu đã nhiều năm không hỏi hậu cung việc, trừ bỏ nhà mẹ đẻ chuyện này còn hỏi đến một vài ở ngoài, dư giả, sở hữu tinh lực đều dùng để ăn chay niệm Phật. Thải Vi cùng Nam Cung Giật tới rồi Thọ Ninh cung, quản sự ma ma đem bọn họ đón đi vào. Thái Hoàng Thái Hậu sở cư noãn các tổng cộng tam gian, đã thông thiết kế, có lẽ là vì sưởi ấm phương tiện, phía đông dùng 24 bình hoa điểu bình phong cách hạ, phía tây tắc dùng đa bảo các cách một chút. Vào noãn các ở giữa, lại là thờ phụng một tôn chừng một thước có thừa bạch ngọc quan âm, bạch ngọc quan âm an trí ở trầm hương khắc gỗ khắc bàn thờ Phật trung, ở ánh nến hạ, quan âm ngọc tượng gương mặt hiền tử, nhìn xuống trong điện chúng sinh. Bàn thờ Phật đằng trước là một chương bàn dài nhi, phía trên bày san hô tháp, kinh kim cương cùng gỗ nam ngọ trợ vật, một con ba chân lư hương, còn cắm một bó đang ở thiêu đốt hương, bên cạnh phóng trạm hoa cỏ văn bạc hay, cung phụng chút mới mẻ trái cây. Thái Hoàng Thái Hậu ngồi ở giường bạt bộ thượng, thanh thanh gầy gầy, tóc đã hoa râm, thoạt nhìn có 6-7 chục tuổi tuổi tác, mặc một cái vi cẩm màu xanh lá vô hoa văn sức áo ngoài, trên đầu không có chu thoa kim ngọc linh tinh đồ vật, chỉ có một đai buộc trán mà thôi, thoạt nhìn rất là thuần tịnh, tinh khí thần nhi lại là tốt lắm. Nam Cung Giật mang theo Thải Vi đã bái đi xuống, lại hướng Thái Hoàng Thái Hậu kinh trà. Thái Hoàng Thái Hậu tiếp nhận Thải Vi trà, thưởng cho Thải Vi một cái phỉ thúy tống tử quan âm, phân phó nàng bãi tại nội thất, ngày ngày ba nén hương cung phụng, tất có chỗ tốt. Gian dạy vài câu, Thái Hoàng Thái Hậu đống nhiên đối Nam Cung Giật nói, ta nghe nói Phúc Nhi kia hải tử hiện giờ còn không có cái một quan nửa trước, hắn cũng không nhỏ, cũng nên vì Hoàng thượng phân ưu, Hoàng thượng nếu có cái gì thích hợp sai sự, chỉ lo tống cổ hắn đi làm chính là, tiểu hài tử ra, rèn luyện vài lần liền thành thủ. Thái Hoàng Thái Hậu trong miệng Phúc Nhi, chính là anh quốc công thế tử Quý Vạn Phúc, đã từng ở tụ Phúc Đức bị Thải Vi tấu quá, cũng từng sai xử quá mấy cái sướng kỹ ẩu đả Thải Vi, chỉ là không đánh thành mà thôi. Nam Cung Giật cũng đã sớm nghe nói qua Quý Vạn Phúc hoang đường chuyện này, thằng ngãi này là cái cả ngày trà trộn với xóm cô đầu ăn chơi chắc táng, phá hoa trong trại đại vương, uyên ương sẽ thượng minh chủ, giao cho hắn phiêu sướng bài bạc chuyện này hắn định có thể làm tốt, nhưng nếu đem tiếp đãi sứ thần chuyện này giao cho hắn, cuối cùng, những cái đó sứ thần nhóm sợ là đều đến bị hắn cấp thỉnh đến thanh lâu đi. Người như vậy, Nam Cung Giật gặp được đều ngại mắt, tự nhiên sẽ không đi dùng hắn làm việc, huống hồ, hắn đối Thái Hoàng Thái Hậu luôn luôn không thân. Đối nàng yêu cầu cũng sẽ không để trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, Thái Hoàng Thái Hậu cái này mãi mãi chưa từng có chiếu cố quá hắn cái này cháu đích tôn một lần. Khi còn nhỏ, có rất nhiều lần các nàng mẫu tử bị Cẩm Quý Phi cùng Nam Cung Thích bức bách đến cùng đường. Nho nhỏ hắn chạy đến Thọ Ninh Cung đi thỉnh cầu Thái Hoàng Thái Hậu che chở, kết quả đều bị Thái Hoàng Thái Hậu vô tình cự tuyệt. Bởi vì lúc ấy, nàng vẫn luôn cho rằng sẽ là Nam Cung Thích bước lên đại bảo. Bởi vậy, vì sợ bị Cẩm Quý Phi mẫu tử hoài nghi, nàng vẫn luôn cố tình xa cách Nam Cung Giật mẫu tử, đối bọn họ mẫu tử cũng vẫn luôn thực đạm mạc, cho nên, ở Nam Cung Giật trong lòng, Thái Hoàng Thái Hậu cái này hoàng tổ mẫu chỉ là một cái xưng hô mà thôi, cũng không có bất luận cái gì cảm tình thành phần ở bên trong. Trước mắt đủ loại quan lại đều các tư này trước, cũng không thích hợp vị trí an bài hắn. Nam Cung Giật đạm mạc nói, Thái Hoàng Thái Hậu ánh mắt ảm đạm rồi một chút, phía trước nàng là như thế nào đối đãi Nam Cung Giật, nàng tự nhiên sẽ hiểu, người định không bằng trời định. Ai sẽ dự đoán được cuối cùng bước lên đại bảo chính là Nam Cung Giật, sớm biết như thế, nàng liền cho chính mình cùng nhà mẹ đẻ người lưu một chút đường sống, sẽ không đối Nam Cung Giật mẫu tử như vậy tuyệt tình, chuyện tới hiện giờ, thật là làm nàng hối tiếc không kịp. Tuy rằng, nàng phía trước nàng đãi Nam Cung Giật mẫu tử cũng không tốt, nhưng lúc này nàng lại vẫn là ôm một tia hy vọng Nam Cung Giật mẫu tử có thể tuân thủ nghiêm ngặt hiếu đạo, không so đo hiểm khích trước đây tiếp tục hiếu thuận nàng. Bởi vì mặc kệ nói như thế nào, nàng đều là Nam Cung Giật ruột thịt tổ mẫu, Đại Tấn Quốc quân từ trước đến nay lấy hiếu trị thiên hạ, cho nên, liền tính là nàng từ trước làm được không đúng, hắn hẳn là đối nàng nói gì nghe nấy, cung kính có thêm mới là. Vì thử hắn, nàng cố ý lấy ra chính mình nhà mẹ để nói chuyện này, kết quả lại chứng minh, Nam Cung Giật mang thủ. Hắn trực tiếp cự tuyệt nàng, không có đáp ứng nàng yêu cầu, nói cách khác, sau này hắn cũng sẽ không chiếu cố nàng nhà mẹ đẻ, làm không tốt, còn sẽ lấy nàng nhà mẹ đẻ khai đao, tới trả thù nàng. Thái Hoàng Thái Hậu cứng đờ ngồi trong chốc lát, Vưu chưa từ bỏ ý định nói, ai ra nghe nói các quốc gia tiến đến chúc mừng Hoàng thượng đăng cơ sứ thần nhóm đã ở tại Hoàng gia dịch quán nội, Phúc Nhi nhất thiện giao tế, không bằng khiến cho Phúc Nhi đi chiêu đái những cái đó sứ thần đi. Nam Cung Giật mặt vô biểu tình nói, Thái Hoàng Thái Hậu nói chậm, chiêu đãi sứ thần chuyện này chấm đã công đạo cho người khác đi làm, người nọ làm được thực hảo, không tiện tùy ý đổi. Nói đến cái này phần thượng, Thái Hoàng Thái Hậu đã hoàn toàn minh bạch, Hoàng thượng đây là mang thủ, nàng tâm lạnh một chút, phía sau lưng thấm mồ hôi, một loại điểm xấu dự cảm đột nhiên sinh ra. Nam Cung Giật không ở chỗ này nhiều đãi, chỉ kinh trả, liền mang theo Thải Vi hồi chính mình Thừa Càn Cung. Trở lại Thừa Càn Cung, Thải Vi bay nhanh ném rớt trên chân giày thêu, thình thịch ngã xuống gỗ tử đàn trạm rông khắc hoa nạm bảo trên giường, ồn ào, mệt tàn, ta muốn đi ngủ. Nam Cung Giật hôm nay canh hai liền nổi lên, vẫn luôn vội đến bây giờ, cũng có vài phần mệt mỏi, thấy Thải Vi nằm ở trên giường, lười biếng giống chỉ miêu mễ, toại cung cởi giày thượng tới rồi trên giường, ôm Thải Vi nói, vi phu đổi ngươi cùng nhau ngủ. Ân. Thải Vi lên tiếng, cánh tay hoàn ở hắn trên eo, đầu dán hắn ngực, hai người không hề không khỏe ôm vào một chỗ. Thừa Càn Cung ngủ giường là một cái tinh xảo mộc giường đất, bên ngoài là gỗ tử đàn trạm rông khắc hoa thông đỉnh giường gỗ cháo. Giường rất lớn, tựa như một cái phòng nhỏ giống nhau, vì hình chữ nhật, ba mặt bình thức giường vây, hắc trung phiếm tím nhan sắc, cổ xưa thâm thúy, cả người tản ra ưu nhã ánh sáng. Nội thất lược hiện ảm đạm, màu đen long sàng, thực ưu tĩnh, người nằm ở mặt trên, thực mau là có thể an tĩnh lại, tam tỉnh nô thân, để tay lên ngực tự hỏi, thanh thản mà nằm, hảo hảo mà tĩnh dưỡng thể xác và tinh thần. Trên giường mặt phô lấy bấc đèn thảo nệm. Bấc đèn thảo là một loại dược thảo, tính cam, vị đạm, hơi hàn, có hàng tâm hỏa cùng thông khí huyết công hiệu. Dựa theo trung ý gì cách nói, tâm hỏa hàng, phổi khí chuyến về, tắc khí mạch thông suốt, xưng là tả phổi, trái tim chủ huyết khí, tâm hỏa hàng, huyết khí thông, tắc huyết cùng mà nguồn nước xưng rồi. Bấc đèn qua loa chất mềm mại, giàu có co giãn cùng tính dai, người ngủ ở mặt trên, thực mềm suốt, thực thoải mái, đã có thể thực mau ngủ yên. Cũng có thể đủ nội bệnh ngoại trị, khởi đến thực tốt dược hiệu quả trị liệu quả, hơn nữa, có bệnh chữa bệnh, vô bệnh thông khí tập thể hình. Nam ở như vậy trên giường, hai người thực mau liền bình yên ngủ. Thừa Càn Cung trưởng sự cung nữ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Tắc Phong hào phóng hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương, một hồi lâu mới tỉnh qua thần tới, nàng lặng lẽ đến gần đế hậu giường, buông màu đỏ rực trăm tử giường màn, đến phía sau nhi tỉnh thất chuẩn bị nước cấm đi. Hoàng thượng cùng hoàng hậu chính trực thanh xuân, chờ lát nữa nghỉ đủ rồi. Buổi tối nhất định sẽ không ngừng nghỉ. Thời gian ngược dòng nói nửa tháng phía trước. Lý đại tướng quân bên người thị vệ tới Liêu Đan thịnh kinh, biết được Liêu Đan đổ mồ hôi đã đi lĩnh Bắc, hắn không dám trì hoãn, lập tức suốt đêm khởi hành, đi trước lĩnh Bắc Vương Thành đi tìm Liêu Đan đổ mồ hôi. Liêu Đan thịnh kinh cự lĩnh Bắc cũng không xa, chỉ hơn 700 lộ trình, thị vệ ngày đêm kiêm trình, 5 ngày sau liền đến đạt. Lúc này lĩnh Bắc Vương Thành đã là một mảnh vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Một cái cự vương trướng không xa trên đường, tu sửa nổi lên rất nhiều đại tấn kiến trúc phong cách cửa hàng, rất nhiều đại tấn người lui tới tại đây đều trên đường cái, nghĩ đến là này đó cửa hàng chủ nhân, muốn tới đây làm buôn bán, ngay cả thanh lâu sở quán cũng chạy tới nơi này tới tìm kiếm sinh cơ, những cái đó sát thiên mạt phấn nhi bảo nhi nhóm lắc ngông, ở thuộc về nhà mình cửa hàng bán lẻ trước chỉ trò trò, cùng thợ thủ công nhóm dẫn theo chính mình quan điểm cùng yêu cầu. Mông nâu người cũng ở tiềm di mạc hóa phát sinh thay đổi, hiện tại, rất nhiều dân chăn nuôi không ở chăn thả. Mà là đổi nghề làm thiêu pha lê thợ thủ công, nghe nói thiêu một tháng pha lê sở kiếm hạ bạc, cũng đủ bọn họ phóng một năm dê bò kiếm, bởi vậy, thật nhiều người đều bán đi nhà mình dê bò, quá nổi lên cùng đại tấn người giống nhau ổn định sinh hoạt. Tắc Khắc Nỗ là cải trang mà đến, ở tại kinh giao một tòa hoa lệ màn, lúc này đây, hắn thề nhất định phải thân thủ bắt được đến cái kia giảo hoạt nữ nhân, lại đem nàng khóa tiến thịnh kinh trong hoàng cung, đời này đều đừng nghĩ trở ra. Phụ mệnh đi tra xét Thải Vi tin tức, bọn thị vệ mỗi ngày đều ở phố buôn bán qua lại du đãng, không dám buông tha một chút về Thải Vi tin tức. Trải qua mấy ngày tra xét, tuy rằng không có tìm được Thải Vi tung tích, lại cũng tra ra không ít về Thải Vi tin tức. Tỷ như, phố buôn bán thượng cái kia trên mặt dài quá một khối đại hắc nhớ xấu nữ nhân, chính là Mục Thải Vi ở lĩnh Bắc Đại Quảng gia, phụ trách quản lý lĩnh Bắc hết thể sự vật, mà cái kia họ Đỗ người què, cùng hắn lao nương lão bà các muội tử, chuyên môn nhi phụ trách kiểm kê cùng kiểm tra thiêu tốt pha lê, lại đem kiểm kê xong nhập kho, còn có kia mấy cái yêu yêu kiểu kiểu bảo nhi, là Mục Thải Vi lấy Thanh huyện Thẩm Chi huyện, Du Thuyết địa phương mấy nhà kỹ viện, chuyển tới nơi này tới khai. Kỹ viện, còn có một ít người, nghe nói là từ kinh thành tới, đều có chút tay nghề người, chuyên môn tới chỗ này làm buôn bán. Thoạt nhìn, Đặt Lỗ quản gia tin tức vẫn là thực linh thông, nơi này tình huống cùng hắn thăm minh, trên cơ bản là nhất trí, nếu nơi này là nàng căn cơ mà, nàng không có lý do gì không tới nơi này, chỉ cần ở canh giữ ở nơi này, nhất định có thể được như ý nguyện bắt được nàng. Tắt Khắc Nô ở ngông nô ở xuống dưới, ôm cây lợi thỏ. Thủ hạ thị vệ biết hắn tính nết, tưởng cho hắn tìm mấy cái nữ tử giải buồn nhi, mới đầu Tắt Khắc Nô cũng không có cự tuyệt, chỉ là, đương những cái đó tìm tới nữ tử nằm ở hắn trên giường thời điểm, Tắt Khắc Nô đông nhiên cảm thấy thực ghê tởm. Cùng nàng so sánh với, này đó nữ nhân quả thực không thể bị xưng là nữ nhân, bộ dạng xấu xí không nói, một đám, không phải bị dọa đến khóc sướt mướt, chính là một bộ tao lãng phóng đãng bộ dáng, đảo dạ dày thực, cuối cùng, này đó nữ nhân đều bị thưởng cho các thủ hạ của hắn, hắn cũng không hề động tâm tư khác, một lòng một dạ chờ nàng tới. Chỉ là, đợi vài thiên, không chờ đến nàng tới, lại chờ tới một người khác. Lý đại tướng quân Tâm Phúc thị vệ lao lực sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc tìm được rồi Tắt Khắc Nô nơi, nhìn thấy Tắt Nhưng Nỗ, lập tức đem nhà mình chủ tử tin cho Tắt Khắc Nô, viên mãn hoàn thành chủ tử giao cho hắn nhiệm vụ. Tắt Khắc Nô bắt được tin, biết được Nam Cung Giật sắp cùng nàng đại hôn tin tức, tức giận đến tóc đều dựng thẳng lên tới. Cái này đáng chết tiểu Bạch Kiểm, thế nhưng muốn cưới hắn thích nữ nhân, còn có kia nữ nhân, rõ ràng cùng hắn đính quá hôn, lại chỉ chớp mắt gả cho người khác, thực sự đáng giận. Tính tính nhật tử, năm ngày lúc sau chính là bọn họ đại hôn nhật tử, liền tính là hắn lúc này mã bất đình để hướng đại tấn đuổi, cũng chung quy là không còn kịp rồi. Tắc Khắc Nỗ khỏe mắt muốn nước ra, nữ nhân này, hắn sớm hay muộn đến nàng chảo trở về, hảo hảo giáo huấn một chút, lui một bước giảng, liền tính bắt không được nàng, hắn đánh tới đại tấn đi, cũng muốn đem nàng đoạt lấy tới, làm nàng biết ai mới là nàng nam nhân. Không quan hệ trăng tình yêu, hắn Tắc Khắc Nỗ nhìn chúng đồ vật, liền không có không chiếm được. Ô nhã cát, cái kia Nam Cung thích còn ở đây không liêu đan. Tắc Khắc Nỗ bên người nhi gần hầu Ô Nhã Cát kính cẩn nghe theo cong lưng, đổ mồ hôi, bọn họ còn lưu tại chúng ta Thịnh Kinh, nô tài vẫn luôn phái người nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Thực hảo. Tắc Khắc Nỗ nghiến răng, hồi Thịnh Kinh. Ô Nhã Cát nói, đổ mồ hôi, kia nơi này. Nơi này phái 20 cái dũng sĩ lưu thủ, một khi nàng xuất hiện, liền lập tức bắt lấy nàng, ngày đêm kiêm trình đưa đến Thịnh Kinh đi. Là. Trời tối khi, Thải Vi đã tỉnh. Hôm nay thật đem nàng mệt muốn chết rồi. Sáng tinh mơ lên, mã bất đình để vội một tiểu thiên nhi, tại đây trương trên giường ngủ mở giấc, đốn giác thân mình thư giãn rất nhiều, cả người đều tinh thần. Tỉnh lại sau, nàng phát hiện Nam Cung Giật cư nhiên không còn nữa, liền hỏi khởi Hoan Thu. Hoan Thu nói, Hoàng thượng đi thuận lòng trời điện mở tiệc chiêu đãi quần thần cùng các quốc gia tiến đến chúc mừng đặc phái viên, phân phó không gọi đánh thức ngài, làm ngài ngủ đến tự nhiên tỉnh. Thải Vi nhìn châm đỏ thâm giá cắm nến, hỏi, hiện tại là giờ nào? Hoan Thu, hồi nương nương nói. Là giờ tuất. Thải Vi đỡ chán, a, đều lúc này. Quả nhiên là trong cung giường lớn, ngủ khởi giác tới đều phá lệ hương, tỉnh ngủ sau cũng phá lệ tinh thần. Thải Vi xuống đất, cảm thấy bụng có chút đói bụng, liền phân phó đi xuống, gọi người chuẩn bị chút thanh đạm đồ vật tới cấp nàng ăn khuya. Một lát sau, bộ giao đi vào Thải Vi cùng Nam Cung Giật động phòng, hành lễ nói, nương nương, ăn khuya bị hảo, thỉnh nương nương nhấm nháp. Thải Vi ra động phòng này gian tầm điện, đi vào gian ngoài chuyên môn ăn cơm một gian nhà ở. Liền thấy một trường tử đàn khắc hoa bàn tròn thượng, trắng bảy tám dạng dùng năm tấc thanh hoa biên nhi bạch sứ bàn đựng đầy tiểu thái cũng bốn năm dạng món chính, trong đó một chén bích oánh oánh bích ngạnh cháo, còn mạo nhàn nhạt nhiệt khí. Thải Vi ngồi xuống, sớm có cung nữ bưng mạ vàng chậu lại đây, quỳ trên mặt đất thỉnh nàng rửa tay. Kia chậu thủy thả hoa hồng cánh nhi, bồ kết, bạch chỉ, thương chuột chờ, nghe nói là cung đình bí phương, tẩy qua tay sau đã có thể tạo được khiết tịnh tác dụng, lại có mỹ trắng nuột da tác dụng. Nàng giặt sạch tay, nhặt mấy cái thủy tinh trưng sủi cảo nhi, liền này tiểu thái cùng cháo, chậm rãi ăn tất, giao khẩu, lại kêu Xuân Liễu đem nàng ăn thừa đồ vật lấy thưởng cho bọn hạ nhân ăn. Xuân Liễu sau khi rời khỏi đây, Hoan Thu nhỏ giọng đối Thải Vi nói, nương nương, nước ấm đã bị hảo, ngài mau tẩy tẩy đi, Hoàng thượng lập tức liền đã trở lại. Chương 129 đêm động phòng hoa trúc. Đại Tấn Quốc là cái này thời không cường đại nhất quốc gia, thái tử đại hôn chuyện lớn như vậy nhi, quanh thân quốc gia sẽ tự tới ăn mừng. Mấy ngày trước liền không ngừng có các quốc sứ giả lục tục đến Đại Tấn Quốc đều, chủ yếu có Đại Tấn Đông Lân Tiên Bi Quốc, Tây Lân Khúc La Quốc, Nam Lân Miêu Cương Bộ Lạc cùng rất nhiều tiểu quốc, tiểu bộ lạc chờ. Cùng Đại Tấn liền nhau quốc gia chung, chỉ Liêu Đan không có người tới, không phải bọn họ không cho Đại Tấn quốc mặt mũi, mà là Nam Cung Giật căn bản liền không thỉnh bọn họ. Liêu Đan đổ mồ hôi tắt khắp nỗ, vẫn luôn như hổ rình mồi mơ ước hắn cô gái nhỏ, tuy rằng Nam Cung Giật cũng không sợ hắn, nhưng là hắn mới không muốn một cái đôi mắt lao chăm chú vào hắn cô gái nhỏ trên người chuyển nam nhân xuất hiện ở trước mặt hắn cho hắn ngột ngạt đâu, cho nên, này đại hôn, cũng chỉ thiếu Liêu Đan một quốc gia không có tới chúc mừng. Hôm nay là 15 tháng 8, không chỉ có là Nam Cung Giật đăng cơ cùng đại hôn nhật tử, vẫn là mỗi năm một lần Tết Trung Thu. Ban đêm, hạ nguyệt trên cao, ánh trăng như nước, Đại Tấn Hoàng cùng Kim Bích Huy Hoàng thuận lòng trời trong điện, đàn sáo thanh thanh, y phục rực rỡ nhẹ nhàng, tuổi trẻ mạo mị đám vũ nữ ở đại điện trung ương thảm đỏ thượng, xoay tròn mạn rượu thân thể, nhảy lệnh người cảnh đẹp ý vui vũ đạo, cung nữ cùng bọn thái giám bưng thức ăn chén lớn rượu, lui tới xuyên qua. Đại điện thượng, Nam Cung Giật cao ngồi ở hoàng kim nạm đá quý trên long ỷ, trước mặt tới chúc mừng các quốc gia đặc phái viên nhóm thôi bồi hoán trảng, thoải mái trẻ chén. Lần này hiến hội không có áp dụng dị vãng thưởng yến cách cục, mà là ở khách khứa trước mặt phân biệt bày biện hình chữ nhật bàn lùn, đệm, rượu ngon món ngon tất cả trình đặt ở trên bàn, làm khách nhân tận tình hưởng dụng. Bệ hạ, bổn vương kính ngài một ly, chúc Đại Tấn quốc vạn năm hưng thịnh, ngài cùng hoàng hậu bách niên hảo hợp. Nói chuyện chính là Tiên Bi quốc thái tử Hạ Lan Thanh, hắn ăn mặc Tiên Bi quốc tươi đẹp gấm áo choàng, bên hông thúc bản lòng mang mang, rủ xuống ngánh bạch ngọc bội cùng ngà voi điêu khắc 18 tầng hương hơn cầu, ưu nhã mà quý khí, thâm thúy trong mắt tuy mang theo ý cười, lại không hề độ ấm. Hắn lần này tới Đại Tấn, gần nhất là chúc mừng Nam Cung Giật đăng cơ đại hôn chi hỷ, thứ hai là muốn đem Hạ Lan Tuyết cùng Hạ Lan Na mang về đến Tiên Bi quốc đi. Hạ Lan Na là hắn ruột thịt muội muội, tuy rằng ngu xuẩn tùy hứng, nhưng nàng khi còn nhỏ kia ngây thơ đáng yêu bộ dáng còn vẫn luôn thật sâu khắc ở hắn vị này huynh trưởng trong lòng, làm cùng phụ cùng mẫu thân ca ca, hắn đối Hạ Lan Na là cực kỳ cưng chiều, biết được muội muội sau khi mất tích, hắn cái thứ nhất liền ngồi không được, tấu sáng tỏ phụ hoàng mẫu hậu, nương tới Đại Tấn chúc mừng thời cơ, quảng giải lưới, nơi nơi tìm hiểu Hạ Lan Na hành tung, rất có không tìm đến nàng liền không trở. Về Tiên Bi thế, đến nỗi Hạ Lan Tuyết, đều không phải là hắn ruột thịt muội muội, hắn cũng không thập phần để ý, nàng muốn trở về hắn liền mang theo nàng trở về, nàng không nghĩ trở về, khiến cho nàng vẫn luôn lưu tại Đại Tấn cũng thành. Bất quá, Hạ Lan Tuyết thái độ phi thường kiên quyết, nhất định phải cùng hắn hồi Tiên Bi đi. Nam Cung Thích bị phế, Hạ Lan Tuyết cái này thái tử phi tự nhiên cũng liền không đến làm. Cũng may Nam Cung Giật cảm nhớ nàng đương đường tố giác Nam Cung Thích một chuyện, cho nên vẫn luôn sai người hảo sinh hầu hạ nàng, còn cho nàng bắt một tòa nhà lớn cùng mấy nhà tôi người, nếu nàng không nghĩ hồi Tiên Bi đi, ở Đại Tấn cũng có thể áo cơm vô ưu, giàu có an sống qua cả đời. Bất quá, Hạ Lan Tuyết lại không muốn ở chỗ này đãi đi xuống, lưu tại nơi này tuy rằng áo cơm vô ưu, nhưng lại không thể lại tái giá, không thể lại có thuộc về chính mình sinh hoạt, nàng mới 21 tuổi, không nghĩ liền như vậy mơ màng hồ đồ phí thời gian cả đời. Đặc biệt là Nam Cung Thích cái loại này ti tiện tiểu nhân, không đáng nàng vì này thủ thân. Bởi vậy, Hạ Lan Thanh gần nhất, nàng liền thu thập đồ vật, tùy Hạ Lan Thanh trụ tới rồi dịch quán trung, chỉ chờ Hạ Lan Thanh lúc đi, liền cùng Hạ Lan Thanh cùng nhau rời đi. Hảo, Hạ Lan Thái tử thỉnh. Nam Cung Giật thấy rõ Hạ Lan Thanh đối hắn bất mãn, cũng biết hắn đều không phải là thiệt tình chúc phúc hắn, nhưng vì đại cục suy nghĩ, hắn vẫn là sảng khoái cử một chút ly, đem uống rượu đi xuống. Hạ Lan Thanh cười lạnh một tiếng, cũng đem chén rượu đều uống xong đi. Hảo! Hoàng thượng thật là cái sảng khoái người. Một tiếng kiểu tiếu trầm trồ khen ngợi thanh thoát, thanh thúy. Ly quang kiếm trong yến hội, minh diễm động lòng người nữ tử nhẹ đấm bàn tay, một bên trầm trồ khen ngợi, một bên dùng không chút nào che giấu ái mộ chi ý nhìn trên long ỷ nam tử. Nàng là Miêu Cương bộ lạc sứ giả, Miêu Cương thủ lĩnh nữ nhi Thác Thác công chúa, năm nay chỉ có 18 tuổi, sinh đến quyến rũ vũ mị, minh diễm diễm động, tính cách cũng là lớn mật đánh đá, dám yêu dám hận. Đương nàng nhìn đến Đại Tấn quốc vị kia Long Trương Phượng Tư, phong hoa tuyệt đại tuổi trẻ đế vương khi, nháy mắt bị hắn cấp hấp dẫn ở. Đêm nay, Nam Cung Giật mặc một cái đỏ thấm áo choàng, mặc phát dùng đỉnh đầu kim quan thúc, kim sắc cùng màu đỏ hình thành mãnh liệt đối lập, đem khí phách cùng quý khí suy diễn đến sinh động tiên minh, kia lưỡng đạo đối lập mãnh liệt màu sắc, có vẻ hắn ngũ quan càng thêm tuấn mỹ, dường như xuất từ danh gia tay điêu khắc ra tới giống nhau, trên mặt mang theo lười nhác ý cười, rõ ràng là cười, lại cười đến khí phách mười phần. Mang theo một loại thượng vị giả cao cao tại thượng khí thế cùng với sinh đều tới khí phách. Nàng si ngốc nhìn hắn trong chốc lát, nhìn thấy hắn sảng khoái uống xong Tiên Bi quốc thái tử kính hạ rượu sau, đột nhiên nhanh trí, một cái hấp dẫn kế hoạch của hắn hình thành. Nàng cũng giơ lên trong tay kim tôn, nói, Hoàng thượng, Thác Thác cũng kính ngài một ly, vừa mới ngài uống lên Tiên Bi vương tử rượu, lúc này nhưng không cho nặng bên này nhẹ bên kia a. Nam Cung Giật cử nâng chén, nói, đó là tự nhiên, Thác Thác công chúa thỉnh. Dứt lời, một ngửa đầu, đem Kim Tôn Trung uống rượu tẫn. Thác Thác thấy, cao hứng nói, hoàng đế bệ hạ như vậy cấp Thác Thác mặt mũi, Thác Thác không có gì báo đáp, nguyện ý hiến vũ một khúc, cho đại gia trợ hứng. Nói, nàng uống ly chung chi rượu. Nam Cung Giật sớm gặp qua Thải Vi nhảy phi thiên vũ, nơi nào còn sẽ đem khác vũ để ở trong lòng, ngại với lễ nghĩa, hắn đành phải có lệ nói, như thế, làm phiền công chúa. Thác Thác nghe được Nam Cung Giật dẫn nàng khiêu vũ, cao hứng đến lộ ra 8 viên trắng tinh chỉnh tề nha, bệ hạ sau đó, Thác Thác đi thay quần áo, theo sau liền tới đây. Nói xong, nàng khuất uốn gối, vui sướng mang theo bọn thị nữ lui xuống. Khúc La Quốc tể tướng nhiều chọn cười nói, lão phu đã sớm nghe nói Miêu Cương Thác Thác công chúa Thiên Ma Vũ danh chấn thiên hạ, hôm nay có thể Thác hoàng đế bệ hạ hồng phúc có thể một nhìn đã mắt, thật là làm lão phu cảm thấy tam sinh hữu hạnh a. Lão phu cũng thẹn mặt kính bệ hạ một ly, lão phu làm bệ hạ tùy ý là được. Dứt lời, nhiều chọn tể tướng đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, vì tỏ vẻ hắn đã làm, uống xong sau còn cố ý đem cái ly đảo khống một chút, quả nhiên là tích rượu chưa thừa. Nam Cung Giật nhợt nhạt cười, tùy tay đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, hơn nữa cũng học nhiều chọn tể tướng bộ dáng, đem chén rượu đảo khống lại đây, lấy kỳ đối khách coi trọng. Ha ha ha, đa tạ hoàng thượng cấp lao phu mặt mũi. Nhiều chọn thấy đại tấn hoàng đế đai hắn như thế khách khí, cảm động đến liên tục chắp tay. Khi nói chuyện, Thác Thác công chúa đã đổi hảo trang phục, mang theo bạn nhảy thị nữ đi vào đại điện tới. Tiến như trong đại điện lập tức lặng ngắt như tờ, rất nhiều người trong mắt đều phải rơi xuống, mở to hai mắt nhìn, trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Đương nhiên, một ít phái bảo thủ đại thần đều tao đến túi đầu, mặt da đỏ bừng hận không thể đi trách cứ nàng vô sỉ cùng đổi phong bại tục. Thác Thác công chúa này một thân nhi, thật sự là quá lớn gan, quá gợi cảm. Nàng đem một đầu rong biển đen nhánh sáng bóng đầu tóc, biên thành từng điều tinh tế bím tóc, mang theo ngà voi làm phật quan, trên người chỉ mặc một cái mạt ngực thức trong suốt đoạn sao y yề, sao y yề chuế đầy kim châu báo thạch trở vật, rực rỡ lung linh, sáng lóa, chỉ là sao y yề thực đoạn, chỉ miễn cưỡng bao bọc lấy nàng phình phình bộ ngực, sao y yề hạ, một tiểu tiệt trắng nón mềm mại cái bụng không kiêng nể gì lòa lồ, rốn thượng dán ánh sáng lấp lánh kim cương phụ tùng, rốn dưới, tùng tùng khen khen hệ. Một cái màu đỏ rực nạm vàng biên váy ngắn, lộ hai điều thon dài trắng nón đùi. Trần chùi hai chân, mắt cá chân thượng hệ tinh xảo lục lạc, đi đường eo thon vặn mèo, váy ngắn phiêu phiêu, mắt cá chân thượng lục lạc len ken rung động, thật sự là yêu diễm trí cực, gợi cảm bức người. Thác Thác đĩnh no đủ mượt mà bộ ngực, ngạo nghệ đứng ở đại điện trung ương thảm thượng, khơi màu mắt phượng cay nhìn chằm chằm Nam Cung Giật, hy vọng từ Nam Cung Giật hai tròng mắt nhìn thấy kinh diễm ánh mắt. Nhưng mà, đại tấn hoàng đế bệ hạ đang ở cùng một cái thái giám nói cái gì, liền xem cũng chưa hướng hắn nơi này xem một cái, làm Thác Thác bất giác lại có chút thất vọng. Bất quá, nàng lập tức lại tỉnh lại lên, liền tính hắn có thể ngăn cản trụ nàng này một thân giả dạng, cũng nhất định ngăn cản không được nàng giáng múa, chờ hắn nhìn đến nàng vũ đạo, tuyệt đối sẽ không thờ ơ. Nghĩ vậy nhi, nàng tin tưởng tràn đầy đối với nhạc sư nhóm gật gật đầu, ý bảo âm nhạc có thể bắt đầu rồi. Phanh, phanh, phanh. Tiếng trống vang lên, Thác Thác mang theo mặt khác 11 vị trí màu trắng trong suốt ti y y, trên đầu hệ màu trắng giải lụa vũ nữ vũ động lên, các nàng có tiết tấu lắc lư phần hông. Rắn nước giống nhau, làm ra các loại gợi cảm liêu nhân động tác, 16 cá nhân, lấy nàng cầm đầu, các tư thái khác nhau, mê người mắt. Lúc này, Nam Cung Giật đôi mắt đi không coi ở nàng trên người, hắn đang cúi đầu nghe thừa cản cung một cái tiểu thái giám đưa về tới tin tức. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đã đi lên, mới vừa dùng qua cơm tối, đang ở tắm gội. Tắm gội? Hắn cô gái nhỏ đang tắm. Nam Cung Giật tinh thần rung lên, lập tức não bổ ra rất nhiều hương diễm kiểu diễm hình ảnh tới. Đang ở nhiệt vũ Thác Thác công chúa, nhìn thấy Nam Cung Giật bỗng nhiên thần sắc đại chấn, cho rằng hắn là bởi vì nàng mới thần sắc đại biến, toại vui mừng khôn xiết, bãi vòng eo nhảy đến càng hăng say nhi. Mà lúc này, Nam Cung Giật lại chính chuyên tâm thấp giọng phân phó thừa cản cung tiểu thái giám, đi, đến nội vụ phủ lãnh một hồ phòng ấm rượu trở về, nhớ kỹ, đừng nói cho hoàng hậu đó là cái gì rượu. Là, tiểu thái giám lui ra, Nam Cung Giật sờ sờ cằm, mãn đầu góc nghị cô gái nhỏ khi tắm mê người trường hợp. Cân nhắc nên như thế nào trước tiên ly tịch. Thác Thác công chúa vặn eo bái hông, động tác khoa trương làm các loại yêu cầu cao độ động tác, nhấc chân, hạ ngồi xổm, xoay tròn gian, một ít bộ vị như có như không lộ ra, không một không đoạt người mắt, làm nam nhân dục huyết bành trướng, muốn ngừng mà không được. Ông mèo tạo dáng nhảy đến chính hoan, lại chợt thấy Nam Cung Giật chống được đầu, lung lay sắp đổ, một bộ không thắng rượu lực bộ dáng. Đại thái giám Dương Vĩnh lập tức tiến lên nâng ở hắn, dùng mãn điện người đều có thể nghe được thanh âm nói, "Vậy hạ, ngài uống nhiều quá, nếu không, nô tài đỡ ngài trở về nghỉ ngơi một chút đi." Nam Cung Giật gật đầu nói, cũng hảo, châm thật là chịu đựng không nổi. Ở Dương Vĩnh nâng hạ, Nam Cung Giật đứng lên, cao lớn thân hình có chút hơi hoảng, hắn mùi rượu mười phần nói, chư vị sứ giả, chấm hôm nay uống nhiều quá, chư vị thỉnh tùy ý, chấm trở về lược nằm một chút. Nói, đỡ thái giám tay, bước đi hỗn độn rời đi. Thần chờ cung tiễn bệ hạ. Các đại thần cùng xuống tay, thần sắc kính cẩn tiễn đi hoàng đế bệ hạ. Thác Thác Vũ còn không coi nhảy xong, thấy Nam Cung Giật rời đi, bất giác dừng vũ bộ, tức giận đến thẳng cắn răng. Nàng không phải cái loại này có thể ủy khuất chính mình tính tình, này điệu nhảy vốn dĩ chính là nhảy tới câu dẫn Nam Cung Giật, nếu hắn đã rời đi, nàng tự nhiên sẽ không lại nhảy xuống đi. Hừ, nàng rậm rậm chân, lại tức lại hận lại không cam lòng mang theo đám vũ nữ rời đi yến hội hiện trường. Đuổi tới đại điện ngoại, Nam Cung Giật đã đi chỉ còn lại có cái bóng dáng, 15 ánh trăng chói lọi, đem đại địa chiếu ban ngày giống nhau, ánh trăng phía dưới, nam nhân long hành hổ bộ, đi vừa nhanh vừa vội, nào có một chút say rượu bộ dáng. Đáng giận, bị hắn cấp lửa. Thác Thác công chúa nắm chặt ngọc quyền, cơ hồ cắn một ngụm ngân nha. Xem ra, hoàng đế là vội vã đi động phòng. Không biết khi nào, Thiên Bi quốc thái tử cũng tới rồi ngoài điện. Hắn nhìn Nam Cung Giật rời đi phương hướng, như có như không nói. Nghe nói Đại Tấn quốc Mục hoàng hậu sinh ra được một bộ trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa chi sắc, chính là thiên hạ vô song mỹ nữ, nói vậy tấn đế đã bị nàng mê đến thần hồn điên đảo đi, bằng không cũng không có khả năng hạ hậu cung vĩnh không nạp phi thánh chỉ. Thác Thác lạnh lùng nhìn Hạ Lan Thanh liếc mắt một cái, tức giận hỏi, ngươi gặp qua vị kia Mục hoàng hậu sao? Hạ Lan Thanh lắc đầu, cười nói, không có. Không có ngươi đi theo nói bừa cái gì? Thiên hạ đâu ra như vậy nhiều trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, lại nói tiếp bất quá là bảo sao hay vậy thôi. Thác Thác lạnh lùng nói xong, mang theo đám vũ nương nên ngang đi. Hạ Lan Thanh bị nàng sặc một đốn, lại như cũng là hảo tính tình cười, một chút tức giận ý tứ đều không có. Miêu cương nữ nhân am hiểu quỷ dị đáng sợ cổ thuật, lệnh người khó lòng phòng bị, hắn không đáng vì xính nhất thời miệng lưỡi cực nhanh đi đắc tội nàng. Bất quá, nếu là có thể mượn nàng cổ thuật giáo huấn một chút hắn chướng mắt người, đảo vẫn có thể xem là một cái không tồi chủ ý. Nam Cung Giật trở lại động phòng khi Thải Vi mới từ trong tịnh phòng ra tới, trên người nàng mặc một cái mềm mại tế vải đông ngân hồng sắc áo lót, hạ thân một cái đồng dạng tài chất đồng dạng nhan sắc của lót, một đầu tóc dài mới vừa tẩy quá, còn chưa vắt khô, chỉ sơ thuận rối tung trên vai sau. Trên mặt son phấn cũng bị tẩy đi, thanh thanh sảng sảng, lại cả người đều mang theo một cổ tử thủy mênh ngông hơi thở. Thải Vi không nghĩ tới Nam Cung Giật sẽ sớm như vậy trở về, lúc này nàng chính phân phó Hoán Thu an bài canh giải rượu sinh. Chuẩn bị trong chốc lát Nam Cung Giật đã trở lại hảo cho hắn tỉnh rượu, lại không ngại hắn liền như vậy đột nhiên đã trở lại, hơn nữa tiến phòng, liền ánh mắt nóng rực năng người, giống như muốn đem nàng cấp an dường như. Thải Vi không phải chân chính 14 tuổi đơn thuần thiếu nữ, tự nhiên biết hắn kia lang giống nhau ánh mắt ý nghĩa cái gì, bất giác xấu hổ dần dần ngầm đầu đi, trên má nhiễm một mạt mất tự nhiên màu đỏ. Kia phó thẹn thùng bộ dáng, thực sự lấy lòng Nam Cung Giật, hắn tiến lên, ngả lớn nâng lên nàng cằm, diễn ngược nói, như thế nào? Thẹn thùng. Thấy hắn trước mặt mọi người đùa giỡn nàng, Thải Vi lại thẹn lại bực, một phen mở ra hắn tay, tức muốn hộc máu gầm nhẹ, nhiều người như vậy nhìn đâu, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Nam Cung Giật nhìn đứng ở tẩm cung đông đảo cung nữ cùng thái giám, không sao cả nói, thì tính sao? Bọn họ bất quá là chút nô tài, để ý tới bọn họ làm cái gì? Ở hắn phong kiến tư tưởng trong ý thức, cung nữ cùng bọn thái giám chỉ là so tiểu cẩu tiểu miêu lược cao một cái cấp bậc nô tài mà thôi, có thể tùy thời đánh chết bán đi. Căn bản không cần cố kỵ bọn họ cảm thụ, cũng không cần để ý bọn họ tồn tại, chính là làm hắn làm cho bọn họ mặt nhi cùng hắn cô gái nhỏ hành đôn luân chi nhạc, hắn cũng không cái gọi là. Thải Vi lại không như vậy tưởng, ở nàng trong mắt, nô tài cùng tự do người giống nhau, là có cảm tình, có tư tưởng sinh vật, nàng tuyệt đối làm không được cùng nam nhân thân thiết khi, tùy ý bọn thái giám cung nữ tại bên người nhi hầu hạ, đêm nay là bọn họ đêm tân hôn, nam nhân đợi lát nữa nhất định không thể nhẹ làm ầm ĩ, cho nên nàng cần thiết trước đó cảnh cáo hắn, làm cho bọn họ đều lui ra ngoài, không được bọn họ tiến vào hầu hạ, bằng không ngươi không cho chạm vào ta. Nàng thanh âm rất thấp, chỉ có hắn có thể nghe được, nói chuyện khi gương mặt còn hồng hồng, ngập nước mắt to tràn ngập tuyệt không thỏa hiệp cảnh cáo ý vị. Nam Cung Giật diễn ngược nói như vậy, bọn họ đi ra ngoài ta là có thể chạm vào ngươi. Nói xong, phất phất tay, đối Dương Vĩnh nói, đều lui ra ngoài đi, đợi lát nữa kêu các ngươi khi ở tiến vào hầu hạ. Là Dương Vĩnh mang theo cung nữ cùng bọn thái giám lên tiếng, túi đầu nối đuôi nhau mà ra, động phòng thực mau cũng chỉ dư lại Nam Cung Giật cùng Thải Vi. Nương tử, này sẽ vì phu có thể chạm vào ngươi đi. Nam Cung Giật đôi tay dừng ở nàng trên người. Ân, không tồi, lại dài quá. Thải Vi vội vàng đem kia hai chỉ tà ác móng vuốt túm xuống dưới, nghiêm trang nói, Nam Cung Giật, chúng ta có thể hay không đánh một cái thương lượng? Thương lượng cái gì? Nam nhân móng vuốt bị túm xuống dưới, cũng không có cưỡng cầu, chậm rãi hướng cái bàn đi đến. Ngươi xem a, ta năm nay mới 14 tuổi, còn không có cập kê đâu, nếu là sớm như vậy là được phu thê việc nói, sẽ thương đến thân thể của ta, cho nên đâu, ta cảm thấy. Chuyện này nhi ta đã hỏi qua Diêu Viện phán. Nam nhân đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy trên bàn bầu rượu, đổ hai ly rượu, đưa tới Thải Vi trước mặt, ngươi đã 14 tuổi, thiên quỷ cứ thế, chuyện này sẽ không thương đến thân mình, nếu là thương thân, ta cũng luyến tiếc. A, thật sự sao? Thải Vi ngây ngốc hỏi, ở nàng trong tiềm thức, 14 tuổi vẫn là tiểu hài từ đâu, này nam nhân liền một hai phải cùng nàng cái kia, thật là quá lưu manh, này nếu là gác ở nàng cái kia thời đại, này nam nhân phi bị bắt lại, phán cái ở tù trung thân không thể. Tự nhiên là thật, tới, nương tử, chúng ta trước đem rượu dao bôi uống lên. Thải Vi tiếp nhận kia tiểu xảo chén rượu, trịnh trọng chuyện lạ vòng qua hắn cánh tay. Uống chén rượu dao bôi là cổ đại nam nữ kết hôn đúng vậy một cái chuẩn bị nghi thức, đêm động phòng hoa trúc, hai bên uống xong rượu dao bôi, liền tỏ vẻ từ đây hợp thành nhất thể, lẫn nhau ân ái, đồng cam cộng khổ. Cái này nghi thức ý nghĩa trọng đại, Thải Vi đương nhiên sẽ không cự tuyệt, uống xong rượu, Nam Cung Giật tâm tình rất tốt thu chén đến rượu, phóng tới trên bàn. Nương tử, vi phu đi tắm, nương tử tạm thời đừng nóng nảy, chờ lát nữa vi phu trở về hảo hảo thương ngươi. Cuối cùng hai chữ, hắn nói được cực kỳ ái muội. Thải Vi tự nhiên biết là có ý tứ gì, nàng tâm thỉnh thịch nhảy vài cái, nửa ngày mới bình phục lại đây. Nếu đã gả cho hắn, liền tiếp nhận rồi đi, tuy rằng sớm điểm nhi, nhưng nước ngoài không cũng có 12-13 tiểu hài tử liền bắt đầu làm chuyện này sao. Tưởng khai sau, nàng thản nhiên nhiều, thừa dịp hắn không ở, nàng nhân cơ hội gọi tới Xuân Liễu, làm Xuân Liễu giúp nàng đem đầu tóc vắt khô. Xuân Liễu là Thải Vi từ Thanh Vân Trấn đưa tới trong kinh thành tới lao nhân nhi, vẫn luôn đối Thải Vi trung tâm sáng. Nhìn tầm điện không ai, nàng thấp giọng nói, chủ tử, hoàng thượng đi tắm, ngài có phải hay không nên đi vào hầu hạ à, nữ tỷ vừa mới nhìn đến Xuân Kiều cùng Xuân Kiều kia hai cái nha đầu đi theo hoàng thượng đi vào, theo nô tỷ xem, kia hai cái tiện tỷ tao thác thác, không giống như là bất lo, ngài không thể không phòng à. Thải Vi đương nhiên nhìn ra Xuân Kiều cùng Xuân Kiều không phải bất lo, không ngừng là nàng hai, toàn bộ thừa cản cung cung nữ đều không có một cái làm người bất lo. Nàng đã sớm đã nhìn ra, đại để là Mạc Thái Hậu quá mức phản cảm nàng muốn độc bá hoàng thượng tâm tư, cho nên tự cấp thừa cản cung chọn người thời điểm, thượng đến trưởng sự đại cung nữ bộ giao, bích giao, hạ đến trong viện vẩy nước quét nhà tiểu cung nữ, các đều là xuất sắc nhân vật giai nhân, thanh xuân, vũ mị, cao lãnh, quyến rũ, mập ốm cao thấp, các thấy này trường, Mạc Hoàng Hậu tin tưởng, bằng này đó thiên tiểu bá mị mỹ nhân nhi, nhi tử sớm hay muộn sẽ phá hậu cung chung chỉ có một người. Ý niệm, Thải Vi hôm nay mới vừa tiến cung, tự nhiên không hảo nhanh như vậy liền đem người đều đuổi rồi, bất quá, nàng trong cung thay máu chuyện này là nhất định, bất quá không phải hôm nay mà thôi. Nàng đang nghĩ người tới, liền nghe xong mặt trong tịnh phòng truyền ra Nam Cung Giật thanh âm, đều đi ra ngoài đi, sau này chấm ở trong tịnh phòng đều không cần hầu hạ, chỉ chuẩn bị nóng quá thủy là được. Thải Vi đã sớm dự đoán được sẽ là như thế, cười đối Xuân Liêu nói, nghe được đi, tiểu thư nhà ngươi có chừng mực, cũng so ngươi hiểu biết hắn, ngươi cũng vội một ngày, mệt mỏi đi, mau nghỉ tạm đi thôi. Xuân Liễu ngạc một chút, ngay sau đó vui vẻ thấp giọng cười nói, chủ tử, hoàng thượng đối ngài thật là đau đến trong xương cốt, cái này nô tỳ này liền yên tâm, nô tỳ cáo lui. Xuân Liễu đi rồi, Thải Vi hướng lao ấu quy muốn một viên tránh thai mà lại không tổn hại thân thể thuốc viên, thừa dịp Nam Cung Giật không hề ăn đi xuống, mới vừa ăn xong, nàng trên người bỗng nhiên nhiệt lên, nhiệt đến nàng miệng khô lưỡi khô, trên người quần áo đều xuyên không được. Đại để là thuốc viên nhi khởi tác dụng phụ đi, nàng như vậy nghĩ, tự mình đổ chén nước trà. Một ngưỡng cổ nhi, ung ung cung ung uống xong đi, chính là, vẫn là thực nhiệt. Trong tịnh phòng, Nam Cung Giật tiểu lực dần dần cũng lên đây, thiêu đến hắn dục huyết sôi trào, huyết mạch bành trướng, trong thân thể phảng phất có một cái ma quỷ ở kêu gào. Hắn vội vàng đi ra, trên người chỉ khoác một kiện đỏ thấm áo tắm dài. Áo tắm dài chỉ ở bên hông nghiêng nghiêng buộc lại căn dây lưng, lỏng lẻo lộ ra hơn phân nửa cái tinh tráng ngực tới, hạ thân còn dính thủy, khiến cho hắn áo choàng dán ở trên người. Thải Vi ngẩng đầu khi thấy được cặp kia mị hoặc chúng sinh đôi mắt tắc lục u, như là đói bụng mấy ngày lang. Bất quá, không thể không nói, Nam Cung Giật đích sắc rất có bản tướng, mặc dù là một bộ dục cầu bất mãn bộ dáng, thoạt nhìn như cũng là điên đảo chúng sinh. Hắn thật dài mặc phát chưa khô, tùy ý rối tung trên vai, kia như ngọc ôn nhuận khuôn mặt thượng, lúc này nhiễm đỏ ửng, càng thêm vài phần mê người hơi thở, môi mỏng hơi nhấp, tựa hồ ở ẩn nhẫn cái gì, trên môi phát ra màu hồng nhạt oánh nhuận ánh sáng, trầm trọng thở dốc gian, nhàn nhạt mùi hoa mùi vị phát ra, dễ ngửi cực kỳ. Xem đến Thải Vi miệng khô lưỡi khô, dùng sức hút khí, thân mình tựa hồ hiện lên một mạt khô nóng, nàng âm thầm kinh ngạc, đây là làm sao vậy, thấy thế nào người nam nhân này liền nghĩ tới kiếp trước xem qua một ít đảo quốc tấm ảnh, những cái đó nóng rắt màn ảnh không ngừng ở nàng trong đầu thoáng hiện, bất quá là vai chính biến thành hắn cùng nàng. Mua bánh, nàng cư nhiên tư xuân. Nam Cung Giật thấy nàng sắc mặt từng đỏ, mê ly nhìn hắn, cánh môi tươi mát đến như hoa thảo giống nhau kiều nộn, không khỏi ngực cứng lại, đi nhanh đi qua đi, chặn ngang bế lên nàng, giống giường biên đi đến. Vừa tiếp xúc với Thải Vi liền không thể khống chế ôm chặt hắn, nam nhân gợi cảm bộ ngực, dán chắc sáu khối cơ bụng dán ở nàng trên người, khiến nàng hận không thể trực tiếp nhào lên đi áp đảo hắn, nhưng lại tổng cảm thấy không đúng chỗ nào nhi giống nhau. Hô hấp càng ngày càng dồn dập, thân mình càng ngày càng năng, tựa hồ muốn tìm đến thứ gì thư giải một chút mới hảo, mà trong đầu lại tất cả đều là những cái đó sắc tình hình ảnh, này rốt cuộc là làm sao vậy? Nam Cung Giật. Bởi vì động tình, nàng thanh âm nói ra khi, càng như là nỉ non, nói chuyện khi phun ra ấm áp hơi thở thổi tới hắn ngực thượng, khiến cho Nam Cung Giật quanh thân đốn khởi một trận tê dại, ngực cứng lại, rốt cuộc bất chấp mặt khác, ôm nàng đem nàng áp tới rồi trên giường. Nam Cung Giật, như thế nào? Sẽ, như vậy. Thật vất vả nói xong câu đó, một trận xé rách thanh âm đột nhiên vang lên, nàng đốn rắc một trận mát lạnh, trên người một bộ mới tinh ngân hồng sắc áo lót quần lót đã thành mảnh nhỏ. Tẩm cung ngoại, bốn cái trực đêm thái giám cùng bốn cái trực đêm cung nữ, mặt vô biểu tình nghe trong tẩm cung nam nhân gầm nhẹ cùng nữ nhân thở dốc, hai loại thanh âm đan sen quấn quanh ở bên nhau, tấu thành một khúc lệnh người mặt đỏ tim đập nhạc khúc, thanh phong thổi bay màn lụa, long tiên hương lượn lờ ở giữa không trung, to rộng tẩm điện nội, mùi hương phát mũi, một mảnh tiểu diễm. Mau bình minh khi, nhu màu đỏ trăm tử ngàn tôn màn dần dần đình chỉ đong đưa, trong chướng lệnh người cảm thấy thẹn thanh âm cũng ngừng lại, dường như một hồi mưa rền gió dữ, đột nhiên tới, động phong an tĩnh có chút làm người miên man bất định. Thải Vi mệt muốn chết rồi, giọng nói đều ếch, dùng hết cuối cùng một tia khí lực, nàng rốt cuộc chống đỡ không được, nặng nề hôn mê qua đi. Nam Cung Giật mở như mực đen nhánh con ngươi, nhìn hôn mê quá khứ cô gái nhỏ, nhớ tới một đêm triền miên, hắn cô gái nhỏ đánh đá, bất giác ở khóe môi câu ra thỏa mãn ý cười, hắn túi đầu, nhẹ nhàng mà mổ mổ trong lòng ngực nữ nhân cánh môi, nguyên lai thế gian tốt đẹp nhất sự, không gì hơn cùng người yêu làm liều chết triền miên chuyện này. Thật tốt ta. Hắn phát ra thỏa mãn thở dài, tối hôm qua hắn muốn quá nhiều, bằng không, ha ha. Hắn ánh mắt sáng quắc quặc ở ngủ say cô gái nhỏ, lửa nóng tầm mắt không ngừng hạ di, chạm đến nàng bóng loáng như ngọc thân mình, lại là phiến phiến xanh tím vết bầm, nhìn thấy những cái đó vết bầm, hắn tâm nho nhỏ hãy náy một chút. Ai, tính, rốt cuộc nàng con nhỏ, làm cho quá cần sẽ bị thương nàng thân mình. Nam Cung Giật lưu luyến không rời đứng lên, đem nàng ôm tới rồi tỉnh thất, tự mình vì nàng gột rửa. Một lát liền tới rồi nàng đi thuận lòng trời điện tiếp thu trong chiều cáo mệnh phu nhân chiều hạ bái kiến thời gian, vì làm nàng nhiều nghỉ tạm trong chốc lát, hắn không chỉ có tự mình giúp nàng rửa sạch nơi đó, tẩy xong sau, còn tự mình giúp nàng trà lau kiều nộn thân mình, chính là, đương ánh mắt chạm đến nơi nào, hiển nhiên một đóa nũng nịu mang theo hoa lộ vừa mới nở rộ nói nhi, lập tức bị mưa gió cấp tàn phá không thành bộ dáng, hắn lại lập tức hối hận lên. Hắn không nghĩ tới sẽ đem nàng bị thương lợi hại như vậy, lúc trước hắn cũng nghe nói qua. Nữ nhân lần đầu sẽ rất đau, những cái đó quân doanh hán tử nhóm nói lời nói thô tục khi, cũng từng nói qua, cái gì động phòng khi nhà hắn bà nương khóc đến thẳng kêu to linh tinh nói, hắn còn tưởng rằng là những cái đó hán tử ở khoác lác, đều là vì cổ suý chính mình lợi hại nói hiệu nói vượng. Bất quá, vì an toàn khởi kiến, hắn còn tự cho là thông minh hống nàng uống lên phòng ấm rượu, cho rằng chỉ cần nàng hứng thú đi lên, tự nhiên liền sẽ không đau, đầu một hồi không có việc gì, phía sau tự nhiên cũng liền không có việc gì. Không đều nói liền đầu một hồi đau sao. Hắn tự cho là làm được vạn vô nhất thất, hắn cũng được đến cho đến vui sướng cùng thỏa mãn, lại không nghĩ rằng đem hắn cô gái nhỏ cấp biến thành như vậy, này còn có thể đi đường sao. Sau này sẽ không lưu lại thứ gì gì chứng đi. Nam Cung Giật thật là đau lòng muốn chết. Thải Vi ngủ thật sự trầm, phảng phất thiên sập xuống đều sẽ không tỉnh dường như. Chương 130 mẹ chồng nàng dâu so chiêu. Lập tức liền đến đi tiếp kiến cáo mệnh phu nhân thời gian. Thái hậu nơi đó đã qua tới thúc giục vài lần, Nam Cung Giật thấy Thải Vi ngủ ngon lành, thật sự không đành lòng đánh thức nàng, đơn giản liền không gọi nàng. Hắn xuống giường, hướng tới bên ngoài gọi một tiếng, Dương Vĩnh. Vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa Dương Vĩnh giống như kiến bò trên chảo nóng giường như xoay quanh, nghe được Hoàng thượng thanh âm, vội vàng chạy một mạch đi vào, không chờ Hoàng thượng mở miệng, liền vẻ mặt đau khổ nói, Hoàng thượng, Thái hậu đã thúc giục vài lần, ngài cùng Hoàng hậu mau chút đi, những cái đó cáo mệnh các phu nhân đều đã tới. Chính chờ ở. Không đợi hắn lại nhảy xong, Nam Cung Giật lệnh căm căm đánh gãy nàng, phân phó đi xuống, hoàng hậu phượng thể ôm bệnh nhẹ, hôm nay không thể tiếp thu chư vị cáo mệnh phu nhân triều hạ, mệnh các nàng từng người hồi phủ đi, 3 ngày sau lại đến bái kiến đi. Cái gì? Dương Vĩnh miệng trưởng thành o hình, giật mình ở đàng kia không động đậy nổi, hắn không nghe lầm đi, liền vì hoàng hậu ngủ nhiều một lát giấc, hoàng thượng cư nhiên không cho hoàng hậu đi tiếp thu mệnh phụ nhóm triều hạ, này cũng quá mức sủng nịch đi. Trinh Lăng gian, hoàng thượng một ánh mắt giết lại đây, thanh âm xâm lạnh, còn có việc. Ách! Không, không. Dương Vĩnh xua xua tay, cùng thân mình lui ra. Ở tiểu thái giám nhóm hầu hạ, Nam Cung Giật mặc hảo, đi đến ra ngoài, đối Hoán Thu cùng Xuân Liễu nói, truyền chấm ý chỉ, ai đều không được xảo đến hoàng hậu, làm nàng ngủ đến tự nhiên tỉnh. Là! Xuân Liễu cùng Hoán Thu nhỏ giọng đáp ứng, tuy rằng hoàng thượng đạo ý chỉ này có chút chuyện bé xé ra to, nhưng hoàng thượng có thể như vậy săn sóc hoàng hậu. Các nàng hai người vẫn là thật cao hứng, cũng chỉ là Xuân Liễu có chút nghi hoặc, hoàng thượng rõ ràng đối hoàng hậu tốt như vậy, nhưng tối hôm qua vì cái gì đem hoàng hậu cấp lộng khóc đâu, lúc ấy nàng ở bên ngoài nghe được thật thật nhi, hoàng hậu biên khóc biên xin tha, khóc đến thật đáng thương đâu. Mạc Thái Hậu biết được mục hoàng hậu thế nhưng không có đi tiếp thu cáo mệnh các phu nhân triều hạ, lập tức giận tím mặt. Nàng cũng quá làm kiêu đi, đều là đánh tuổi trẻ khi lại đây, chưa từng nghe qua cái nào nữ nhân bồi trượng phu ngủ quá một đêm sau liền khởi không tới. Này rõ ràng là kiêu căng thác đại, vậy sủng nếu kiều. Bộ dao nhỏ giọng nói, hoàng hậu nương nương cùng hoàng thượng hôm qua lăn lộn suốt một đêm, nghĩ đến chính xác là chống đỡ không được. Cái gì? Lại có như vậy chuyện này? Mặc hoàng hậu vừa nghe hai người cư nhiên lăn lộn một đêm, bang một phách cái bàn đứng lên, mặt đều cấp khí đỏ. Thân là hoàng hậu, nàng không đoan trang cẩn thận, không biết khuyên can hoàng thượng tiết chế tự hạn chế, ngược lại mê hoặc hoàng thượng trắng đêm giao hoan, này nơi nào là hoàng hậu nên có hành vi. Này rõ ràng là câu nhân đắc kỷ, họa quốc yêu phi mới làm chuyện này. Người tới, bại giá thừa càn cung. Mặc hoàng hậu nổi giận, nàng hất mặt, phân phó bại giá, trực tiếp giết đến thừa càn cung. Lúc này, Nam Cung Giật đã đi lâm triều, thừa càn cung im ắng, thải vi giống cái ngủ mỹ nhân nhi dường như, phảng phất muốn ngủ thượng một vạn năm, mặc thái hậu loan giá đến thời điểm, nàng còn hồn nhiên bất giác ngủ. Thái hậu nương nương giá lâm, mục hoàng hậu tiếp giá. Phượng Liễn vừa đến thừa càn cung cửa. Trần Thượng Hỷ liền thẳng cổ thét to lên. Thừa Càn Cung các cung nhân thấy Thái Hậu hắc mặt đánh tới, thấy rõ không tốt, đều vội vàng đều quỳ xuống cho Thái Hậu chào hỏi. Nhưng mà, lại ai cũng không dám tiến tẩm cung đi đánh thức Hoàng Hậu. Hoàng Thượng trước khi đi cố ý hạ chỉ, ai đều không được xảo đến Hoàng Hậu, làm nàng ngủ đến tự nhiên tỉnh. Bọn họ nếu là đi kêu Hoàng Hậu, còn không phải là kháng chỉ không tôn, còn không phải là lấy đầu mình nói dẫn sao. Mặc Thái Hậu thấy Mục Thải Vi không có ra tới, những người này cũng không có người nhúc nhích. Trong lòng càng thêm tức giận, những người này đều là nàng lấy ra tới, chỉ một ngày thời gian, thế nhưng đều dám không tuân theo nàng, thật là phản thiên. Mạnh Hoài An, đi đem ngươi chủ tử kêu ra tới. Mạc Thái Hậu lạnh giọng phân phó nói. Mạnh Hoài An là nàng tự mình cấp thừa càn cung lấy ra tới tổng quản thái giám, người này nhìn một bộ trung hậu thành thật bộ dáng, hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền phản bội nàng. Kêu biết, Mạnh Hoài An lại thình thịch một tiếng quỳ xuống, liên tục dập đầu năn nỉ, Thái Hậu nương nương. Hoàng thượng thượng triều chức cố ý hạ quá chỉ, không được xảo đến hoàng hậu nương nương, làm nàng ngủ đến tự nhiên tỉnh, nô tài không dám kháng chỉ a. Dứt lời, hướng về phía Mạc Thái Hậu phanh phanh phanh khái ngẩng đầu lên. Mạc Thái Hậu bị khí cười, ha ha, hảo cái thân kiêu thịt quý hoàng hậu nương nương a, thật là quý giá thật sự đâu. Nói, hạ Phượng Liễn, nổi giận đùng đùng thẳng đến thải vi tẩm cung. Nếu các ngươi không dám đi quấy rầy, bổn cung liền tự mình đi kêu nàng, bổn cung nhưng thật ra muốn nhìn. Hoàng thượng có thể hay không bởi vì bổn cung xảo đến hắn hoàng hậu cấp bổn cung trị cái tội. Hoán Thu cùng Xuân Liễu lưu tại bên trong hầu hạ, nghe được bên ngoài Thái Hậu đã phát, thấy rõ không tốt, Hoán Thu vội vàng vọt đến một bên nhi đi, tính toán tìm kiếm cơ hội đi tìm hoàng thượng tới cứu chàng. Xuân Liễu tắc canh giữ ở nơi này nhìn, không cứ gọi nương nương bị Thái Hậu khi dễ. Tầm điện im ắng, nung liệt hoan ái hương vị ở trong không khí lan tràn, trong điện một mảnh hỗn độn. Khan lông, khan, bị xé nát áo lót của lót, đều lung tung vứt trên mặt đất. Hai chỉ tinh xảo dày theo cũng là đông một con, tây một con, cách xa nhau 3-4 mễ, chạm giống khắc hoa trên long sàng, mục hoàng hậu chính chổng vó nằm ngưỡng hô hô ngủ nhiều, không hề tư thế ngủ đang nói, vươn ổ chăn hai điều mảnh khảnh đại bạch trên đùi, tím tím xanh xanh che kín vết bầm, vừa thấy liền biết là đã xảy ra cái gì. Mạc Thái Hậu cắn chặt khớp hàm, ánh mắt từ mục hoàng hậu trên người vết bầm một chút hoa hạ, một chút khóa tới rồi kia hai chỉ lỏa lộ bên ngoài chân ngọc phía trên, chỉ thấy kia hai chỉ trắng non chân tử thượng cư nhiên có vài cái bắt mắt dấu răng nhi cùng dấu hôn. Nàng tự phụ trầm ổn, toa ủng thiên hạ nhi tử, cư nhiên hôn nữ nhân này chân. Mạc Thái Hậu tức giận đến da đầu đều đã tê dần, nàng run run loạn run đứng ở giường biên nhi, đối với ngủ say Thải Vi hét lớn một tiếng, ngươi cho ta lên. Đổi lại ngày thường có lớn như vậy động tĩnh, Thải Vi đã sớm tỉnh, nhưng nàng tối hôm qua quá mức mệt nhọc, cơ hồ bị nam nhân cấp hủy đi, hiện tại còn đang đứng ở nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa hôn mê trạng thái, cho nên, mặc dù là Mạc Thái Hậu một tiếng giận mắng, cũng không có ảnh hưởng đến nàng một phân một hào. Mạc Thái Hậu nhìn đến nàng vẫn như cũ gắt gao ngủ, tư thế hào phóng, không có một chút tiểu thư khuê các đoan trang tư thế ngủ, bất giác càng tức giận, duỗi tay liền đi kéo nàng. Người cho ta lên. Thải Vi trong lúc ngủ mơ, mơ hồ cảm thấy có người ở lôi kéo nàng, còn tưởng rằng là nam nhân dục cầu bất mãn lại tới nữa đâu. Liền xoay người, nhắm hai mắt, hàm hàm hồ hồ uy hiếp nói, Nam Cung Dật, ngươi còn dám nháo lao nương thiến ngươi. Các cung nhân đều cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tùy ý trong lòng mênh mông trào dâng, mặt ngoài cũng đều bình bình tĩnh tĩnh, không tác một tiếng. Mạc Thái Hậu mặt, hoàn toàn hắc thành đáy nồi nhi, nàng nghe được thật thật nhi, cái này vô pháp vô thiên nữ nhân, muốn thiến nàng nhi tử, thật là quá đáng giận. Liền tính là nói giỡn, nàng nhi tử chính là một quốc gia chi chủ, vạn thừa tôn sư, sao dung đến nàng khai như vậy đáng khinh hạ lưu vui đùa. Trên long sàng, có một cây an gối dùng bạch ngọc như ý, Mạc Thái Hậu không hề nghĩ ngợi cầm lấy kia căn như ý, bang một tiếng nện ở Thải Vi ngọc gối thượng. Thải Vi đang ở trong lúc ngủ mơ, bên gối đột nhiên giống nổ mạnh dường như một tiếng vang lớn, còn có cái gì đồ vật bắn đến nàng cái hót thượng, một trận sinh đau. Nàng đông dưng tỉnh lại, đông chốc trận mắt đứng dậy, hướng giường biên nhìn lại. Chỉ thấy giường biên, Mạc Thái Hậu trong tay nắm chặt nửa thanh ngọc như ý, chính khi đến cả người loạn run nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt phát ra ra khó có thể ngăn chặn ánh lửa. Thái Hậu phía sau nhi, mênh mông đứng một đoàn cung nữ cùng bọn thái giám, tuy rằng đều cúi đầu, nhưng nàng tin tưởng, những người này dư quang nhất định đã sớm đem nàng hết. Thải Vi là cái cực kỳ chú trọng hiện đại người, đêm qua cùng Nam Cung Giật làm chuyện đó khi còn nhỏ, còn cố ý đem cung nữ bọn thái giám đều đuổi rồi đi ra ngoài, mặc dù là rửa sạch khi, cũng quyết không được các cung nữ nhúng chàm nửa phần. Lúc này, Mạc Thái Hậu không chỉ có tự tiện xông vào nàng tẩm cung lại đánh lại tạp, còn mang theo một đám hạ nhân tiến vào, đem nàng lập tức công bố với chúng. Xé nát áo lót của lót, đỏ thắm nguyên khăn, khi tắm lau mình dùng khăn tắm, đều tùy ý vứt bỏ trên mặt đất, tính cả nàng cái này hoàng hậu mặt mũi, cũng bị vứt trên mặt đất. Mạc Thái Hậu nộ mục trợn lên, đứng ở hỗn độn mà trung ương, run rẩy ngón tay chỉ vào Thải Vi mặt, tức giận đến miệng đều không hảo xử, ngươi, thất đức, làm cản. Ngươi, dâm đãng, vô sỉ. Lúc này, Thải Vi đầu góc đã hoàn toàn thanh tỉnh, nàng mắt lạnh nhìn xâm nhập giả, cười lạnh dùng chăn chặn chính mình thân thể, lại không có nửa phần chật vật cùng kinh hoàng. A, Thái Hậu sáng sớm tới bổn cung nơi này, chính là tới nói cho bổn cung những việc này như sao? Thất đức, làm càn, dâm buôn, vô sỉ, ha ha, tội danh cũng thật không ít ta, cũng đủ phế hậu. Mạc Thái Hậu cả giận, ngươi nói là bổn cung không dám phế đi ngươi sao? Ngươi cho ta chờ. Thải Vi cười lạnh một tiếng, thong thả ung dung nói, vậy chờ ngài có thể phế đi ta khi rồi nói sau. Dứt lời, nâng lên nhỏ dài tay ngọc, xoát đem giường màn bông, đem Mạc Thái Hậu chờ liên căn người chăn trướng màn ở ngoài, phảng phất bọn họ căn bản là không tồn tại dường như. Ngươi! Ngươi! Mạc Thái Hậu bị tức giận đến một trận choáng váng, thân mình lay động một chút, may mắn bị Trần Thượng Hỷ cấp tiếp được. Thái Hậu! Thái Hậu! Ngài không có việc gì đi. Cung nữ cùng bọn thái giám phần phật một chút vây quanh lại đây, nôn nóng dò hỏi. Mạc Thái Hậu lấy lại bình tĩnh, đẩy ra đỡ nàng Trần Thượng Hỷ, hướng về phía màn cả giận nói, ngươi đây là cái gì thái độ? Nhăn mặt cho ai xem đâu? Đừng nói nơi này là hoàng cung, chính là dân gian bá tánh nhà, nào có tức phụ nhi cấp bà mặt xem. Cha mẹ ngươi chính là như vậy giáo dưỡng ngươi sao? Thải Vi cách mảnh, lạnh như băng nói, từ nhỏ bổn cung cha mẹ sẽ giáo dục bổn cung, người không phạm ta, ta không phạm người, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, thành như ngài lời nói, dân gian là không có cấp bà mặt xem tức phụ nhi, khá vậy không có trước mặt mọi người nhục nhã tức phụ nhi bà. Mạc Thái Hậu lệ thanh nói, ngươi đừng vội rào biện, nếu không phải ngươi cậy sủng nếu kiều, khinh cuồng vô trạng, bổn cung lại như thế nào nhục nhã ngươi. Thân là hoàng hậu, ngươi không tư khuyên can hoàng thượng yêu quý long thể, tiết chế tự hạn chế, ngược lại hồ ly tinh hoặc chủ, câu dẫn hoàng thượng cùng ngươi suốt đêm túng dục, như thế đủ loại, ngươi sao xứng làm cái này hoàng hậu. Thải Vi cười lạnh nói, à, bổn cung đảo muốn nghe nghe, bổn cung ở chính mình phòng nhi đang ngủ ngon giấc, như thế nào liền cậy sủng nếu kiều, khinh cuồng vô trạng. Đến nỗi ngài theo như lời suốt đêm túng dục, chính là bổn cung nói tính. Hai người chính ngươi liếc mắt một cái, ta một ngự tranh chấp, một đạo minh hoàng sắc thân ảnh bỗng nhiên lóe tiến vào, hướng đứng ở giường biên nhi thẳng run run Mạc Thái Hậu đã bái đi xuống. Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Mạc Thái Hậu thấy nhi tử vội vàng tới rồi, hơi thở có chút không đều, liền biết hắn là dùng khinh công tới rồi, bất giác một trận bực bội. Nàng lạnh lùng nói, Hoàng thượng, nếu ngươi thần báo bên thai đều nói cho ngươi ta cùng Hoàng hậu chuyện này, ngươi nói một chút đi, nàng cậy sủng mà kiêu, coi rẻ cung quy, vì ngủ không đi tham gia cáo mệnh các phu nhân triều hạ, còn nói năng vô lễ, chống đối bổn cung, nên làm sao bây giờ? Nam cung giật cười nói, mẫu hậu hiểu lầm thải vi, là nhi thần không cho người đánh thức nàng, nàng căn bản không biết có mệnh phụ triều hạ này một ký hiệu chuyện này đâu. Nhi tử rõ ràng thiên vị ở tức phụ nhi một bên nhi, Mạc thái hậu tâm tình cực độ khó chịu, nàng nhìn chằm chằm nhi tử, một trận cười lạnh, hảo, liền tính nàng không biết cáo mệnh nhóm triều hạ chuyện này, như vậy nàng chống đối ta, ngỗ nghịch chuyện của ta nhi lại nên như thế nào tính đâu. Lúc này, Nam cung giật đã đứng lên, bước ra chân dài đi đến Mạc thái hậu bên người nhi. Sam tay nàng hướng ngoài phòng đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, Thải Vi chỉ có 14 tuổi, vẫn là cái không hiểu chuyện tiểu hài tử, mẫu hậu lý nàng làm cái gì, chờ nàng ở ngày sau lớn lên, tự nhiên cũng liền hiểu chuyện. Nghe xong những lời này, Mạc Thái Hậu hơi kém hộc máu. Nàng ngậm đắng nuốt cay bồi dưỡng đại nhi tử, nàng vẫn luôn lấy làm tự hào nhi tử, như thế nào liền biến thành bộ dáng này đâu. Xuân Liếu thấy Mục Hoàng hậu chân không chạm đất nhi bị Hoàng thượng lôi đi, vội vàng tiến lên hầu hạ Thải Vi mặc quần áo. Thải Vi nhân nhớ thương chờ lát nữa tiếp kiến cáo mệnh các phu nhân triều hạ chuyện này, cho nên không có chú ý tới Xuân Liếu thương xót ánh mắt. Mặc xong, Thải Vi ngồi ở trang đài trước trang điểm, Xuân Liếu nhịn không được nhỏ giọng hỏi, nương nương, Hoàng thượng hắn, Hoàng thượng hắn làm sao vậy? Thải Vi tiện tay mở ra bãi ở trang đài thượng chuyên môn phóng hoa thai trang sức cháp, từ bên trong lấy ra mà một đôi nhi nạm châu san hô khuyên thai nhi, tự cố mang ở vành thai nhi thượng. Xuân Liếu do dự một chút, thấp giọng nói, hắn. Tối hôm qua có phải hay không đánh ngải? Thải Vi một, lúc này mới nhớ tới trên người nàng những cái đó hỗn độn vết bầm, vừa mới mặc quần áo khi nàng chỉ lo suy nghĩ chờ lát nữa tiếp kiến cáo mệnh các phu nhân chuyện này, quên mất chế lốc, Xuân Liếu là cái đơn thuần hài tử, nơi nào hiểu được này đó, nhìn thấy những cái đó dấu vết, nhất định này đây vì chính mình tối hôm qua bị đánh. Nàng khụ một tiếng, che giấu chính mình quân thái, không sao cả nói, không có, như thế nào sẽ đâu. Hoàng thượng hắn đãi ta thực tốt. Xuân Liễu bĩu môi, vành mắt nhi có chút phím hồng, nương nương, ngài cũng đừng gạt nô tỳ, tối hôm qua nô tỳ ở bên ngoài nhi nghe được thật thật, ngài khóc lóc cầu hoàng thượng từ bỏ, ngài đau, nhưng hoàng thượng hắn còn không thuận theo. Nói, nước mắt hạt châu thế nhưng xét đánh ba kéo rớt xuống dưới. Thải Vi khỏe miệng chịu chịu, đêm qua kia mất mặt chuyện này, thế nhưng bị người cấp nghe qua, hồi tưởng khởi đêm qua những cái đó kiểu diễm hình ảnh, nàng mặt không khỏi một chút đỏ. Hôm qua sau nửa đêm khi... Trên người nàng phòng ấm rượu dược kính nhi qua, không có phía trước nhiệt tình, thân mình cũng dần dần đau lên, liền không chịu lại làm nam nhân lăn lộn. Nam cung giật không có miễn cưỡng nàng, chỉ đem nàng như châu tựa bảo ôm vào trong lòng ngực, thân mình gắt gao dán nàng, hiếm lạ cái gì dường như, tuy rằng hai người trên người đều nhau dính, không thế nào thoải mái nhi, nhưng lại không cho người chán ghét. Thải Vi mới vừa rồi biểu hiện cực kỳ chủ động, lớn mật nhiệt tình, không chỉ có đối hắn lại thân lại ôm, thậm chí còn chủ động đưa ra ở thượng yêu cầu. Đem Nam cung giật thoải mái đến liên tục hít hà một hơi. Nhưng lúc này, Thải Vi lại xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, vừa rồi biểu hiện quá mức phóng đãng, hắn sẽ không bởi vậy mà hoài nghi nàng phẩm hạnh đi. Nghĩ vậy nhi, nàng thử thăm dò ngẩng đầu, xấu hổ nhìn nam nhân, lại thấy hắn đối mặt nàng nằm nghiêng, ánh mắt lại dừng ở trăm tử trướng rũ xuống màu son tua thượng, trong mắt vẫn không nhúc nhích, si ngốc giống nhau. Thải Vi hoảng sợ, không rảnh lo ngượng, vội ngồi dậy đi đẩy hắn, "Nam cung giật, ngươi làm sao vậy?" Nam cung giật bị nàng như vậy một đều, Nam cung giật mới vừa rồi giật giật trong mắt, nhìn chằm chằm Thải Vi khởi động trắng tinh thân mình, ánh mắt dần dần thâm, hắn vươn tay, hiếm lạ vuốt ve nàng bạch ngọc giống nhau thân mình, thở dài, Vi nhi, không thể tưởng được nam nữ hành phòng chuyện này thế nhưng như vậy thoải mái, thật thật làm người dục sinh dục tử, so cái gì đều thông khoái, khó trách sẽ có nhân tình nguyện vì chuyện này đi tìm chết đâu. Thải Vi chống đầu, mang cười không cười nói, bệ hạ đã biết này tư vị nhi. Có phải hay không hối hận hạ chiếu đời này vĩnh không nạp phi? Nam cung giật đem vùi đầu ở nàng ngực chỗ, ái muội cọ cọ, nói chỉ cần vi nhi đem vi phu uy no rồi, vi phu tự nhiên liền sẽ không hối hận. Lời nói còn chưa nói xong, Thải Vi đã ninh ở hắn bên hông mềm thịt, ha hả cười nói, bệ hạ là nói, vạn nhất thần thiếp uy không no ngài, ngài liền hối hận hạ kia nói chiếu thư sao? Nam cung giật thấy nàng cắn răng, cười đến thập phần nguy hiểm, lập tức chính xác nói, nương tử, ngươi cũng biết vi phu thói ở sạch nghiêm trọng. Bằng không cũng sẽ không đến bây giờ mới biết được đôn luân chi nhạc tư vị nhi, ngươi chỉ lo yên tâm hảo, trừ bỏ ngươi, thiên hạ không có nữ nhân kia có thể vào được vi phu mắt. Miệng lưỡi chân tru. Thải Vi buông lỏng ra hắn, bực mình xoay người sang chỗ khác, nói thầm, ta như thế nào biết có thể hay không nào một ngày nữ nhân khác liền nhập ngươi mắt. Nam Cung Giật thấy nàng cảm xúc đống nhiên hạ xuống, ngồi dậy bình tĩnh nhìn nàng, trịnh trọng nói, nha đầu ngốc, dù có 3.000 con sông, ta cũng chỉ uống một gáo nước, thiên hạ nữ tử lại nhiều, lại hảo, với ta tới nói cũng là mây bay, Nam Cung Giật đời này, có một cái ngươi như vậy đủ rồi. Như thế êm thai lời ô yếm, đổi làm bất luận cái gì một nữ tử nghe được đều sẽ vui mừng, Thải Vi cũng xưa làm nay bắt trước, nàng tuy cong thân mình, khoe miệng lại cong cong tiểu lên, giống một hướng cong đẹp trăng non nhi, hơi rũ lông mi run rẩy chớp, giống như trong gió con bướm, hai má đỏ bừng như phía chân trời đẹp nhất hà màu. Nhìn thấy như vậy nàng, Nam Cung Giật bất giác lại tâm viên ý mã lên, hắn vốn là không có tận hứng, này một chút tức khắc lại hứng thú bừng bừng phân chấn, thế tới rào rạt, ôm chặt Thải Vi, lại gắt gao dán đi lên. Thải Vi kinh hãi, khẩn trương hỏi, ngươi muốn làm gì? Nam Cung Giật nói, vi phu vừa mới nói qua, dù có 3.000 con sông, ta cũng chỉ uống một gáo nước, đã có thể chỉ này một gáo thủy, ngươi dù sao cũng phải làm vi phu uống no rồi đi. Thải Vi tuy rằng có không gian che chở, thân mình so cùng tuổi nữ tử muốn cường tráng nhiều, nhưng rốt cuộc còn chỉ là cái 14 tuổi thiếu nữ, vừa mới ở phòng ấm rượu dưới tác dụng, cùng nam nhân trải qua một phen mãnh liệt chém giết, này một chút tiểu lực tan đi, thân mình đã cảm thấy không hảo, nóng rát từ trong ra ngoài, động hạ liền doẹt doẹt đau cái không được, không chừng bị lăn lộn thành bộ dáng gì đâu. Không được, ta sáng mai còn phải đi cho ngươi mẫu hậu thỉnh ăn đâu, lại lăn lộn ta liền khởi không tới. Nô! Nam Cung Giật một chút ngăn chặn nàng lại nhảy miệng nhỏ, một đôi đại trưởng không thành thật du tẩu lên, lại xoa lại niết, khắp nơi đốt lửa trêu chọc. Bọn họ tuy là lần đầu tiên hành cá nước thân mật, nhưng lại không phải lần đầu tiên thân thiết, Nam Cung Giật rất quen thuộc Thải Vi thân thể, chỉ chốc lát sau liền làm Thải Vi thở hồng hộp, mặt đỏ nóng lên. Xác định nàng hưng phấn đi lên, Nam Cung Giật mới buông ra nàng, hống nói, bảo bối nhi, hôm nay ngươi ở ngoan ngoan y ta một hồi, quay đầu lại ngươi muốn làm gì ta đều y lìa ngươi, hành sao? Nói, không đợi Thải Vi đáp ứng, liền tự hành tiến vào, Thải Vi kinh hô một tiếng, rồi lại nề hà hắn không được, đành phải thở hổn hển từ hắn lăn lộn. Nào biết lúc này đây so thượng vài lần lăn lộn còn hung, Thải Vi bị hắn chít tới được đi, đều mau đem người cấp hủy đi. Nàng một chút sức lực đều không có, đẩy lại đẩy bất động, tránh lại tránh không khai, đành phải mang theo khóc nước nở xin tha. Nam Cung Giật, từ bỏ, đau ếch. Nam Cung Giật nghe xong Thải Vi mềm mềm mại mại, miêu nhi dường như thanh âm, càng thêm hưng phấn, hắn hai tay chống ở Thải Vi hai sườn, biên động biên nói, phía trước ở trong quân doanh trong lúc vô ý nghe được quân hán tử nhóm nói, trên đời này tốt nhất nghe thanh âm chính là nữ nhân ở trên giường xin tha thanh, ếch. Quả nhiên, thật thật là dễ nghe khẩn, nương tử, ngươi ở đại điểm thanh kêu, vi phu thích. Thải Vi thật là bị hắn cấp tức chết rồi, lại đấm lại đánh lại khóc lại náo loạn đã lâu, nào biết nàng nháo đến càng lợi hại nam nhân càng là hưng phấn, thẳng đến nàng mơ mơ màng màng ngất xỉu, nam nhân còn không có xong việc nhi. Lúc sau, nàng ở mơ mơ màng màng ngủ đi qua, trong mông lung, nàng cảm giác được nàng bị nam nhân ôm đến tịnh phòng đi tắm, chờ thu thập thoải mái thanh tân trở lại động phòng khi, giường đệm đã bị thu thập hảo. Ai đến khô mát thanh tịnh trên giường, Thải Vi lập tức tiến vào thơm ngào ngạt giấc ngủ trạng thái. Thiên Nam Cung Giật còn như cũ là hưng phấn lợi hại, chống thân mình, hai mắt sáng quắc nhìn nàng. Chương 131 tiểu thư bị đánh. Ai đến khô mát thanh tịnh trên giường, Thải Vi lập tức tiến vào thơm ngào ngạt giấc ngủ trạng thái. Thiên Nam Cung Giật còn như cũ là hưng phấn lợi hại, chống thân mình, hai mắt sáng quắc nhìn nàng. Này sẽ người, Thải Vi đã ngủ, một cái chăn lung tung cái ở nàng trên người, hai điều thon dài bạch chân rừng ở chăn ngoại, mặt trên tím tím xanh xanh che kín vết bầm, càng lên cao, dấu vết càng nhiều. Hắn tuy e sợ cho bị thương nàng, nhưng nàng da thịt quá mức kiều nộn, lúc này phía trên vẫn là bị để lại không ít dấu vết. Hắn nhìn tuy rằng có chút đau lòng, nhưng lại có chút hưng phấn, còn có chút hứa cảm giác thành tựu. Sâu thẳm ánh mắt theo kia hai điều bạch chân hướng về phía trước nhìn lại, thiên ở bắp đùi mấu chốt chỗ, bị kia đang chết chăn chặn, hắn nhịn không được miên man bất định, dư vị dài lâu, lần này vị, liền cảm thấy chuyện này thật sự liền vô pháp thỏa mãn, trên người kính nhi lại dũng đi lên. Thải Vi đã ngủ rồi, hô hấp lâu dài, thật dài lông mi giống hai thanh cây quạt nhỏ dường như, vẫn không nhúc nhích, điềm tĩnh giống một bức họa, chỉ đỏ bừng cái miệng nhỏ bế đến gắt gao, hơi hơi có chút sưng đỏ, này tự nhiên là hắn kế tác, Nam Cung Giật tâm tư vừa động, lại thấu qua đi. Hắn vén lên đáp ở trên người nàng chăn, làm nàng tốt đẹp phong cảnh nhìn không sót gì, tiện đà nằm ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, vi nhi, ngươi mệt muốn chết rồi đi, vi phu cho ngươi mát xa một chút, ngươi ngủ, đừng nhúc nhích chính là. Nói, tay liền ở nàng đầu vai nhẹ nhàng nhéo lên. Thải Vi ngủ đến chính mơ hồ, cũng không nghe được hắn đang nói cái gì, bất quá nam nhân miết nhưng thật ra thực thoải mái, nàng không có phản đối, còn trở mình, hừ hừ hai tiếng. Chỉ là, không bao lâu, Nam Cung Giật tay liền không an phận lên, Thải Vi bị xoa tỉnh, cả kinh nói, Nam Cung Giật, ngươi này cầm thú. Xuân Liễu một đêm không ngủ, vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài hầu hạ, nàng đã cùng Hoán Thu thương lượng hảo, các nàng hai cái vô luận đêm hoặc ban ngày, nhất định phải có một cái canh giữ ở chủ tử bên người nhi, miễn cho bị lòng dạ khó lường người chui chỗ trống đi. Hôm nay là nàng trực đêm, tuy rằng nàng đã đáp ứng chủ tử đi trước ngủ, nhưng rốt cuộc không yên tâm, như cũ lưu tại bọn họ động phòng ra ngoài, chuẩn bị tùy thời chờ đợi sai phái. Lúc này đã là nửa đêm về sáng, nàng nghe được động phòng an tĩnh, đang định dựa vào khung cửa chính mị vừa cảm giác, đồng nhiên nghe được bên trong truyền ra tiểu thư chứa đầy khóc nức nở cầu xin. Giật, tha ta đi. Xuân Liễu mặt đều tái rồi, tiểu thư ngày thường là cái dạng gì người nàng nhất rõ ràng bất quá, từ nàng đi theo tiểu thư bên người nhi, trước nay đều là tiểu thư khi dễ người khác, còn không có gặp qua tiểu thư bị người khi dễ thành như vậy đâu, hoàng thượng không phải thích tiểu thư sao. Còn lập nàng vi hậu, chiêu cáo thiên hạ vĩnh không nạp phi, nhưng, vì cái gì còn muốn khi dễ nàng đâu. Mau lượng thiên thời điểm, trong phòng rốt cuộc ngừng nghỉ, Xuân Liễu đề ra một đêm tiểu tâm can nhi rốt cuộc hạ xuống, đương nàng nhìn đến từ bên trong thần thái sang láng, mặt mày hớn hở hoàng thượng sau, lập tức tính toán vọt vào đi xem tiểu thư. Nay một đêm, tiểu thư nhất định tao láo tội, liền giọng nói đều khóc ách, nàng đến vào xem mới có thể yên tâm. Nhưng hoàng thượng lại hạ chỉ, ai đều không được quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi. Nàng đi vào thăm hỏi ý niệm cũng chỉ hảo đánh mất. Vừa mới giúp tiểu thư mặc quần áo khi, nhìn đến trên người nàng những cái đó tím tím xanh xanh vết bầm, đơn thuần mà lại thiện lương Xuân Liễu lén cho rằng, đêm qua tiểu thư nhất định bị đánh, còn bị đánh thật sự thảm, lại gặp được tiểu thư một bộ hữu khí vô lực bộ dáng khi, loại này ý tưởng liền càng thêm xác định. Nàng là một cái đơn thuần cô nương, trong lòng giấu không được chuyện nhi, thấy rõ đem lên tiếng ra tới chủ tử sẽ khổ sở, nhiều lần do dự, vẫn là nhịn không được đem lên tiếng ra tới. Thải Vi bị hỏi đến mặt già đỏ bừng, lại không biết nên như thế nào đi theo đơn thuần nha đầu giải thích, chỉ ba phải cái nào cũng được đánh ha ha nói, hắn là khi dễ ta, bất quá, không phải ngươi tưởng như vậy, Hải. Chờ ngươi về sau gả chồng liền minh bạch. Nói, thuận tay cầm lấy trang đài thượng một con thúy ngọc vòng tay, tròng lên cổ tay của nàng nhi thượng, nói, cái này thường ngươi, không được đối người khác nói lên chuyện này, ngươi đã hai túc không ngủ đi, nhìn, vành mắt nhi đều ra tới, mau trở về ngủ đi. Xuân Liễu bẹp bẹp miệng, thương hại đã quên Thải Vi liếc mắt một cái, ủy ủy khuất khuất lui xuống, tuy rằng tiểu thư thưởng nàng một cái vòng ngọc, nhưng nàng vẫn là cao hứng không đứng dậy, ô ô ô, tiểu thư bị đánh. Đuổi rồi Xuân Liễu, nàng đem Tiêu Chỉ gọi tiến vào, thế nàng trang điểm trải chuốt. Nàng đã tỉnh, liền không có không đi gặp những cái đó mệnh phụ nhóm lý do, tuy rằng nàng không thích loại này trường hợp xã giao, nhưng ở này vị mà mưu này chính, nếu nàng là hoàng hậu, vì nàng nam nhân, như vậy chuyện này nàng cần thiết đến đi trước mặt đối. Bởi vì là tiếp kiến cả triều mệnh phu nhân, còn muốn tiếp kiến hoàng tộc các nữ quyến triều bái, Thải Vi liền dựa theo quy cách, mặc vào hoàng hậu phượng bào. Phượng bào vì cân vạt tay háo rộng trường bào, minh hoàng sắc, mặt trên thêu tám chỉ sinh động như thật tơ vàng thải phượng, toàn vì tơ vàng tuyến sở thêu, và áo chỗ có nước biển núi cao vút tận tầng mây biên văn, phú quý hoa lệ. Nàng trên đầu, mang một chi chỉ có hoàng hậu mới xứng mang cửu vị phượng thoa chín cổ đuôi phượng đều làm tường vũ trạng, vũ linh trừ nặng có màu xanh lục đa quý. Đôi phượng trước lệnh có phượng cần số căn, phượng khẩu hàm chuối hạt bảy cổ, trong suốt ướt át, mang lên sau vừa lúc rũ ở trên trán, hai tấn cắt có tiểu phượng thoa cắt một, hàm châu ba cổ, cực kỳ đẹp đẽ quý giá đại khí. Giả dạng hảo sau, bên ngoài phượng liễn cũng đã sớm bị hảo, nàng đỡ Tiêu Chỉ tay, vững vàng thượng phượng liễn, đi thuận lòng trời điện tiếp thu hoàng tổ nữ quyến cùng mệnh các phu nhân triều hạ. Mạc Thái Hậu đã sớm bị nhi tử hạ lệnh đưa về Ngọc Khôn Cung, tưởng tượng đến Thải Vi kiêu ngạo, nhi tử thiên vị, Mạc Thái Hậu giận sôi máu. Một mình ngồi ở giường nệm thượng rất nước mắt, chính thương cảm, Trần Thượng hỉ tới báo, Thái Hậu, Triều Nguyệt Công Chúa tới. Nam Cung Ngọc nghe nói mẫu hậu sáng sớm nổi giận đùng đùng đi thừa cản cung chuyện này, trong lòng không yên lòng, lại không dám tự tiện đi nơi đó thảo hoàng đế ca ca ngại, cho nên liền vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm, biết được mẫu hậu đã trở lại, liền khẩn vội vàng lại đây tìm tòi đến tuột cùng.